Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 7. Tô Nguyệt Hòa hỏi, lãnh đạo của các cậu đã đồng ý cho bọn họ làm thế rồi sao? Trung Hoàng Binh nói, hiện tại bọn họ không còn nằm trong tầm quản lý của Cục Lâm nghiệp nữa, chỉ cần trong huyện đồng ý thì lãnh đạo chúng tôi cũng không nhúng tay vào được. Tô Nguyệt Hòa hỏi, bọn họ muốn mấy cái lâm trường? Chỉ cần hai lâm trường lớn là Đại Tĩnh và Tĩnh Loan thôi, bọn họ không cần những lâm trường nhỏ kia. Lãnh đạo của tôi muốn bọn họ phải nhận thầu luôn mấy cái lâm trường nhỏ, nếu không chỉ còn lại mấy lâm trường nhỏ thôi cũng rất khó có thể cho người khác nhận thầu. Bọn họ đồng ý chưa? Vẫn chưa. Đi ngang qua mấy cái quầy bán đồ ăn ở vỉa hè, người xung quanh khá nhiều. Trung Hoàng Binh nhanh chóng đẩy xe đi về phía trước một đoạn, mới nói, mấy cái lâm trường nhỏ kia có vị trí rất hẻo lánh. Diện tích lại nhỏ, cây tùng không có nhiều, sản lượng nhựa thông rất thấp, quản lý sẽ rất vất vả, bọn họ không đồng ý, chỉ muốn hai cái lâm trường lớn. Lãnh đạo rất tức giận, đang dặn có bàn tiếp điều kiện. Hai bên cầm cự, ngược lại đây lại là một cơ hội tốt với Tô Nguyệt Hòa, cô lập tức nói ngay, tôi muốn. Chị định bao hết sao? Tô Nguyệt Hòa biết nếu cô chỉ lấy mỗi lâm trường Tĩnh Loan không thì lãnh đạo chắc cũng sẽ không đồng ý, lập tức nói, tôi không lấy lâm trường Đại Tĩnh. Số còn lại tôi muốn nhận thầu hết, kể cả mấy cái cỡ nhỏ kia. Cách làm ngược đời này làm Trung Hoàng Binh có hơi khó hiểu. Anh ấy khuyên Tô Nguyệt Hòa, lâm trường Đại Tĩnh là tốt nhất, sao chị lại không cần? Nếu chị chỉ cần Đại Tĩnh không thì lãnh đạo chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng nếu chị nhận thầu Đại Tĩnh và các lâm trường nhỏ khác, nói không chừng lãnh đạo sẽ đồng ý đó. Tô Nguyệt Hòa cũng không thể nói thật, chỉ nói, tôi không có nhiều tiền như thế, cho nên mới không cần Đại Tĩnh. Tôi chỉ cần lâm trường Tĩnh Loan và mấy cái còn dư lại, nhưng hiện tại tôi còn chưa đủ tiền, có thể ký hợp đồng trước không, tôi sẽ đặt cọc trước 1 vạn. Trung Hoàng Binh vội vàng đi chứng thực giúp Tô Nguyệt Hòa, trưa hôm đó, Tô Nguyệt Hòa mượn danh nghĩa của Trang Thuận Lan, ký hợp đồng nhận thầu. Kỳ hạn nhận thầu là 50 năm. Ngày hôm đó lập tức nộp 1 vạn làm tiền đặt cọc, 2.400.000 còn lại phải thanh toán xong hết trong vòng 1 tháng. Tô Nguyệt Hòa hạ quyết tâm. Nếu thật sự không được thì cô bán cái cây nhân sâm tốt hơn kia, chắc chắn có thể gom góp đủ số tiền này. Trưa 26 tháng Chạp, hai vợ chồng Son đi tham dự hôn lễ của Uông Tiểu Lâm và Trung Hoàng Binh. Buổi chiều chạy về đội sản xuất lĩnh Nam, ngoài ra còn có con trùng theo đuôi Lưu Thắng Lợi về cùng bọn họ. Năm nay Lý Thời Cương và Vạn Tú Mẫn không về quê ăn Tết, bọn họ đã hẹn trước hôm 29 sẽ đến thôn lĩnh Hạ ăn Tết cùng nhau sum vầy với bọn họ. Tô Nguyệt Hòa kéo theo một xe toàn là hàng Tết. Em ba và em tư chạy ra khiêng đồ đạc xuống phụ. Chị cả, chị với anh mua cái gì mà nhiều thế? Lần trước Tô Nguyệt Hòa đã may 2 bộ đồ mới cho mấy đứa em, cho nên lần này chủ yếu chỉ mang thức ăn và đồ dùng, ngoài ra còn có ít pháo trúc và pháo hoa. Lúc dọn đồ vào nhà, em ba nói với Tô Nguyệt Hòa, dạo gần đây ông nội càng ngày càng lú lẫn rồi, mấy hôm trước tự nhiên không biết tụi em là ai nữa, 2 hôm nay chỉ nằm trên giường, ăn uống rất ít. Bác cả nói ông nội sắp đi rồi. Tô Nguyệt Hòa cầm mấy thứ cô mua cho ông nội đi vào căn phòng ở phía tây. Ông cụ Tô đã gầy đi rất nhiều, xương gò mò trồi ra, hốc mắt lún sâu rồi, trông có vẻ như đã bệnh nguy kịch. Hôm nay ông cụ cũng không lú lẫn, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra Tô Nguyệt Hòa ngay, ông ấy mệt mỏi nói, mấy đứa. Về rồi hả? Ăn cơm chưa? Tô Nguyệt Hòa không nghe rõ ông nội nói gì, nhưng cô đoán được đại khái, còn chưa ăn, mới vừa về. Ông nội, con mua cho ông 2 đôi vớ với cái nón đội cho ấm đầu nè. Ông cụ Tô hỏi, có mua cho bà nội con không? Bà ấy thích màu đỏ, đỏ lè đỏ lét. Tô Nguyệt Hòa lúc nãy còn tưởng rằng hôm nay ông nội không bị lú lẫn. Ông cụ Tô nghĩ một lúc, lại nói, chỉ e là, ông sống không được bao lâu nữa. Tô Nguyệt Hòa đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, giống như đột nhiên nhìn thấy quỷ đạo sinh mệnh, nhưng lại không muốn tin. Lời bác cả từng nói luôn quanh quẩn trong lòng Tô Nguyệt Hòa. Cô nhẹ nhàng hỏi, ông nội, con lấy cây nhân sâm thất phẩm dịp kia ra hầm canh cho ông uống được không? Bác cả nói có lẽ sẽ có hiệu quả. Ông cụ Tô xua tay, nói, đừng có lãng phí, cứu một ông già như ông thì có tác dụng gì chứ? Suốt ngày chỉ biết lải nhải, tốn cơm thêm. Ông nội đã cứu nhiều người như thế, là bác sĩ già được người trong thôn tin tưởng, sao lại vô dụng được chứ? Hiển nhiên ông cụ Tô rất thích nghe những lời này. Nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay không cho cô làm thế. Không còn xài được. Không còn xài được nữa. Tô Nguyệt Hòa muốn thử một lần. Bên ngoài có tiếng vang, Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài, thấy Triệu Đại Phúc bắt một con gà đến, nói là để cho ông cụ Tô bồi bổ cơ thể. Triệu Đại Phúc nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, vội cười nói, ui, Tô Hòa, con về rồi hả? Chính Phong đâu? Tô Nguyệt Hòa nói, anh ấy đi đón em hai của con về nhà ăn cơm. Chú Đại Phúc, sao chú lại bắt gà cho nhà con thế? Triệu Đại Phúc nói, con này là bà Đỗ nhờ chú đưa đến, ông nội con là thần tiên sống của thôn lĩnh hạ chúng ta, ông ấy cứu nhiều người như thế, hy vọng lần này ông trời cũng có thể cứu ông ấy một lần. Tô Nguyệt Hòa nói, chỉ hy vọng là thế. Chú vào nhà ngồi đi. Triệu Đại Phúc nhìn Lưu Thắng Lợi đang ở bên cạnh giếng múc nước, hỏi nhỏ, ai vậy? Tô Nguyệt Hòa nói, chiến hữu của anh Phong, phó đoàn trưởng Lưu. Phó đoàn trưởng. Triệu Đại Phúc nhanh chóng móc thuốc lá ra, định đi qua đó chào hỏi, còn chưa đi được mấy bước đã quay đầu lại nói, mùng 2 năm nay sẽ rút thăm phân ruộng ở ngoài sân đập lúa, con biết chưa? Mùng 2 hả chú? Đúng đúng đúng, 8 giờ sáng, nhà bọn con có 5 người, có thể phân 5 phần ruộng, chuyện này mẹ con biết đó. Dạ, mỗi người được phân bao nhiêu mẫu? Mỗi người có thể chia một mẫu một công đất ruộng. Nói cách khác, nhà bọn họ có thể được chia 5 mẫu 5 công đất, vậy là đủ rồi, thậm chí không cần nhiều đồng ruộng như thế, một mình mẹ cô cũng trồng không hết nhiều như vậy. Hiện tại cách suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều, sẽ không còn muốn được phân nhiều đất giống như trước đây. Tô Nguyệt Hòa đi dạo quanh chuồng heo một vòng, 6 con heo đợt trước chỉ còn để lại một con chờ đến ăn Tết lại giết, 10 con heo còn lại cũng đều đã hơn 100 cân. Tuy rằng lớn lên chậm hơn đợt heo đầu tiên, nhưng mà bởi vì trong nhà dùng thức ăn cho heo rất tốt nên cũng coi như nuôi đến mập mạp. Tranh thủ kỳ nghỉ lúc ăn Tết này, cô có thể lén bành trướng heo lên, tranh thủ chờ đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau là có thể bán. Mà đám heo con vừa mới mua về cũng đã nặng 2-30 cân rồi. Mẹ và em Tư chăm sóc mấy con heo này rất tốt. Sáng sớm 27 tháng Chạp, Triệu Nhị Phúc và Triệu Thanh Hà đến giết heo cuối năm, Lưu Thắng Lợi cũng giúp đỡ. Tối hôm qua ông nội đã khỏe hơn một chút, có thể ngồi dậy tỉnh táo nói chuyện với mọi người, ai cũng nghĩ rằng bệnh tình của ông nội đã chuyển biến tốt đẹp, nào ngờ sáng hôm nay đột nhiên khó mở miệng, ăn không vô thứ gì, chỉ có thể uống chút nước. Chú ba đến bắt mạch, cũng lắc đầu nói không còn cách nào, bác cả nhắc nhở phải lo liệu chuyện hậu sự, chuẩn bị sẵn quan tài áo liệm này nọ, chuẩn bị sẵn tinh thần là làm lễ tang ngay ngày Tết. Tô Nguyệt Hòa vào nhà nói chuyện với ông nội, nhìn ông nội sắp sửa dầu hết đèn tắt, còn gầy hơn cả ngày hôm qua, toàn bộ làn da giống như đều mất đi sự co giãn, chỉ gục xuống bao phủ trên đống xương. Ông nội nhìn cô, muốn dặn dò chuyện hậu sự. Phải chia số vàng của ông ấy thế nào đây? Phải chia cho người của ba gia đình, nhưng ông ấy nhìn thoáng qua mấy đứa con cháu xung quanh, ai nấy đều đen xì, không nhìn thấy quá rõ ràng, ông ấy chỉ có thể há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì. Cũng có thể ông ấy đang nghĩ, có lẽ ông ấy sẽ không chết thật đâu. Tô Nguyệt Hòa quyết định bất chấp tất cả. Cho dù có tác dụng hay không thì cô cũng muốn thử một lần. Ra khỏi căn nhà hướng Tây, Lương Chính Phong đã nhận ra sự quyết tâm của Tô Nguyệt Hòa. Anh ủng hộ cô, nếu thật sự không được thì cứ bán bộ trang sức đó đi, em nghe lời anh. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, không đến mức bất đắc dĩ thì cô sẽ không bán. Cô tin tưởng bản thân cô có thể giải quyết vấn đề tài chính, dùng cây nhân sâm thất phẩm diệt nhỏ, cây lớn vẫn còn đó. Có lẽ vẫn có thể giải quyết được vấn đề tài chính của việc nhận thầu lâm trường. Hơn nữa cây nhân sâm nhỏ kia cũng nặng đến 3 lạng, cho ông nội ăn cũng hoàn toàn không cần nhiều đến thế, cắt thành lát, số chưa sử dụng vẫn có thể cầm đi bán. Nhưng vào lúc này, đằng xa truyền đến tiếng loa xe. Ngay từ đầu Tô Nguyệt Hòa còn tưởng là Lý Thời Cương đến sớm, nhưng Lương Chính Phong đứng ở một bên lại nói, không phải bọn họ. Không lâu sau, hai chiếc xe hơi nhỏ chạy vào trong sân. Một chiếc là lão Hứa và em họ của ông ta, chiếc xe còn lại là của một người khách xa lạ cô chưa từng gặp bao giờ. Người khách xa lạ kia là một người đàn ông đeo kính râm ước chừng 30 tuổi, còn có một tài xế đi theo phía sau anh ta. Người đàn ông đeo kính râm kia nhìn lướt qua sân một lượt, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Lương Chính Phong, vô cùng tự quen thuộc bước lên, dùng tiếng Quảng không quá tiêu chuẩn chào hỏi, là quản lý Lý giới thiệu tôi đến đây, anh ta ở đằng sau, sẽ đến ngay. Nói xong, người đàn ông đeo kính duỗi tay bắt tay với Lương Chính Phong. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, ngày hôm trước bọn họ vừa đăng tin quảng cáo đầu tiên lên, hôm nay đã chạy đến tận nhà tìm, tốc độ nhanh thật đó. Lão Hứa thấy người đàn ông đeo kính râm bắt tay sai đối tượng, hơi nhướng mày lên đi về phía Tô Nguyệt Hòa nói, đồng chí Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước cô nói muốn gặp mặt em họ của tôi, bây giờ tôi đã túm nó đến rồi này. Thủy Tường, mau lại đây, anh giới thiệu với em, đây chính là đồng chí Tô mà anh nói, đây là em họ của tôi, tên là Hạ Thủy Tường. Xin chào. Cô Tô. Tôi họ Hạ, tháng trước mới từ Mỹ về, hy vọng có cơ hội có thể hợp tác. Em họ của lão Hứa, Hạ Thủy Tường mặc áo vét, chân mang giày da, trông còn chưa đến 40 tuổi, nói tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn, nghe rất có nhịp điệu, khá giả tạo. Tô Nguyệt Hòa cười chào, chào anh. Người đàn ông đeo kính râm nghe bọn họ nói chuyện, mới biết cô gái kia mới là người bán, anh ta vội hỏi Lương Chính Phong, hai người là vợ chồng hả? Lương Chính Phong gật đầu, đúng vậy. Vậy anh ấy yên tâm rồi, anh ấy cũng không tìm sai người. Trang Thuận Lan thấy có nhiều khách đến như thế, vội cười bước lên, đây là bạn của Chính Phong hả? Mau mau mau, đứng trong sân làm gì, trong nhà ấm áp hơn, mau vào nhà ngồi đi. Tô Nguyệt Hòa kéo mẹ qua một bên nói nhỏ, mẹ, mấy người này đến mua đồ, con mời bọn họ đến phòng khách nói chuyện, mẹ đừng để người ngoài đi vào nha. Trang Thuận Lan không hiểu, mấy người này lái xe đến đây có thể mua cái gì chứ? Nhưng bà hiểu được vẻ mặt của Tô Nguyệt Hòa, biết chuyện này rất quan trọng, bác cả và chú ba của con còn đang ở trong phòng ông nội canh chừng, nếu bọn họ hỏi thì mẹ nói thế nào đây? Mẹ cứ nói là bạn của Chính Phong, đến tìm anh ấy bàn chuyện chính sự. Mẹ, mẹ mau đi giết một con gà đi, chuẩn bị hầm thuốc cho ông nội. Hầm thuốc gì? Nhân sâm. Biết rồi. Còn chưa bước vào nhà, lão Hứa đã kéo Tô Nguyệt Hòa sang một bên nói nhỏ, đồng chí Tô, trước đó chúng ta đã nói trước, giá 2 vạn có hơi cao, hiện tại em họ tôi đồng ý ra giá 1 vạn 5 nghìn, cô đừng nói chuyện với người khác nữa. Bên này đang nói chuyện, người đàn ông đeo kính râm cực kỳ thính tai, anh ấy nhanh chóng bước đến, trực tiếp vươn 3 ngón tay, cực kỳ hào sảng nói, tôi ra giá 3 vạn. Nửa đường nhảy ra một kẻ phá đám, lão Hứa giận đến mắt nổ sao kim. Tay Tô Nguyệt Hòa hơi run lên, nếu đợt ra giá đầu tiên mà người đàn ông đeo kính râm này đã ra giá 3 vạn, vậy giá chốt đơn cuối cùng chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số 3 vạn. Như thế này không chỉ có thể bổ sung vào lỗ hổng tài chính trong việc nhận thầu Lâm Trường mà còn có thể có dư tiền để làm chuyện khác nữa. Cô vội cười hỏi người đàn ông đeo kính, anh tên gì? Người đàn ông đeo kính râm hơi kéo kính râm xuống, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tự giới thiệu, Trương Vân Phong, Trương là Dương Cung, Vân là Mây, Phong là Ngọn Núi, tôi đến từ Hồng Kông. Cô đã đoán được, người có thể ra giá cao để mua nhân sâm thất phẩm diệp của cô đều chỉ là Hoa Kiều hoặc là đồng bào ở Hồng Kông. Lương Chính Phong ghé sát vào lỗ tai Tô Nguyệt Hòa nói nhỏ, vào nhà trước rồi nói. Quản lý Lý còn đang ở trên đường, không đến chung với hai người khách hàng này, chứng tỏ có lẽ anh ta còn dẫn theo một vị khách hàng khác đến. Ba khách hàng cạnh tranh giá cả với nhau, có thể tưởng tượng được khung cảnh đó sẽ như thế nào. Vào phòng khách rồi, Tô Nguyệt Hòa mới đóng kỹ cửa lại, đóng luôn cả cánh cửa thông đến phòng bếp. Lúc đóng của phòng bếp, mẹ có hỏi cô, lúc nãy con bảo mẹ giết gà hầm nhân sâm cho ông nội ăn, giết con gà nào? Gà trống hay gà mái? Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, gà trống non đi, chỉ cần thịt đùi thôi, băm nát ra. Được rồi. Tô Nguyệt Hòa đóng cửa phòng bếp lại. Người đàn ông đeo kính râm nhìn chằm chằm bức tranh 10 nguyên soái vĩ đại treo trên tường, bắt đầu khoe khoang khoác lác với Lương Chính Phong, nói gia đình anh ấy là bà con họ hàng với người nào đó trong tranh này. Mà người nào đó anh ấy nhắc đến vừa lúc là bạn tri kỷ của ông ngoại Lương Chính Phong, Lương Chính Phong chỉ mỉm cười gật đầu, không hề vạch trần lời nói khoác lác của đối phương. Lão Hứa và em họ Hạ Thủy Tường của ông ta ngồi bên cạnh, trò chuyện với Tô Nguyệt Hòa. Không bao lâu sau, quản lý Lý đến. Đúng như những gì bọn họ dự đoán, anh ta còn dẫn theo một người khách khác đến. Người này cũng giống như người đàn ông đeo kính râm kia, cũng đều là từ Hồng Kông đến. Quản lý Lý đến, đầu tiên là kéo Tô Nguyệt Hòa ra ngoài giới thiệu tình hình đơn giản cho cô biết trước. Em họ của lão Hứa là từ Mỹ về đây thăm người thân, người này khá keo kiệt, hai người từ Hồng Kông đến đều là đọc được tin quảng cáo ở trên báo, sau đó gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình. Hôm trước mới gọi điện thoại đến, hôm qua đã chạy đến huyện thành. Cái cậu Trương Vân Phong đeo kính râm kia, tổ tiên rất giàu có, ra tay rộng rãi, người đến cùng với tôi là người bán dầu gội gì đó ở Hồng Kông, họ Cao, tôi cũng không biết tên đầy đủ là gì, ông ấy chạy đến Đông Bắc nhưng cũng không mua được nhân sâm vừa ý, không ngờ lại gặp được ở chỗ chúng ta, trong 3 người bọn họ, ông ấy là người muốn mua nhân sâm nhất. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa đã hiểu được đại khái, chú có biết giá quy định của bọn họ là bao nhiêu không? Trương Vân Phong là nhà giàu nên không đoán được, về phía ông Cao thì tôi thấy 5-6 vạn chắc cũng không thành vấn đề, anh ta là người làm ăn buôn bán, có tiền. Tô Nguyệt Hòa thấy mẹ ra chuồng gà bắt một con gà trống non về, cô còn phải đi cứu ông nội, không có quá nhiều thời gian để lãng phí với mấy người này, lập tức hỏi, chú có kiến nghị gì không? Cứ lấy nhân sâm ra cho bọn họ xem, sau đó ai ra giá cao hơn thì của người đó. Tôi cũng không ngờ những người này lại giàu có đến thế. Bọn họ không phải là người cùng thế giới với chúng ta, cô hiểu được chứ? Đúng vậy, bọn họ không phải người của cùng một thế giới. Tô Nguyệt Hòa quyết định bán cây nhỏ, giữ cây lớn lại, lát nữa có thể cắt miếng cây nhân sâm lớn hầm thuốc cho ông nội uống, số còn dư lại để đó từ từ bán sau. Sau khi vào nhà, Tô Nguyệt Hòa mang cây nhân sâm thất phẩm dịp kia ra cho mọi người truyền tay nhau xem. Có thể nhìn ra, người thật sự có nhu cầu là ông Cao. Nhưng người khác khi nhìn thấy nhân sâm thất phẩm dịp đa phần chỉ là ngạc nhiên, muốn mua về mà thôi. Mà ông Cao lại là vui sướng bất ngờ, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Truyền tay nhau xem xong nhân sâm, Tô Nguyệt Hòa cất nó lại giao cho Lương Chính Phong, mà quản lý Lý làm người trung gian, bắt đầu chủ trì lần bán đấu giá này. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người ngàn dặm xa xôi đến đây mua nhân sâm. Đồng chí Lương và đồng chí Tô đã mua trước vị trí quảng cáo cho 3 ngày, bây giờ chỉ mới đăng một ngày mà mọi người đã đến đây, có thể thấy mọi người thật sự rất muốn mua nhân sâm thất phẩm dịp, cũng chính là nhân sâm nghìn năm. Nhất là hiện tại đang là lúc ăn Tết, có rất nhiều đồng bào từ nước ngoài và Hồng Kông về nước thăm người thân, đều có thể nhìn thấy quảng cáo, đúng không? Mọi người đến sớm, nhìn thấy được sớm, đó là may mắn của mọi người, có thể mua trước. Quản lý Lý chỉ vào lão Hứa là người biết được sự tồn tại của cây nhân sâm thất phẩm dịp của đồng chí Tô đầu tiên, nếu lão Hứa chịu đồng ý sớm thì có khả năng chỉ cần tốn 2 vạn đã có thể nhặt được món hời lớn này rồi. Lão Hứa mím chặt môi, cực kỳ khó chịu, quản lý Lý, đừng nói chuyện quá khứ nữa, bây giờ bán kiểu gì? Chúng tôi là người nói muốn mua trước, có phải sẽ được ưu tiên không? Quản lý Lý, không phải trước đó đã không thể thống nhất giá cả sao? Nếu bây giờ là 3 người cùng nhau đến mua, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nói chuyện với từng người một, nói chuyện riêng với từng người thì mọi người cũng không biết được át chủ bài của người khác là gì, đúng không? Vậy chúng ta cứ công bằng, công chính, công khai, ai ra giá cao hơn thì được. Trương Vân Phong đeo kính râm vô cùng đồng ý, thị trường kinh tế, ai ra giá cao hơn thì được, không có vấn đề gì. Ông Cao cũng nói, tôi cũng không có ý kiến gì. Hai anh em lão Hứa im lặng không nói tiếng nào, Trương Vân Phong giơ tay lên nói, lúc nãy tôi nói tôi trả giá 3 vạn, bây giờ xem nhân sâm xong, 3 vạn có lẽ quá ít, tôi ra giá 5 vạn. Mới mở miệng đã là 5 vạn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Nguyệt Hòa, quản lý Lý trừng lớn mắt, nuốt nước bọt, tiền của mấy người này không phải là tiền, mà là giấy đúng không? Lương Chính Phong đứng đằng sau bọn họ, nhỏ giọng nhắc nhở, bình tĩnh. Lão Hứa và em họ của ông ta nhìn thoáng qua nhau, gặp được loại nhà giàu thích phá đám thế này, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Lão Hứa nói, chúng tôi ra giá 50.001 đồng. Người đeo kính râm tưởng mình nghe lầm, hỏi lại, bao nhiêu? Lão Hứa không thèm để ý đến anh ấy, quản lý Lý cười nói, 5.001 đồng, nhiều hơn anh 1 đồng. Nếu cứ thêm 1 đồng 1 đồng mãi như thế thì tăng giá đến ngày tháng năm nào đây? Lương Chính Phong biết được một ít quy tắc của nhà đấu giá, anh nói, mỗi lần tăng giá ít nhất 1.000 đồng. Quy tắc này vừa đưa ra, không chỉ kéo nhanh tốc độ bán đấu giá mà còn tăng cao giá cạnh tranh. Lúc này lão Hứa mới nói, chúng tôi ra 5.001.000. Ông Cao cũng là người rất dứt khoát, tôi ra giá 6 vạn. Người đàn ông đeo kính cười nói, hai người đừng giành với tôi nhất định phải mua được cây nhân sâm này, tôi ra giá 8 vạn. Mọi người đừng nâng giá nữa, chờ về tỉnh thành, tôi mời mọi người uống cà phê. Ai thèm cà phê của anh ấy chứ? Lão Hứa nhìn thoáng qua em họ từ Mỹ về của ông ta, lại thêm 1.000, 8.001.000. Ông Cao lại ra giá, 9 vạn. Tôi cũng nói một câu, tôi mua cây nhân sâm này là vì muốn chữa bệnh cho con gái, con bé đang chờ cứu mạng, hy vọng mọi người có thể giơ cao đánh khẽ. Thì ra là vì muốn chữa bệnh cho con, Tô Nguyệt Hòa thật sự có chút động lòng trắc ẩn, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người đàn ông đeo kính râm hơi do dự, thấy anh ấy do dự, Hạ Thủy Tường, em họ của lão Hứa hình như nhìn thấy được hy vọng. Sự sống chết của người khác thì có liên quan gì đến anh ta đâu chứ? Việc này không phải thứ anh ta sẽ suy xét, Hạ Thủy Tường nói, 10 vạn. 10 vạn, lão Hứa cũng đã tự suýt xoa trước rồi, nếu biết trước như thế thì lúc trước khi ra giá 2 vạn ông ta nên mua luôn cho rồi. Thấy Hạ Thủy Tường tăng giá, người đàn ông đeo kính nổi giận, ăn hiếp ai đó hả? Người đàn ông đeo kính râm, 15 vạn. Nghe thấy cái giá này, tim Tô Nguyệt Hòa đập thình thịch, cô nhìn về phía ông Cao, nếu ông Cao không thể chịu nổi giá cả này thì phải làm sao đây? Người buôn bán dầu gội ở Hồng Kông, chắc là cũng có nhiều tiền lắm nhỉ? Quả nhiên, ông Cao cắn răng, lại thêm tiền, 18 vạn. Hà Thủy Tường nhất quyết phải hơn thua với ông Cao, 18 vạn 1.000. Nhưng lần nào người đàn ông đeo kính râm cũng sẽ sáng tạo kỷ lục giá cao mới, 25 vạn. Lần này, không có ai nói chuyện. Giá cả tăng vọt lên quá nhanh, Tô Nguyệt Hòa cũng ngơ ngác một lúc. Ba người này, không có ai giao tiền đặt cọc trước, đừng có nói là cạnh tranh xong rồi lại không trả nổi tiền đó nha. Người đàn ông đeo kính râm hơi tháo kính râm xuống, nhìn lướt qua đối thủ cạnh tranh. Hạ Thùy Tưởng nghĩ lại, 25 vạn có thể mua được thứ rất tốt ở nước Mỹ, nếu vì muốn tranh giành hơn thua thì lại không đáng. Mà ông Cao cũng đến từ Hồng Kông lại nhíu mày, hiển nhiên cái giá này đã vượt quá dự toán của ông ấy. Ông ấy làm ăn buôn bán thật, nhưng cũng không phải chuyện làm ăn buôn bán to lớn gì, trong tay không có quá nhiều vốn lưu động. Nếu không ai nói gì, vậy cây nhân sâm này sẽ bán cho người đàn ông đeo kính với giá 25 vạn. Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng thì thầm vài câu với Lương Chính Phong, Tô Nguyệt Hòa nói, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với ông Cao một chút. Ông Cao nghe thế, hình như lại nhìn thấy hy vọng. Người đàn ông đeo kính râm không vui, có ý gì đây? Tôi là người ra giá cao nhất đó. Tô Nguyệt Hòa không để ý đến anh ấy, cô và Lương Chính Phong mời ông Cao đi vào phòng. Quản lý Lý trấn an người đàn ông đeo kính râm, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, cứ từ từ. Ông Cao vừa vào phòng lập tức có chút kích động nói, tôi thật sự rất cần cây nhân sâm này. Lương Chính Phong nói, chúng tôi hiểu. Tô Nguyệt Hòa nói, ông nội của tôi cũng đang bị bệnh, cho nên tôi thật sự rất hiểu tâm trạng hiện tại của ông. Mục đích ông mua nhân sâm khác với bọn họ muốn đầu tư, nhưng ông là vì cứu mạng. Đúng vậy, tôi là vì cứu mạng, tôi muốn cứu mạng con gái tôi. Nhưng 25 vạn, tôi thật sự không có nhiều tiền mặt như thế. Tô Nguyệt Hòa nói, hiện tại anh Trương đã nâng giá đến 25 vạn, nếu ông lại tăng giá, có lẽ anh ấy cũng sẽ tăng thêm. Tôi thấy anh Trương trông giống như có rất nhiều tiền. Đây là chuyện ông Cao đầu nhất, 25 vạn chưa chắc là giá cả cuối cùng, nếu ông dùng để cứu người, vậy tôi không bán nguyên một cây nhân sâm, ông có thể chấp nhận không? Có ý gì? Nhân sâm nặng 180 gram, tôi giữ lại 50 gram, còn 130 gram còn lại tôi bán cho ông. Ông Cao suy nghĩ một lúc, như thế sẽ lời hơn nửa nguyên cây rất nhiều, được chứ, 130 gram, gần 2 lạng, vậy là đủ rồi. Vậy giá cả tính thế nào? Tô Nguyệt Hòa nói, nếu anh Trương đã ra giá đến 25 vạn, tôi cứ dựa theo giá 25 vạn cho 180 gram, vậy 130 gram tương đương 18 vạn lẻ 500, tôi tính cho ông chẳng 18 vạn. Nếu ông đồng ý thì tôi lập tức đi cắt nhân sâm chia ra ngay, nếu không đồng ý thì tôi bán nguyên cây cho anh Trương. 18 vạn mua mạng của con gái, tính kiểu gì cũng thấy đáng, ông Cao đáp, được, tôi đồng ý. Lương Chính Phong thấy bọn họ đã quyết định xong, anh nói, vậy tôi đi ra ngoài nói với bọn họ. Người đàn ông đeo kính râm nghe nói người bán định bán nhân sâm cho ông Cao, anh ấy lập tức nghi ngờ, không phải đã nói ai ra giá cao thì được sao? Tôi là người ra giá cao nhất. Tuy rằng Hà Thụy Tường, em họ Lão Hứa cũng không muốn bỏ thêm tiền vào, nhưng anh ta cũng không thích để người khác chiếm tiện nghi, đúng vậy, đã nói trước ai ra giá cao hơn sẽ được mà. Lương Chính Phong giải thích, con của ông ấy bị bệnh cần dùng gấp nhân sâm để cứu mạng, mà ông nội tôi đang bệnh, cũng chờ cứu mạng, vừa lúc chúng tôi và ông ấy có thể chia nhau cây nhân sâm này. Thật ra hai chúng tôi cũng không thể dùng hết cả cây nhân sâm, nếu hai người có ai muốn thì cũng có thể phân một ít, cứ tính theo giá 30 vạn một cây. Lương Chính Phong cố ý ra giá cả cao hơn, quan trọng nhất là loại nhân sâm nghìn năm này cần phải bảo quản nguyên một gốc cây thì sau này mới là tài sản có thể tăng giá trị, còn cắt miếng rồi thì không có giá trị cất giữ nữa, chỉ có thể dùng làm thuốc. Sau khi cắt miếng, có lẽ bọn họ sẽ không muốn nữa. Người đàn ông đeo kính râm và em họ Lão hướng ngậm bồ hòn, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là nhân sâm của người ta thích bán thế nào thì bán thế đấy. Cùng ngày hôm đó, Tô Nguyệt Hòa lập tức cắt cây nhân sâm nghìn năm thứ nhất mà cô vô cùng trân quý ra, cô giữ lại 50 gram, 130 gram còn lại giao cho ông Cao. Ông Cao không có mang theo nhiều tiền mặt như thế, Lương Chính Phong lái xe theo ông ấy lên tỉnh thành lấy tiền, quản lý Lý cũng đi theo. Trước khi đi, ông Cao còn liên tục cảm ơn, ông ấy khiêng từ trong xe ra một thùng dầu gội thương hiệu của ông ấy cho bọn họ, cũng nói nếu sau này Tô Nguyệt Hòa có chuyện gì cần ông ấy giúp, ông ấy chắc chắn sẽ giúp. Mà Tô Nguyệt Hòa lại chia 50 gram nhân sâm kia làm thành hai phần, còn khoảng 10 gram còn dư lại thì cô để dành riêng. Cô dùng nhân sâm, sau đó lại thêm một ít thuốc khác, chia làm hai lần hầm canh gà cho ông nội uống. Ở phương diện tăng mạnh hệ thống miễn dịch, chữa trị các nội tạng trong cơ thể thì nhân sâm nghìn năm có thể nói là đứng đầu. Trưa hôm đó ông ấy uống canh một lần, đến chiều tà, sắc mặt của ông nội cô đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, buổi tối đã bắt đầu thèm ăn. Sau khi uống canh đến lần thứ hai, ngày hôm sau đã có thể ngồi dậy nói chuyện, cũng không còn lú lẫn, đầu óc còn tỉnh táo hơn cả bác cả. Cứ như thế, ông cụ thần kỳ mà vượt qua được năm nay, cơ thể còn khỏe khoắn hơn trước kia. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nhân sâm nghìn năm có thể bán được với giá cao như thế. Năm nay không có 30 Tết, 29 đã là giao thừa. 28 cuối năm, cả gia đình bốn người Lý Thời Cương lái xe đến, Võ Tiến cũng đi về đây cùng với bọn họ. Toàn bộ ngôi nhà lập tức trở nên náo nhiệt, may mà nhà mới của Tô Nguyệt Hòa có rất nhiều phòng, mới có thể chứa được nhiều người như thế. Sau khi đến đây, chuyện đầu tiên bọn họ làm chính là lên núi đi săn, Tô Bách Kiều và Triệu Thanh Hà dẫn đội. Lúc Lương Chính Phong từ tỉnh thành chạy về, vừa lúc nhìn thấy Lý Thời Cương, Võ Tiến và Lưu Thắng Lợi khiêng một con lợn rừng lớn từ trên núi về. Lương Chính Phong chỉ để lại 3 vạn tiền mặt, số còn lại đều gửi trong ngân hàng, anh vừa về đến nhà, lập tức giao tiền và sổ tiết kiệm cho Tô Nguyệt Hòa ngay. Tô Nguyệt Hòa vội vàng khóa tiền vào tủ, mùng 5 chờ cục lâm nghiệp vừa đi làm lại thì chúng ta lập tức đến đó đóng tiền ngay. Phải trả tiền mới yên tâm được. Lương Chính Phong nói, anh đưa cho quản lý Lý 300 đồng, chú ấy rất vui. Lần này quản lý Lý giúp bọn họ một chuyện rất lớn, tặng một ít tiền vất vả cũng là chuyện đương nhiên, không thể làm người ta làm không công cho mình được. Tô Nguyệt Hòa nói, sang năm lại tặng ít quà cho chú ấy. Bên ngoài đang giết lợn rừng, Trang Thuận Lan đi vào nói, con lợn rừng này khá lớn đó, mẹ thấy cắt một cái chân heo đưa qua tỉnh Loan cho bà ngoại và cậu của con đi. Tô Nguyệt Hòa quan sát đồng hồ nói, cũng được thôi, nhưng anh Phong vừa mới về đến nhà, để anh ấy nghỉ ngơi một lúc đã. Trang Thuận Lan nói, không cần gấp, ngày mai đi đưa cũng được. Lương Chính Phong đi ra ngoài, con chưa mệt, để xem sao, nếu trời tối mới xử lý xong thì ngày mai đưa. Anh đi ra ngoài giết lợn rừng và hư hoang. Tô Nguyệt Hòa thì gọi mẹ lại, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Trang Thuận Lan nhìn con gái, hai mắt không tự giác nhìn thoáng qua bụng cô, mặt đầy chờ mong hỏi, chuyện gì? Có phải có chuyện tốt không? Tô Nguyệt Hòa biết mẹ muốn ông cháu, đã lải nhải mấy lần rồi, cô nói là có chuyện tốt, nhưng không phải chuyện tốt như mẹ nghĩ. Chuyện gì, nói nhanh, mẹ đang bận lắm. Bọn con đã nhận thầu lâm trường tỉnh Loan rồi. Cái gì? Trang Thuận Lan vô cùng kinh ngạc, không hiểu gì hết, sao nhận thầu được? Hiện tại chính sách đã thả lỏng rồi, có tiền, có tin tức tốc độ nhanh là có thể nhận thầu. Hiện tại con còn đang đi làm ở nhà máy Tùng Hương nên không tiện dùng tên của con, cho nên con lấy tên của mẹ làm người nhận thầu. Con gái dùng tên của bà để đứng tên nhận thầu lâm trường, vậy có nghĩa là ở trong lòng con gái, bà rất quan trọng. Trang Thuận Lan rất vui vẻ, lâm trường tỉnh Loan rộng như thế, xài hết bao nhiêu tiền thế? 3 vạn một năm. 3 vạn. Con số này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Trang Thuận Lan, nhà ai có thể lấy ra 3 vạn chứ? Đừng nói là cá nhân lấy ra 3 vạn, có lẽ những nhà xưởng nhỏ cũng không có nhiều tiền đến thế. Còn lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tô Nguyệt Hòa cũng không giấu, mẹ còn nhớ mấy người đến nhà mình ngày hôm qua không? Đến mua sâm núi. Lúc trước con hái được một cây sâm núi lâu năm, đắt lắm, cắt hơn phân nửa bán được ít tiền, phần còn lại hầm canh cho ông nội uống rồi. Mới một nửa mà đã bán được mấy vạn. Trang Thuận Lan thật sự không dám tin, sâm núi gì mà đáng giá đến thế? Nhân sâm thất phẩm diệp, mẹ không hiểu đâu. Trang Thuận Lan nghĩ lại, vậy tính ra, chẳng phải con đã xài hết mấy vạn mới cứu lại được ông nội sao? Ông nội của con cũng không thể trơ mắt thấy chết không cứu đúng không? Hơn nữa ông nội đã cứu rất nhiều người, ông xứng đáng được cứu. Tô Nguyệt Hòa cho rằng đây đã là cách tốt nhất, đẹp cả đôi đường nhất rồi, cô vừa lấy được tiền, lại vừa cứu được người thân của mình. Mà cây nhân sâm thất phẩm diệp nặng hơn, càng có giá trị cất giữ và đầu tư hơn cũng đã được bảo vệ. Cho dù Trang Thuận Lan có hiếu thảo đến mấy thì cũng rất tiếc của, con tốn nhiều tiền như thế, mẹ nhất định phải để ông nội của con biết được, đừng có để con bỏ tiền mà ông ấy không biết, rồi không chịu nhớ tấm lòng của con. Tô Nguyệt Hòa cười nói, nếu bác cả và chú ba có hỏi thì mẹ cứ nói là con và Chính Phong lên huyện thành mua một cây sâm núi lâu năm về cho ông nội ăn, đừng có nói là con hái được. Biết rồi, chuyện con nhận thầu lâm trường mẹ cũng sẽ không nói bậy ra bên ngoài. Tô Nguyệt Hòa nói, chắc cũng không giấu được bao lâu đâu, sau này còn cần tìm cậu giúp đỡ nữa, khu rừng lớn như thế, vừa phải bảo vệ rừng, dọn rừng rồi khai thác nhựa thông, chỗ nào cũng cần người. Nếu người khác có hỏi thì mẹ cứ nói mẹ không biết gì hết là được. Trang Thuận Lan nhanh chóng gật đầu nói, mẹ biết rồi. Mẹ không biết gì hết. Chuyện này có cần nói cho cha của con không? Hôm nay Tô Vận Xương đi ké xe của Lương Chính Phong về nhà ăn Tết, chắc ông còn chưa biết gì đâu. Tô Nguyệt Hòa nói, có thể nói cho cha, dù sao thì cha sẽ không nói lung tung với người khác. Em ba từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nằm rạp trên kẹt cửa tò mò hỏi, mẹ, chị cả, hai người đang nói cái gì đó? Trang Thuận Lan phản ứng rất nhanh, không có nói gì hết, chỉ nói là phải đưa thịt heo cho dì và cậu của con, Tô Nguyệt Hoa, hay là con đạp xe đạp qua bên đó đưa đi được không? Em ba nhanh chóng né ra xa, anh rể có xe, mẹ bảo anh rể đưa đi. Con còn phải cho heo ăn phụ em tư nữa. Trang Thuận Lan và Tô Nguyệt Hoa đều nhìn không được bật cười, mùng hai Tết, rút thăm phân chia ruộng đất, em tư đại diện cả nhà đi rút thăm, năm khu đất, vị trí đều không tệ lắm, có ruộng nước, có ruộng cạn, bắt đầu từ mùa xuân năm nay. Nhà nào làm đất nhà nhà đó. Có hai khu ruộng hơi xa nhà bọn họ, Trang Thuận Lan cũng rất thông minh, bà đi đổi với chị dâu Mai và nhà Triệu Lục Phúc thành hai mảnh ruộng khác. Như vậy bốn miếng đất nhà bọn họ đều nối liền với nhau, đều ở bên cạnh tiểu bài lĩnh. Sau này làm việc không cần phải đi xa nữa. Mà mấy người Lý Thời Cương và Lưu Thắng Lợi lại vào núi đi săn lần nữa, bởi vì thu hoạch vô cùng phong phú, mọi người đều rất vui, hẹn nhau đến Đoan Ngọ lại đến. Ngay từ đầu Lưu Thắng Lợi còn vừa nói vừa cười với Triệu Thanh Hà, sau đó Tô Nguyệt Hòa lại phát hiện hình như anh ấy không quá chủ động nói chuyện với Triệu Thanh Hà nữa, ngược lại là Võ Tiến, hình như anh ấy có chút tiến triển với Triệu Thanh Hà. Hôm đó đi săn về, Lương Chính Phong đi đến bên dòng suối nhỏ rửa sạch gà rừng và vịt hoang đã giết xong cùng với Lưu Thắng Lợi, Lương Chính Phong hỏi anh ấy, cậu làm sao thế? Thua rồi hả? Lưu Thắng Lợi biết Lương Chính Phong nói chuyện gì, anh ấy hơi lắc đầu nói, ảo giác, cậu biết không? Khi con người vận động sẽ sinh ra một thứ gì đó, cho rằng chính mình thích người nào đó hoặc chuyện gì đó. Thật ra đó chỉ là ảo giác ngay lúc đó mà thôi. Thật sự ở chung rồi mới biết, tôi và cô ấy không hợp, sở thích và cách giáo dục mà chúng tôi nhận được đều không giống nhau. Lương Chính Phong quăng cho đậu ngốc một miếng mỡ gà nói, cậu có thể tỉnh táo phân tích với tôi như thế, xem ra cậu thật sự không thích rồi. Tôi thấy Võ Tiến rất xứng đôi với cô ấy, thật lòng chúc phúc bọn họ. Lưu Thắng Lợi nói xong, cười có vẻ vô cùng đê tiện. Lương Chính Phong cũng không có hứng thú làm ông tơ, anh cũng không nói gì nữa. Nhưng vào lúc này, em tư Tô Nguyệt Thanh ở đằng xa gọi bọn họ, anh rể, anh Lưu, ăn cơm thôi. Anh về ngay, bọn em ăn trước đi, không cần chờ bọn anh. Lưu Thắng Lợi nhìn bóng dáng của em tư, cười nói, em tư ngoan ghê đó. Lương Chính Phong lập tức sụ mặt, lạnh lùng nói, Lưu Thắng Lợi, em tư nhà chúng tôi mới 17 tuổi, còn là một đứa con nít, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Lưu Thắng Lợi chật lưỡi nói, khen một câu cũng không được hả? Cậu xem ánh mắt của cậu đi, cậu không phải đang khen mà là cậu đang có ý đồ khác. Lưu Thắng Lợi cũng không dám chọc Lương Chính Phong, chỉ có thể cảm thán, chắc tôi phải cô đơn cả đời rồi. Lương Chính Phong bắt đầu độc miệng thì không có người bình thường nào có thể chịu được, loại người sáng ba chiều bốn, nay tận mai sở như cậu, cô đơn cả đời cũng rất tốt. Lưu Thắng Lợi. Buổi tối đi ngủ, anh ông lấy Tô Nguyệt Hòa, kể về chuyện Lưu Thắng Lợi. Tô Nguyệt Hòa thực khiếp sợ, đàn ông các anh đều thay đổi chóng vánh như thế sao? Lương Chính Phong vội vàng chối ngay, Lưu Thắng Lợi là Lưu Thắng Lợi, anh là anh, cậu ta thay đổi chóng vánh, nhưng anh lại rất chung tình. Tô Nguyệt Hòa cười, cô nằm ở dưới người anh, nghịch mũi của anh, nếu em xấu thì sao? Anh có còn thích em nữa không? Lương Chính Phong. Anh do dự. Anh nhanh chóng giải thích, cái này không phải là do dự, anh chỉ là đang suy nghĩ. Anh không tưởng tượng ra được dáng vẻ xấu xí của em, nhưng mà nếu ngay từ đầu em đã xấu thì có lẽ anh sẽ không đi coi mắt. Anh xem, lúc trước còn nói là đẹp quá không thích hợp, tất cả đều là lời nói dối. Anh chắc chắn sẽ không đi coi mắt em, nhưng có khả năng cao là ngay sau khi gặp em ở trên núi Đại Nhạn thì sẽ bắt đầu theo đuổi em ngay. Em không biết lúc anh nhìn thấy em khiêng súng đứng ở nơi đó, cảm xúc anh mênh mông thế nào đâu. Tô Nguyệt Hòa nhớ lại khung cảnh lúc đó, lắc đầu nói, em không nhận ra. Bây giờ đẹp hay không đã không quan trọng, cho dù em mập lên, xấu đi thì anh vẫn yêu em. Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán của cô. Tô Nguyệt Hòa trợn trắng mắt, nhìn không được cười nói, có ma mới tin anh. Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng cô vẫn rất hưởng thụ, rất vui vẻ. Tô Nguyệt Hòa nói, sau này đừng để Lưu Thắng Lợi đến gần em Tư của chúng ta nữa, em Tư mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, anh ấy thì sắp 30 rồi, không hợp với nhau chút nào. Biết rồi, ngày mai anh lập tức đuổi cậu ta đi ngay. Mùng 3 Tết, mấy người Lý Thời Cương và Lưu Thắng Lợi đều quay về thành, Tô Nguyệt Hòa thì về trễ hơn bọn họ một ngày. Mùng 5 Tết, ngày đầu tiên đi làm, Tô Nguyệt Hòa đi đến Cục Lâm nghiệp thanh toán chi phí nhận thầu lâm trường năm đầu tiên, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Trong các lâm trường lớn vốn đều có công nhân ở lại canh chừng rừng, sau khi Tô Nguyệt Hòa nhận thầu, đương nhiên không thể lại nuôi những công nhân kia, cô cần phải tự bỏ tiền thuê người về trông coi cánh rừng. Vì việc này, thứ bảy Cục Lâm nghiệp còn cử người cùng Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong chạy đến các lâm trường lớn một chuyến. Ngoại trừ tỉnh Loan ra thì còn có ba lâm trường nhỏ khác. Sau khi cho tất cả các công nhân chính thức của lâm trường nghỉ việc, mỗi lâm trường vốn đều mời thôn dân ở các thôn xóm gần đó đến trông coi. Bốn lâm trường thuê 5 người trông coi, lâm trường tỉnh Loan là một cặp vợ chồng, ba lâm trường khác thì chỉ còn lại một người. Tô Nguyệt Hòa giữ những người này lại, thật ra thì thôn dân giữ núi đều chỉ là làm thêm trông coi mà thôi, bình thường bọn họ còn phải làm nghề nông, mỗi tháng dựa theo tiêu chuẩn của Cục Lâm nghiệp, trả công cho bọn họ 13.5 đồng tiền trợ cấp. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong dạo một vòng rồi cũng không quay về huyện thành, mà lại chạy đến nhà bà ngoại ở tỉnh Loan. Cậu cả Trang Thuận Đức, cậu út Trang Thuận Kỳ của Tô Nguyệt Hòa đều ở nhà làm nghề nông, bởi vì mới vừa phân chia đồng ruộng riêng xong, hiện tại mọi người đều không cần phải đi làm, ngoại trừ ngày mùa ra, những thời gian khác đều rất rảnh rỗi. Tô Nguyệt Hòa mời hai cậu đến lâm trường. Dương Sĩ, mấy cây thuộc giống khác và cành khô, sau khi chặt bỏ hết, chúng ta lại bán cho lò gạch và xưởng làm ngói. Cậu út Trang Thuận Kỳ hỏi, tiền công tính như thế nào? Tính theo ngày hay tính theo lượng công việc? Nếu tính theo ngày công thì khó tránh khỏi sẽ có người lười biếng, không chịu làm việc đàng hoàng. Tô Nguyệt Hòa nói, tính theo diện tích núi rừng, cho nhận thầu ra ngoài, hai cậu cảm thấy có được không? Nhận thầu được đó, làm việc cũng sẽ tích cực hơn. Tô Nguyệt Hòa mở bản đồ ra cho bọn họ, lâm trường tỉnh Loan có tổng cộng 52 vùng núi lớn nhỏ khác nhau, cậu cảm thấy cho bao nhiêu tiền thì thích hợp nhất? Cậu cả có kinh nghiệm hơn, nói, Tô Hòa, con không cần thiết phải tự bỏ tiền thuê người vào núi dọn dẹp. Mấy cây dương sỉ, cây khô và các giống cây linh tinh khác trên núi đều có thể bán kiếm tiền, hiện tại giá cả cũng rất ổn định, trên cơ bản một gánh có thể bán được một đồng, không bằng khoán cho thôn dân đi chặt đi, bọn họ cắt một gánh cỏ hoặc là chặt được một gánh gỗ, chúng ta có thể bán được một đồng, cho thôn dân 5 hào tiền công. Lương Chính Phong nghe thế cũng đồng ý, lời đề nghị này của cậu cả hay đó. Hiện tại mọi người đều chú trọng làm việc nhiều có nhiều, cho mọi người nhận thầu, dựa theo lượng công việc để tính tiền công, mọi người đều có động lực. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, được đó, cứ dựa theo ý kiến của cậu cả đi, hơn nữa thôn dân bao đỉnh núi còn phải phụ trách quất lên hết toàn bộ bụi gai và rễ của bụi gai. Cậu út nói, mấy bụi gai trong núi này chắc năm trước từng bị chặt rồi, cậu thấy bụi gai đều không cao, không có vấn đề gì quá lớn. Lương Chính Phong nói, vậy hai cậu có thể ước tính thử xem muốn dọn dẹp ngọn núi này thì cần khoảng bao lâu không? Chờ ăn Tết xong lập tức bắt đầu đi làm, trong thôn chắc sẽ có rất nhiều người muốn kiếm tiền, chậm nhất một tháng sau là có thể dọn dẹp xong. Vậy hiệu suất cũng rất cao. Tô Nguyệt Hòa nói, sau khi dọn sạch núi rồi, còn phải phiền cậu dẫn người chặt bớt một ít cây rừng, thành lập tường phòng cháy. Sau khi lâm trường đại tỉnh bị cháy, chỉ sợ sẽ có người chán sống muốn đến tỉnh Loan phóng hỏa đốt rừng, phòng ngụy quân tử. Còn phải đề phòng tiểu nhân, cô phải chuẩn bị đầy đủ để đề phòng cho bất cứ tình huống nào. Cậu út, dọn dẹp sạch sẽ có dại và cây khác giống rồi, không cần thiết phải làm tường phòng cháy đâu. Tô Nguyệt Hòa nói, cẩn thận vẫn bảo đảm hơn, chỉ tổn thất một ít cây nhưng có thể đổi lấy sự an toàn cho cả lâm trường, còn rất đáng. Lương Chính Phong không biết sau này lâm trường đại tỉnh sẽ có cháy lớn, nhưng anh cũng rất đồng ý với cách làm của Tô Nguyệt Hòa, nghiêm ngặt một chút cũng tốt. Dù sao thì cây tùng cần đến 10 năm mới có thể trưởng thành, không thể sơ suất được. Hai người cậu đều nói không thành vấn đề, cậu cả lại nhắc nhở, nếu muốn đốn cây tùng thì cần có Cục Lâm nghiệp cho phép. Con sẽ đi xin giấy phê duyệt. Được, chờ dọn núi xong rồi, cậu và cậu út lại tìm người làm một bức tường phòng cháy. Dạ được, làm phiền cậu rồi, chi phí đó sẽ được tính riêng. Tô Nguyệt Hòa làm thế chẳng khác nào giao toàn bộ lâm trường Tĩnh Loan cho hai người cậu, cậu cả và cậu út giống như mẹ của cô, vừa nhanh nhẹn vừa tinh ý, lại còn có trách nhiệm, cô rất yên tâm. Tối hôm đó bọn họ trực tiếp quay về thôn Lĩnh Hạ, Tô Nguyệt Hòa đi tìm anh cả Tô Bách Kiều, nhờ anh cả đi đến ba cái lâm trường nhỏ kia, tìm người đi dọn núi giúp cô. Trước kia cô còn cho rằng dọn núi sẽ là một gánh nặng, bây giờ lại phát hiện thật ra dọn núi là một việc làm ăn, bụi rậm thu hoạch được đều có thể bán đổi tiền. Vậy trước kia số tiền này chắc là bị nhà máy Tùng Hương và người của cục lâm nghiệp tham ô mất rồi. Tô Nguyệt Hòa dành 2 ngày để sắp xếp lại toàn bộ công việc của lâm trường, cũng dần yên tâm hơn. Sang năm, các lãnh đạo mới nhậm chức của nhà máy Tùng Hương vì muốn thu nạp lòng người, tăng cao uy vọng nên đã tăng tiền lương cho tất cả các công nhân. Lần tăng tiền lương này, mỗi người mỗi tháng ít thì được tăng thêm 3 đồng, nhiều thì thêm 6 đồng, ai được tăng bao nhiêu đều do lãnh đạo bộ phận quyết định. Tiền lương của Tô Nguyệt Hòa cũng có điều chỉnh, được tăng thêm 4 đồng, là một trong những người được tăng lương ít nhất trong bộ phận bọn họ. Lý do mà lãnh đạo đưa ra chính là dựa theo thời gian làm việc để tăng lương. Đối với việc này, Tô Nguyệt Hòa cũng không thể nói gì hơn, cô thật sự chỉ mới vào làm việc được 1 năm. Hơn nữa cô cũng không để ý đến chút tiền đó, chờ bên phía bộ đội làm xong thủ tục nhân sự thì cô lập tức rời khỏi nhà máy Tùng Hương, chuyển hồ sơ về lại bộ nhân sự của quân đội, như vậy mới có thể giữ được thân phận cán bộ và tư cách đào tạo sâu trở thành sinh viên. Bởi vì có người về hưu, cuối cùng thì Tô Nguyệt Hòa cũng có chỗ ngồi của mình. Sang năm mới, bộ phận kinh doanh mở cuộc họp bộ phận đầu tiên, hiện tại vị trí phó chủ nhiệm đang bị bỏ trống, rất nhiều người nổi bật muốn chen chân vào, nhưng hình như Nguyễn Bội Nhàn cũng không quá sốt ruột bồi dưỡng cấp dưới, bà ta càng thích đứng ở vị trí trước nhất một mình hơn. Nguyễn Bội Nhàn công bố kế hoạch làm việc của bộ phận và một ít thay đổi nhân sự, đương nhiên cũng bao gồm cả Tô Nguyệt Hòa. Bởi vì một số nguyên nhân nào đó, chuyện học đại học của tiểu Tô chuyển đổi thành học tập từ xa, vẫn phải đi làm và tan ca như bình thường. Nguyễn Bội Nhàn nhấn mạnh vào mấy chữ đi làm và tan ca như bình thường. Tạm thời tất cả các vị trí đều đã bảo hòa, cũng chỉ có chị Yến đôi khi bận rộn cần giúp đỡ một ít, tiểu Tô, cô cứ đi theo bên cạnh chị Yến, phụ trách hậu cần đi. Phụ trách hậu cần chính là phải đi lấy nước, quét dọn vệ sinh, chạy chân vặt vãnh, đưa văn kiện cho văn phòng, nếu có ai đau đầu nhức mỏi gì đó còn phải phụ làm mấy việc lặt vặt. Nói ngắn gọn lại thì đó chính là làm việc vặt vãnh. Trong văn phòng yên lặng, bảo một cao tài sinh đã học đại học nửa năm ở trong văn phòng đi theo một bà thím già làm việc vặt vãnh, mọi người không dám nói tiếng nào, đều chỉ dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, quả nhiên là một đời vua một đời thần mà. Chỉ có chị Yến cười nói, được đó, tiểu Tô đi theo chị thì chị có thể nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Tô Nguyệt Hòa chỉ mỉm cười không nói gì. Dù sao cô sắp phải đi rồi, không có gì quan trọng. Học xong, Nguyễn Bội Nhàn quay về văn phòng, vừa lúc chuông điện thoại vang lên. Bà ta cầm điện thoại lên, alo. Cả nhà máy Tùng Hương chỉ có 2 cái điện thoại, một cái nằm ở văn phòng xưởng trưởng, cái còn lại ở văn phòng của chủ nhiệm bộ phận kinh doanh. Cho nên nếu Dương Đông Bình có chuyện gì thì đều trực tiếp gọi điện thoại đến. Dương Đông Bình ở đầu dây bên kia hỏi, chuyện nhận thầu lâm trường đã làm xong chưa? Nguyễn Bội Nhàn cười nói, đã giải quyết xong rồi, chỉ nhận thầu lâm trường đại tỉnh, Tĩnh Loan bị người khác nhận thầu rồi. Vậy cũng tốt. Trước kia người trong bộ phận khai thác nhựa thông cũng có chịu khai thác cho cẩn thận đâu, lãng phí rất nghiêm trọng, chỉ cần nhựa thông của lâm trường đại tỉnh cũng đã đủ để nhà máy chúng ta sử dụng rồi. Hơn nữa đến lúc đó chỉ có một mình lâm trường đại tỉnh cung cấp nhựa thông cho chúng ta, cũng có thể tăng giá thu mua lên cao một chút, việc này cũng có lợi cho chúng ta. Dương Đông Bình từ trước đến nay luôn rất cẩn thận, ông ta không lạc quan như thế, ai nhận thầu lâm trường Tĩnh Loan thế? Nguyễn Bội Nhàn nói, ai biết đâu. Nghe nói là một dân quê họ Trang, chắc là trong nhà có bà con ở nước ngoài, nếu không cũng không lấy ra được số tiền lớn đến thế. Dương Đông Bình vẫn khá căng thẳng, người họ Trang này nhận thầu lâm trường Tĩnh Loan, vậy nếu bọn họ bán nhựa thông mà bọn họ khai thác được cho nhà máy Tùng Hương ở huyện khác thì chúng ta sẽ mất đi ưu thế. Trước kia bà nên bảo bạn của bà nhận thầu hết toàn bộ lâm trường luôn cho rồi. Nguyễn Bội Nhàn đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, bà ta rất bình tĩnh nói, không phải là vì không có đủ tiền sao? Hai chúng ta gia nhập cũng bỏ quá ít tiền. Nhưng mà xưởng trưởng à, ông không cần lo lắng, sản lượng nhựa thông ở Tĩnh Loan rất thấp, chất lượng nhựa thông thua xa đại tỉnh, hơn nữa bọn họ không có kinh nghiệm, không có tổ khai thác nhựa thông, nếu muốn chuyên môn đào tạo ra người khai thác nhựa thông thì phí tổn sẽ lớn đến mức nào? Khai thác nhựa thông xong lại bán đến huyện khác, chi phí vận chuyển lại cao bao nhiêu? Quan trọng nhất là còn phải giải quyết vấn đề xe vận chuyển, đây không phải chuyện một người nhà quê có thể giải quyết được. Dương Đông Bình nói, cũng đúng. Nguyễn Bội Nhàn tiếp tục, tôi thì lại cảm thấy đến lúc đó chúng ta có thể thu mua nhựa thông của bọn họ với giá thấp. Cái người họ Trang này nhận thầu lâm trường tỉnh Loan, cần có tổ khai thác nhựa thông, cần bán đi, cần xe, sớm muộn gì cũng phải liên lạc với chúng ta, năn nỉ chúng ta mua nhựa thông của bọn họ. Chúng ta cứ chờ xem đi. Sáng sớm, trong radio đang phát hí kịch. Tô Nguyệt Hòa ngồi trên ghế sofa đính cúc áo lại vào áo sơ mi mới của Lương Chính Phong, cô đứng lên điều chỉnh sang một kênh khác. Kênh thành phố Phú An đang phát tin tức bản địa, tin tức thứ nhất chính là ngày hôm qua đợt hộ cá thể công thương thứ hai trong thành phố đã chính thức kinh doanh. Thật ra trong huyện Thanh Thành cũng có hộ cá thế, nhưng mà lúc đi dạo phố thì cảm giác cũng không thay đổi quá nhiều, mua cái gì vẫn cần phải có phiếu, những thứ không cần phiếu thì đa phần đều là các sản phẩm phụ của nông sản, hoặc là các đồ ăn được chế biến từ các sản phẩm phụ nông sản kia, hoặc là các vật dụng làm thủ công. Dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nông thôn vừa mới bắt đầu phân chia đất đến hộ gia đình, phải chờ đến đợt thu hoạch sau này, một lượng lớn nông sản phẩm có thể tự do giao dịch đổ ào ạt vào thị trường, có lẽ mới có thể mang đến thay đổi lớn hơn nữa. Lương Chính Phong nấu mì xong bưng sang, ăn mì thôi. Tô Nguyệt Hòa treo áo sơ mi đã đính cúc áo xong lên, đi đến trước bàn, chỉ thấy mì còn bỏ thêm cải bẹ và thịt băm, thêm một quả trứng gà và ít hành thái, cô nếm thử, vừa thơm vừa ngọt. Anh Phong, tay nghề của anh càng lúc càng tốt rồi đó. Lời khen ngợi của vợ chính là động lực làm anh càng tiến bộ hơn. Lương Chính Phong vặn nắp sa tế, không cần cô nói gì đã tự múc một muỗng nhỏ cho cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, em cảm thấy em bắt đầu mập lên rồi. Lương Chính Phong nghiêm túc quan sát cô nói, không mập. Mỗi ngày đều phải đấu trí đấu dũng với người ta, mất rất nhiều năng lượng. Tô Nguyệt Hòa nói, cũng không quá đến thế đâu, mỗi ngày em làm việc xong thì ngồi ở đó đọc sách, mấy người trong văn phòng cũng không dám sai em làm việc lung tung. Anh lại đi dục bên nhân sự, để nhân sự nhanh chóng điều lệnh cho em. Tô Nguyệt Hòa nói, đừng sốt ruột, ở trong nhà máy thì ít nhất bọn họ muốn làm cái gì em còn có thể biết được chút ít, rời khỏi nhà máy Tùng Hương rồi, em sẽ chỉ còn lẻ loi một mình. Em không đi cướp vài người về à? Có mục tiêu, nhưng hiện tại em còn chưa có cái gì, ai mà chịu đi theo em chứ? Muốn cướp một người bưng bát sắt về, thật sự không dễ chút nào. Lương Chính Phong nói, anh đi tìm người hỏi thăm giúp em, không phải không thể tự xây dựng một nhà máy Tùng Hương mới, nhưng mà em phải được phê duyệt đất để xây nhà, việc này rất khó, chi phí cũng sẽ rất lớn. Những khu huyện khác đã có tư nhân tự xây nhà máy, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn trực thuộc đơn vị khác. Trực thuộc cũng là cách giải quyết, ở phần ngoại truyện có nhắc đến có người xây nhà máy trực thuộc, sau khi thành công, cuối cùng lại tạo thành tranh cãi. Tô Nguyệt Hòa nói, bây giờ vẫn còn chưa cần thiết, chúng ta cứ từ từ xem xét, nếu thật sự không được thì em trực tiếp xây dựng nhà xưởng ở tỉnh Loan, chắc công xưởng tỉnh Loan sẽ rất hoan nghênh chúng ta. Lương Chính Phong cũng nghiêm túc phân tích với cô, đi đến tỉnh Loan xây dựng nhà xưởng thật ra còn có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển, nhưng có một vấn đề. Công nhân mà em tìm được ở huyện thành có lẽ sẽ không muốn đến công xã. Đúng vậy, đây thật sự là một chỗ khó. Hoặc là không cần đến tỉnh Loan, chỉ chọn một công xã ở gần thành phố thì thế nào, ở ngay bên cạnh huyện thành luôn, đạp xe đạp là có thể về nhà. Em nghĩ nếu muốn mua đất ở công xã xung quanh thành phố xây nhà máy chắc cũng không khó lắm. Mì sợi nóng hổi, Tô Nguyệt Hòa ăn xong cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp. Cô nói, em cũng đang suy xét đến Phụ Thành và Hồng Tinh. Hai công xã này đều ở bên cạnh huyện thành, nhưng lại không có người quen nào có thể làm người giới thiệu hết. Anh đi hỏi thăm giúp em trước xem sao. Lương Chính Phong ăn rất nhanh, anh bưng chén uống sạch nước lèo, chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài. Hiện tại mỗi ngày Tô Nguyệt Hòa đều ra về sớm, nhưng buổi sáng cô cũng đều phải đi làm sớm hơn, vào văn phòng quét dọn vệ sinh, lấy nước, còn phải đi đến văn phòng hành chính lĩnh các loại phiếu mua sắm đồ dùng cho người trong bộ phận. Hôm nay nhà máy phát quà Tết Nguyên Tiêu, mỗi người một túi khoai tây, một túi quýt, Tô Nguyệt Hòa và chị Yến đi lãnh đồ đạc về, phát cho mọi người. Nguyễn Thanh Thanh nhìn thoáng qua mấy thứ để trên bàn làm việc, nói, chị Yến, hiện tại chị không cần phải gọi mấy thanh niên trẻ trong văn phòng đi khiêng đồ giúp chị nữa rồi. Chị Yến cười nói, là Tô Nguyệt Hòa khiêng đó, cô ấy khỏe lắm, từ khi Tô Nguyệt Hòa đến giúp chị khỏe hơn rất nhiều. Tiểu Khổng vừa uống trà vừa nói bóng nói gió, dân quê đúng là khác biệt hẳn ra nha. Hiện tại Tô Nguyệt Hòa đã không nhường nhịn ai, Khổng Tam Luân, tổ tông đời đời của anh đều là dân thành phố hết à. Cha mẹ anh là dân quê chạy nạn đến trong thành phố, phải đấm lưng ấn chân cho người ta mới có thể ở lại trong huyện thành, anh thì cao quý hơn ai chứ. Tiểu Khổng không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại biết được lai lịch của nhà anh ta, mặt lập tức đỏ lên, cô đi tra hồ sơ của tôi. Ai cho cô làm thế? Tô Nguyệt Hòa cười lạnh, anh có thể đi cử báo tôi còn không thể đi điều tra xem anh có lai lịch gì hả? Tôi cử báo cô khi nào? Tiểu Khổng kích động đến mức nói lắp. Nguyễn Bội Nhàn cũng đã thừa nhận rồi, anh phủ nhận thì có tác dụng gì chứ? Các đồng nghiệp đều gióng lỗ tai lên nghe, nhưng lại không dám biểu hiện quá tò mò, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến chủ nhiệm. Tiểu Khổng nhìn Nguyễn Thanh Thanh, anh ta không dám tin rằng lãnh đạo đã bán đứng anh ta. Nguyễn Thanh Thanh không biết rốt cuộc cô của cô ta có thừa nhận hay không, cô ta không dám nói bậy, chỉ có thể nhanh chóng trấn an Tiểu Khổng, anh đừng nghe cô ta nói bừa, sao cô của tôi có thể. Tô Nguyệt Hòa quay trở về bàn làm việc của Nguyễn Thanh Thanh, nhẹ nhàng nói, hai người có thể tự đi hỏi Nguyễn Bội Nhàn mà. Nguyễn Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt chính trực, không cần hỏi, cô của tôi làm việc quang minh lỗi lạc. Tô Nguyệt Hòa cũng cười nói mỉa, thật là hiếm có, đến giờ cô vẫn còn che chở cho bà ta à, không phải cô của cô đã hứa sẽ cho cô đến tỉnh thành học đại học sao? Cô đã hỏi thăm tôi xem đến tỉnh thành thì đi đâu chơi luôn rồi, sao nào, không đi được đúng không? Cũng đúng thôi, không thể xóa học tịch của tôi được, không giành lấy được vị trí đó chắc cô khó chịu lắm nhỉ? Nguyễn Thanh Thanh hối hận trước đó cô ta quá khoe khoang, quên mất đúng mực, cô ta mím chặt môi, muốn cãi lại nhưng lại sợ Tô Nguyệt Hòa lại vạch trần chuyện khác, lỡ như ảnh hưởng đến cô của cô ta sẽ mắng cô ta chết mất cho nên cô ta chỉ có thể nhịn. Các đồng nghiệp thấy Nguyễn Thanh Thanh đều không cãi lại, trong lòng đã hiểu. Người cử báo Tô Nguyệt Hòa chắc chắn là Khổng Tam Luân, mà chủ nhiệm Nguyễn là người thao tác mọi chuyện ở đằng sau. Không có ai nói chuyện, trong văn phòng im lặng vài giây, Tô Nguyệt Hòa xách túi lưới mà cô vừa mới để trên bàn làm việc của Tiểu Khổng lên. Anh khinh thường dân quê như thế, vậy tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn lấy táo và khoai tây do dân quê trồng ra đâu nhỉ. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa bỏ hai túi lưới đồ ăn này vào bao, đưa cho chị Yến. Chị Yến, còn thừa nè. Chị Yến cầm lấy túi da rắn, xấu hổ cười cười, tự nhiên dư ra hai túi đồ ăn, người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm. Vẫn là lão Thẩm mặt dày không biết xấu hổ nhất, còn dư hả? Còn dư thì đưa cho tôi. Khổng Tam Luân thấy phúc lợi của mình sắp sửa bị lão Thẩm lấy đi, lập tức nhảy lên bò qua bàn, nhảy lên như một con khỉ, anh ta cầm túi da rắn, tức giận nói, của tôi. Người trong văn phòng thấy thế đều nhìn không được cười trộm. Viên Kiều từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, tay cầm một đống hàng mẫu đặt lên bàn, cô ta gọi Tô Nguyệt Hòa, Tô Hòa, mau đến đây giúp tôi, sắp không kịp rồi, cô sao chép mớ hồ sơ này giúp tôi trước đi. Từ trước đến nay, mỗi lần Viên Kiều nhờ Tô Nguyệt Hòa đều lập tức giúp ngay, hồ sơ gì thế? Xưởng hương liệu. Viên Kiều lấy một cuốn vở ra, mở ra một tờ nào đó, cô dùng giấy viết thư của nhà máy Tùng Hương, sao chép lại mấy tờ hồ sơ này giúp tôi đi. Tô Nguyệt Hòa cầm vở về bàn làm việc của mình, tìm giấy viết thư, nhanh chóng mở bút máy bắt đầu sao chép. Cô viết chữ rất nhanh, viết xong đưa đến cho Viên Kiều lại kéo cô đến xưởng hương liệu đưa hàng mẫu mới. Các lãnh đạo của nhà máy Tùng Hương quyết định không thay đổi thiết bị xong, Dương Đông Bình sợ bị bên trên phê bình là không có chí tiến thủ, không có cải cách hiệu quả, cho nên yêu cầu bộ phận kỹ thuật hợp tác với công nhân kỹ thuật lâu năm, bắt đầu điều chỉnh và cải tiến phương pháp nhỏ giọt. Tinh luyện ra được 4 loại Tùng Hương có độ tinh khiết khác nhau, đưa cho các khách hàng mới cũ lựa chọn. Trên đường đi, hai người đều tự đạp xe đạp riêng, gặp được một cái sườn núi lớn, Viên Kiều không lên được, chỉ có thể đi xuống dắt bộ, Tô Nguyệt Hòa cũng đi xuống đi bộ chung với cô ta. Viên Kiều lèm bèm, mấy lãnh đạo nhà máy Tùng Hương chúng ta đúng là cởi quần đánh rắm. Tôi thấy 4 loại Tùng Hương này chẳng khác nhau bao nhiêu, dù sao đều có tạp chất. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu không khác nhau quá nhiều thì giá cả có giống nhau không? Viên Kiều nói, khác chứ, đưa ra 4 mức giá. Không cần phải hỏi xưởng hương liệu, bảo đảm bọn họ sẽ chọn loại rẻ nhất. Mớ nguyên liệu này đưa đến xưởng hương liệu rồi, bọn họ còn phải xử lý lại lần nữa, mua đắt không bằng mua loại rẻ. Lãnh đạo chỉ biết kiếm chuyện thêm phiền cho mọi người thôi. Xưởng hương liệu ở phía Tây Huyền Thành, đạp xe đạp chỉ mất 10 phút, xưởng hương liệu là nhà xưởng vừa mới được xây dựng không lâu. Tốt hơn nhà máy Tùng Hương và xưởng xà phòng rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa đi cùng Viên Kiều đến bộ phận mua sắm của nhà xưởng để nói chuyện, khoa mua sắm lại bảo kỹ thuật của bọn họ đến xem, những người này đều khá thân thiết với Viên Kiều, mọi người nói chuyện huyên thuyên không đúng trọng tâm suốt một buổi sáng. Nhưng Viên Kiều vẫn rất có bản lĩnh, mặt ngoài cô ta oán giận 4 loại Tùng Hương đều giống như nhau, khách hàng bảo đảm sẽ chọn loại rẻ nhất, nhưng ở trước mặt khách hàng thì cô ta lại có thái độ hoàn toàn khác, cô ta cầm hàng mẫu tốt nhất. bắt đầu khoác lác tân bốc nó. Sau khi bị cô ta năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng làm xưởng hương liệu chọn loại hàng mẫu có giá đắt nhất, tuy rằng đơn giá không đắt hơn bao nhiêu, nhưng số lượng hàng hóa mua nhiều, cuối tháng đều ít nhất có thể thu nhập thêm vài trăm đồng. Mà lần này Tô Nguyệt Hòa đi đến đây cũng không phải đến uổng công, lúc cô đứng ở bảng thông báo tuyên truyền của xưởng hương liệu để chờ Viên Kiều thì nhìn thấy trên bảng thông báo có một bài quảng cáo cho thuê. Xưởng hương liệu có một khu vực nhà xưởng cũng muốn quảng cáo cho thuê. Nó lập tức thu hút ánh mắt của Tô Nguyệt Hòa, nhà xưởng cũ của xưởng hương liệu cách bến xe không quá xa, trước kia cô đã đi ngang qua nơi đó rồi, trên quảng cáo không có viết diện tích, chỉ viết tiền thuê mỗi tháng là 195 đồng. Vừa lúc một công nhân viên chức của xưởng hương liệu đi xuống cầu thang cùng với Viên Kiều, Tô Nguyệt Hòa lấy cớ cô có bà con muốn thuê nhà xưởng, hỏi thăm đối phương tin tức về nhà xưởng cũ kia. Người nọ nghe thấy Tô Nguyệt Hòa có hứng thú, cực kỳ nhiệt tình nói, thông báo xong sẽ dán giấy quảng cáo cho thuê ra bên ngoài, diện tích nhà xưởng hơn 500 mét vuông, đều là nhà ngói, còn có một cái sân rộng, có một cái ký túc xá 2 tầng, ở bên cạnh bến xe, cách bến xe không xa, làm cái gì cũng tiện. Nếu bà con của cô muốn thuê thì bảo người đó đến, chúng tôi cũng không cần phải dán giấy cho thuê ra ngoài nữa. Cho dù là giá cả, diện tích hay vị trí đều đáp ứng đủ yêu cầu của Tô Nguyệt Hòa, cô cố kiềm nén cảm xúc mừng như điên trong lòng xuống, lập tức nói, nếu bà con của tôi muốn thuê thì phải liên hệ ai? Cứ đến văn phòng tìm chủ nhiệm quản là được, ông ấy phụ trách chuyện này, chủ nhiệm quản đi ra ngoài rồi, chiều hoặc ngày mai cô lại đến tìm ông ấy. Tôi biết rồi, cảm ơn. Khách sáo gì chứ? Ra khỏi xưởng hương liệu, Viên Kiều tò mò hỏi Tô Nguyệt Hòa, họ hàng của cô thuê nhà xưởng làm gì thế? Chắc là để dùng làm kho hàng. Hiện tại còn không tiện nói nhiều, Tô Nguyệt Hòa chỉ có thể pha trò dời sang đề tài khác, chúng ta còn về nhà xưởng không? Bây giờ còn chưa đến 11 giờ, Viên Kiều cười lắc đầu nói, đã đi ra rồi còn về làm gì, tôi muốn về nhà luôn. Tô Nguyệt Hòa cũng cười nói, vậy được rồi, tôi cũng đi về. Buổi chiều vẫn đi làm như bình thường, Tô Nguyệt Hòa ở văn phòng xem hồ sơ, trong lòng dự định ngày mai phải đi thuê cái nhà máy cũ của xưởng hương liệu mới được. Nguyễn Thanh Thanh muốn đến xưởng xà phòng mà cô ta phụ trách để đưa hàng mẫu, bởi vì lúc sáng Tô Nguyệt Hòa đã đi đưa giúp Viên Kiều, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy nặng, cũng muốn Tô Nguyệt Hòa đi đưa giúp cô ta. Chị Yến không tiện từ chối, đành phải làm Tô Nguyệt Hòa đi chung với Nguyễn Thanh Thanh. Nếu chị Yến đã sắp xếp công việc thì Tô Nguyệt Hòa cũng không từ chối. Nguyễn Thanh Thanh đi ở đằng trước, dặn dò Tô Nguyệt Hòa, lúc đến xưởng xà phòng, tôi không bảo cô nói chuyện thì cô không được lên tiếng. Tô Nguyệt Hòa không để ý đến, cô cột hàng mẫu lên yên sau xe đạp. Nguyễn Thanh Thanh mang rất ít đồ, cô ta không thèm chờ Tô Nguyệt Hòa, leo lên xe đạp tự đi trước. Tô Nguyệt Hòa cột hàng mẫu xong, cũng không sốt ruột, cố ý thảnh thơi đạp chậm rãi, từ từ thủng thỉnh đi đến xưởng xà phòng. Nguyễn Thanh Thanh đứng ở cửa xưởng xà phòng chờ đến sốt ruột, không khỏi có chút tức giận nói, không phải cô khỏe lắm sao, có đoạn đường ngắn thế này mà cũng đạp lâu thế. Hàng mẫu quan trọng như thế, hay là cô tự xách đi? Nguyễn Thanh Thanh cạn lời, chỉ có thể đổi một đề tài khác, nhớ kỹ, lát nữa đi họp, cô không được nói chuyện. Tô Nguyệt Hòa cũng không biết trong lòng Nguyễn Thanh Thanh nghĩ gì, cô lên tiếng thì không lẽ sẽ cướp mất danh tiếng của cô ta à? Cô đồng ý, được, tôi không nói tiếng nào. Sau cải cách, xưởng xà phòng tự chủ rồi, có được chút tiền, bắt đầu xây dựng thêm, trong tầm nhìn đều là tro bụi, Tô Nguyệt Hòa đậu xe đạp ở dưới một tàn cây, bịt mũi đi về phía trước. Vẫn họp trong căn phòng họp vừa nhỏ lại vừa sập sệ kia, lần này người mở họp chính là nam công nhân bộ phận mua sắm lần trước, Lưu Minh Hà và chủ nhiệm văn phòng, Tô Nguyệt Hòa ngồi ở bên cạnh nghe, năng lực giao tiếp với khách hàng của Nguyễn Thanh Thanh thua xa Viên Kiều. Xưởng xà phòng hoàn toàn không chấp nhận hàng mẫu mới, không muốn bỏ thêm một đồng một hào nào. Bọn họ vẫn muốn loại tùng hương giống như lúc trước là được, từ sau khi loại tùng hương lúc trước tăng giá, xưởng xà phòng cũng đã cảm thấy đắt, đang muốn giảm giá. Lần trước các cô tăng giá 8%, sau đó không phải đã hứa năm nay sẽ giảm 3% sao? Chừng nào thì xin giảm giá cho chúng tôi đây? Nguyễn Thanh Thanh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tôi chưa nghe nói muốn giảm giá mà. Sao lại không có được, lần trước lãnh đạo của tôi đến nhà xưởng của cô mở họp, chính miệng xưởng trưởng của cô hứa hẹn. Tôi nhớ lúc đi họp, Tiểu Tô cũng có ở đó. Nguyễn Thanh Thanh quay đầu hỏi Tô Nguyệt Hòa, có chuyện này sao? Tô Nguyệt Hòa hơi mỉm cười không nói tiếng nào, trong cuộc họp lần trước, cô chỉ bị kéo đến cho đủ quân số thôi. Nguyễn Thanh Thanh hạ giọng, có chút mất kiên nhẫn nói, tôi đang hỏi cô đó. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới nhỏ giọng đáp lại, không phải cô bảo tôi không được nói chuyện sao? Nguyễn Thanh Thanh. Nguyễn Thanh Thanh bị trả đũa, không có cách nào với Tô Nguyệt Hòa, chỉ có thể mỉm cười trả lời khách hàng, tôi sẽ quay về hỏi kỹ lại. Nếu cô tiếp nhận công việc rồi mà không biết tình huống gì thì có thể hỏi Tiểu Tô. Nguyễn Thanh Thanh. Học xong, chủ nhiệm văn phòng đi đến nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, lúc nãy phó xưởng trưởng Từ ở văn phòng chúng tôi, ông ấy nghe nói cô đến, còn cố ý dặn tôi bảo cô họp xong đến tìm ông ấy. Nguyễn Thanh Thanh không ngờ Tô Nguyệt Hòa còn quen biết với phó xưởng trưởng xưởng xà phòng, chẳng trách cô của cô ta luôn dặn dò nếu không có việc gì thì đừng đi chọc cô. Tô Nguyệt Hòa cũng không biết Từ Tài Tuấn tìm cô có chuyện gì, chú Từ tìm tôi có chuyện gì không? Tôi không biết, Hoàng Xuân Mi cũng ở đó, đang gọi cô đến đó. Nghe đến tên Hoàng Xuân Mi, Tô Nguyệt Hòa liếc nhìn Lưu Minh Hà. Cái cô Lưu Minh Hà này khác với những người khác, sau khi cô ta biết Tô Nguyệt Hòa và Hoàng Xuân Mi có quan hệ họ hàng thì luôn rất lạnh nhạt với Tô Nguyệt Hòa, không nhiệt tình như những người khác. Tô Nguyệt Hòa cười cười nói, được, vậy tôi đi tìm bọn họ. Cô nhét hàng mẫu vào trong tay Nguyễn Thanh Thanh, không nói tiếng nào đã rời đi. Nguyễn Thanh Thanh tức giận đến cắn chặt răng, nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì nụ cười, trong lòng thầm mắng, nếu đã là thị trường kinh tế, nếu nhựa thông của nhà máy bọn họ không có chỗ nào khác có, vậy cần gì phải để ý đến sắc mặt của đám hộ quần chúng này chứ? Nếu cô ta là xưởng trưởng thì lập tức đưa ra một cái giá cao cho xưởng xà phòng, xem bọn họ có thể làm cái gì. Tô Nguyệt Hòa vừa mới ra khỏi văn phòng đã gặp được Hoàng Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi cố ý đến đây chờ cô, Tô Hòa, mau lại đây. Dì Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi kéo tay cô, lúc trước khi ăn Tết thì bà ấy đã nghe nói chuyện học tập của Tô Nguyệt Hòa đã đổi thành học từ xa, bà ấy cười nói, thế nào rồi, mấy người trong nhà máy Tùng Hương có làm khó dễ gì con không? Tô Nguyệt Hòa nói, mặt ngoài thì không dám. Dì hiểu, những người đó cũng chỉ dám chơi xấu sau lưng thôi. Đi thôi, chú Từ của con có việc muốn thương lượng với con. Văn phòng của Từ Tài Tuấn ở lầu 2 của căn nhà lầu bên cạnh, Hoàng Xuân Mi dẫn cô qua đó. Tô Nguyệt Hòa nói, chú Từ tìm con làm gì thế? Hoàng Xuân Mi cười khẽ nói, chú Từ thấy tên của mẹ con ở cục lâm nghiệp. Thì ra là cục lâm nghiệp đã thông báo công khai tình huống nhận thầu lâm trường, Từ Tài Tuấn đến cục lâm nghiệp nhìn thấy. Mẹ con làm gì có đủ khả năng để nhận thầu chứ, chắc chắn là con và Chính Phong, hai đứa không tiện ra mặt cho nên mới dùng tên của mẹ con, đúng không? Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ cũng không có ý định giấu Hoàng Xuân Mi nói, là tụi con nhận thầu. Nhận thầu bao nhiêu năm? 50 năm. Nhận thầu được là tốt lắm, tại vì không có nhiều tiền như thế, nếu dì có tiền thì dì cũng đi nhận thầu. Tùng Hương Đại Tỉnh là thứ rất tốt. Nói chuyện vài câu thì cũng đã đi đến văn phòng của phó xưởng trưởng. Từ Tài Tuấn đang viết hồ sơ, thấy bọn họ đi vào, vội vàng buông bút xuống mời Tô Nguyệt Hòa vào. Hoàng Xuân Mi rót trà cho Tô Nguyệt Hòa, Từ Tài Tuấn cũng không nói khách sáo gì, ông ta đẩy mắt kính nói, chú vốn là định đến cục lâm nghiệp hỏi thăm chuyện nhận thầu lâm trường, không ngờ lại bị nhận thầu hết nhanh đến thế. Tô Nguyệt Hòa cười nói, con có một người bạn đi làm ở cục lâm nghiệp, vừa lúc có cơ hội như thế nên cũng nhận thầu luôn. Không phải xưởng xà phòng luôn nhập hàng từ nhà máy Tùng Hương sao? Bên chú định tự sản xuất Tùng Hương hả? Từ Tài Tuấn nói, vốn là định nhận thầu một hai cái lâm trường để đề phòng rủi ro, Tùng Hương Đại Tỉnh của nhà máy bọn con, giá thì đắt chất lượng lại kém, chỉ vì nó là hàng độc quyền nên bọn chú cũng không còn sự lựa chọn nào khác, từ trước tới nay đều bó tay bó chân, với lại hiện tại chỗ chúng ta được chọn làm nơi thí điểm cải cách thị trường, sau này Tùng Hương Đại Tỉnh chắc chắn sẽ lại tăng giá, hiện tại bọn chú thật sự không còn cách nào khác. Tô Nguyệt Hòa đã nghe ra, Từ Tài Tuấn là muốn hợp tác với cô cũng không chủ động tiếp chiêu, chỉ cười nói, đúng vậy, đúng là có vấn đề này. Con nhận thầu lâm trường rồi có dự định gì không? Con định xây dựng một nhà máy Tùng Hương mới, tự chế tạo Tùng Hương. Từ Tài Tuấn, có muốn hợp tác không? Tô Nguyệt Hòa cầm lấy chén trà do Hoàng Xuân Mi đưa qua, cười hỏi, hợp tác thế nào ạ? Xà phòng xưởng của chú sẽ cung cấp nhà xưởng, văn phòng, thiết bị và công nhân, còn cung cấp nhựa thông, chúng ta cùng nhau xây dựng nhà máy Tùng Hương. Hiện tại một mình con rất khó xây dựng nhà xưởng, đầu tiên con không thể tìm được đất, nhưng bên chú lại khác, nhà xưởng bọn chú là tập thể, có đất riêng, cũng có thể xin xây dựng thêm. Tô Nguyệt Hòa nói, con chỉ cần cung cấp nhựa thông thôi sao? Đúng vậy, con chỉ cần cung cấp nhựa thông Đại Tỉnh, chuyện khác xưởng xà phòng của chú sẽ bao hết. Năm nay là năm 1980, còn 4-5 năm nữa mới đến lúc Từ Tài Tuấn và Hoàng Xuân Mi ly hôn, Từ Tài Tuấn là một tên đàn ông cặn bã. Ai có thể bảo đảm tương lai sau này sẽ như thế nào chứ? Có thể bán Tùng Hương cho xưởng xà phòng, nhưng nếu hợp tác cùng nhau xây dựng nhà máy, danh nghĩa chắc chắn phải trực thuộc xưởng xà phòng, như thế không quá an toàn. Hoàng Xuân Mi thấy Tô Nguyệt Hòa như suy nghĩ gì đó, vội nói, lão Từ, ông cũng thật là, ông đã nói hợp tác thì phải nói cho Tô Hòa biết bên ông có thể cho con bé bao nhiêu cổ phần chứ. Từ Tài Tuấn cười nói, bên bọn chú vừa bỏ ra nhà xưởng, văn phòng, lại bỏ ra kỹ thuật, chi phí chi ra hàng năm chắc chắn cao hơn chi phí ở lâm trường con rất nhiều, chúng ta tìm kế toán đến tính toán, rốt cuộc là chia 8-2 hay chia 7-3 thì phải dùng số liệu của tài vụ để nói chuyện. Lâm trường trong tay Tô Nguyệt Hòa mang tính chất độc quyền, đương nhiên không thể nào hoàn toàn dựa theo số liệu tài vụ để đánh giá, nhưng cô cũng không cãi lại, bởi vì cô không muốn hợp tác với Từ Tài Tuấn, phản bác cũng không có ý nghĩa gì. Tô Nguyệt Hòa uống miếng nước trà nóng, cười nói, chú Từ, con nói thật với chú nhé, con đã có người hợp tác rồi, phần lớn tiền nhận thầu lâm trường cũng là người ta bỏ ra, con chỉ chiếm cổ phần nhỏ mà thôi. Hả? Đáng tiếc, Từ Tài Tuấn rất tiếc nuối, nhưng Tô Nguyệt Hòa nói chân thành như thế, ông ta cũng không thể không tin, nếu không thì làm gì có gia đình nào có thể lấy ra hơn 3 vạn đồng để nhận thầu lâm trường chứ? Từ Tài Tuấn cảm thán, thật là quá đáng tiếc. Trước đó chú cũng đã đoán có khả năng con đã có người hợp tác khác rồi. Hoàng Xuân Mi cũng cười nói, đúng vậy, dì cũng đã nói là có khả năng hai đứa chỉ là cho người khác mượn danh nghĩa mà thôi, hai vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn, kiếm đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Tô Nguyệt Hòa nói, chúng ta có thể đổi phương thức hợp tác khác, chờ bọn con tinh luyện ra Tùng Hương rồi, nếu xưởng xà phòng có nhu cầu thì bọn con có thể cung cấp hàng hóa cho nhà xưởng của chú, bảo đảm giá cả và chất lượng đều là tốt nhất. Từ Tài Tuấn suy nghĩ một lúc, như thế cũng được, sau này có hai nhà máy Tùng Hương cung ứng hàng hóa, có được sự lựa chọn thứ hai, xưởng xà phòng muốn mua Tùng Hương cũng có thể lựa chọn. Hoàng Xuân Mi hy vọng Từ Tài Tuấn có thể giúp đỡ việc làm ăn buôn bán của Tô Nguyệt Hòa, bà ấy nói, Tô Hòa, con bảo đảm chất lượng tốt một chút, chú Từ của con chắc chắn sẽ ưu tiên mua Tùng Hương của bọn họ. Có đúng thế không, lão Từ? Từ Tài Tuấn cười nói, đương nhiên rồi, người một nhà đương nhiên phải giúp đỡ cho người một nhà rồi. Không hợp tác xây dựng nhà xưởng được, nhưng nếu có thể xác định được một khách hàng lớn như xưởng xà phòng trước thời hạn thì sau này khi Tô Nguyệt Hòa muốn lôi kéo người khác nhập cuộc cũng sẽ có tác dụng trấn an lòng người. Thời đại này nếu muốn khuyên người ta buông cái bát sắt ở nhà máy thật sự quá khó. Cho nên Tô Nguyệt Hòa cũng rất tích cực, hiện tại thiết bị và kỹ thuật tinh luyện trong nhà máy Tùng Hương của huyện Thanh Thành đều đã lạc hậu và hết thời hạn từ lâu rồi. Tùng Hương do bọn họ sản xuất ra có rất nhiều tạp chất. Bọn con làm nhà xưởng mới, không có nhiều gánh nặng như thế, kế hoạch hiện tại chính là dùng kỹ thuật và thiết bị hoàn toàn mới để tinh luyện Tùng Hương, chờ bọn con mua sắm thiết bị xong, chế tạo ra một ít hàng mẫu. Được đó, chờ có hàng mẫu rồi thì con cứ việc đưa đến đây, nếu chất lượng tốt, giá cả lại thích hợp thì chúng ta có thể ký kết hợp đồng dự bị hợp tác trước. Từ Tài Tuấn biết nếu Tùng Hương của Tô Nguyệt Hòa tốt hơn của nhà máy Tùng Hương Thanh Thành, giá cả con rẻ thì đến lúc đó chắc chắn sẽ trở thành hàng khan hiếm. Nhất là các xưởng hương liệu ở các nơi, sau khi biết được tin tức này, chắc chắn sẽ đến tranh giành hàng hóa, dù sao thì mùi hương của Tùng Đại Tỉnh thật sự rất đặc biệt. Mọi người lại trò chuyện một lúc về cách thức hợp tác trong tương lai, nhà xưởng của Tô Nguyệt Hòa còn cần một ít thời gian để mua thiết bị, nhanh nhất cũng phải đến tháng 4 mới có thể có hàng mẫu. Từ Tài Tuấn đồng ý, chờ cô lấy hàng mẫu đến. Chỉ cần Tùng Hương của cô tốt hơn nhà máy Tùng Hương thì chắc chắn sẽ hợp tác. Ra khỏi văn phòng của Từ Tài Tuấn, hai vợ chồng đưa Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài. Tô Nguyệt Hòa từ đằng xa nhìn thấy Triệu Thanh Hà và em tư Tô Nguyệt Thanh đang đứng ở cổng chính xưởng xà phòng nhìn tới nhìn lui. Triệu Thanh Hà đỡ xe đạp, thấy Tô Nguyệt Hòa, vội kích động hô to, chị Tô Hòa. Chị Tô Hòa. Từ Tài Tuấn ngẩng đầu nhìn, thấy hai cô gái đứng trước cửa, hỏi, ai thế? Hoàng Xuân Mi có hơi mất tự nhiên cười cười nói, là người trong thôn dưới quê của Tô Hòa. Từ Tài Tuấn nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Thanh, trong mắt có chút khó hiểu, cái cô gái gầy gầy kia là em gái của Tô Hòa hả? Ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người, bên ngoài cổng chính xưởng xà phòng có trồng một cây hồng lớn, trụi lũi, không còn miếng lá nào. Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy Triệu Thanh Hà và em tư, nhanh chóng chạy qua. Sao hai người lại chạy đến đây? Tô Nguyệt Thanh cười chào đón. Em đến huyện Thành bán thịt heo phụ chị Thanh Hà. Mẹ bảo em cầm đồ mang đến cho chị, tụi em đến nhà máy Tùng Hương không gặp được chị, bọn họ nói chị ở xưởng xà phòng, cho nên tụi em chạy đến tìm. Nói xong, em tư đưa một cái túi được gói bằng khăn tay cho cô, mẹ bảo em đưa cho chị. Cái gì thế? Tô Nguyệt Hòa cầm lấy khăn tay, mở ra xem, là hai lá bùa màu đỏ. Tô Nguyệt Thanh nói nhỏ, mẹ đến miếu Tống Tử Quan Âm cầu được, một cái cho chị, cái còn lại cho anh rể. Tô Nguyệt Hòa. Cải cách mở ra, bọn họ còn đang cố gắng trên con đường cải cách, thần tiên đã mở cửa trước rồi. Ở giai đoạn phá tứ cựu lúc trước, chùa miếu để cầu thần bái Phật đều đã bị phá hủy, bây giờ thì hay rồi, vừa mới thả lỏng là lập tức xuất hiện. Nhưng đây cũng là ý tốt của mẹ cô cũng không dám nói cái gì, chỉ cười nói, chờ lần sau chị về đưa cho chị là được rồi, còn bắt em phải cố ý đi đưa nữa. Triệu Thanh Hà nói, dù sao hôm nay tôi ở huyện bán thịt heo, cha tôi có việc bận nên Nguyệt Thanh đến giúp đỡ. Tô Nguyệt Hòa nhớ đến thân thế của em Tư, Từ Tài Tuấn chắc chắn không biết, lúc em Tư sinh ra, Từ Tài Tuấn và dì Xuân Mi còn chưa kết hôn, cô không muốn làm em Tư và Từ Tài Tuấn quen biết nhau, tránh cho sau này lại thêm nhiều chuyện phiền phức. Hai người đến con hẻm đằng trước chờ chị ra ngay. Nói xong, lại nghe thấy đằng sau vang lên tiếng của Từ Tài Tuấn, Tô Hòa, đây là em gái của con hả? Tô Nguyệt Hòa quay đầu lại, Từ Tài Tuấn và Hoàng Xuân Mi đã đi đến. Từ Tài Tuấn đi ở đằng trước, Hoàng Xuân Mi không còn nhiệt tình như xưa, chỉ đi theo phía sau. Tô Nguyệt Thanh nhìn thấy Hoàng Xuân Mi, lễ phép chào hỏi, chào dì Xuân Mi. Từ, Nguyệt Thanh, hai đứa đến đây à? Tô Nguyệt Hòa cười giới thiệu, chú Từ, đây là em gái của con, đây là một cô gái cùng thôn. Nguyệt Thanh, đây là chồng của dì Xuân Mi, chú Từ. Tô Nguyệt Thanh ngoan ngoãn nói, chào chú Từ. Từ Tài Tuấn quan sát Tô Nguyệt Thanh hỏi, con mấy tuổi? Đã tốt nghiệp cấp 2 chưa? Tô Nguyệt Thanh đáp, 17 tuổi, năm ngoái đã tốt nghiệp rồi. Lớn hơn Dụ Dân nhà chú 2 tuổi, lớn hơn Yêu Muội 4 tuổi. Đừng có đứng ở cửa nữa, đi vào nói tiếp, Xuân Mi, bà dẫn tụi nó dạo quanh nhà xưởng đi, lại tặng ít xà phòng cho mấy đứa nhỏ. Tô Nguyệt Hòa thấy Hoàng Xuân Mi cũng không có ý định để em Tư tiếp xúc quá nhiều với Từ Tài Tuấn, cô nói, chú Từ, để lần sau đi, bọn họ còn phải về nhà nữa, trễ chút nữa thì trời tối mất. Hoàng Xuân Mi cũng nhanh chóng dời sang đề tài khác hỏi, hai đứa về bằng cách nào? Tô Nguyệt Thanh nói, đạp xe đạp về, khoảng 3 tiếng là về đến nhà. Hoàng Xuân Mi nhìn đồng hồ nói, hơn 3 giờ rồi, phải xuất phát về sớm một chút, nếu không về đến nhà sẽ tối mất. Tô Nguyệt Hòa thuận thế nói, chị đi chung với em một đoạn, chú Từ, dì Xuân Mi, tụi con đi trước nha. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa đi đến dưới tàn cây hồng dắt xe đạp. Từ Tài Tuấn và Hoàng Xuân Mi nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này Từ Tài Tuấn mới hỏi, bé Tư nhà chị Lan trông rất giống một người, cái người trong thôn của bà đó, tên gì nhỉ, đột xuất quá tôi không nhớ nổi tên. Hoàng Xuân Mi vờ như không nghe thấy hỏi lại, tôi này ông muốn ăn cái gì, lát nữa tôi đi chợ mua về. Từ Tài Tuấn đã nhớ ra, Hoàng Bách Thao. Rất giống Hoàng Bách Thao. Hoàng Xuân Mi căng thẳng, tim đập thình thịch, càng căng thẳng thì lại càng hùng hồn. Ông nói thế là có ý gì hả? Tôi có ý gì chứ? Nguyệt Thanh là con của chị Lan và Tô Vận Xương, sao con của bọn họ giống Hoàng Bách Thao được chứ? Nghe Hoàng Xuân Mi căng thẳng nhắc nhở như thế, Từ Tài Tuấn lập tức bừng tỉnh, chị Lan cũng ở thôn của bà. Nhưng tuổi của chị Lan và Hoàng Bách Thao chênh lệch rất lớn. Hoàng Xuân Mi, ông ăn nói bậy bạ cái gì đó. Không nói chuyện với ông nữa. Tôi tan ca sớm đi mua đồ ăn đây. Hoàng Xuân Mi càng trốn tránh không chịu nói thì Từ Tài Tuấn lại càng tin chắc chuyện này, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người khác, ông ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngẩng đầu thấy Liêu Minh Hà đang đứng trước cửa nhà xưởng nói chuyện với người khác, Từ Tài Tuấn nhớ đến gì đó, ông ta đẩy mắt kính nói, tối nay tôi còn có việc, sẽ không về nhà ăn cơm, bà đừng nấu phần tôi. Hai lá bùa hình tam giác màu đỏ được đặt trên bàn, Lương Chính Phong đánh răng xong đi vào, bỏ hai lá bùa vào trong ngăn kéo. Anh nói, mẹ muốn ông cháu rồi, lúc ăn Tết đã ám chỉ rất nhiều lần. Tô Nguyệt Hòa buông cuốn sách trên tay xuống, mỗi lần về nhà, không chỉ có mẹ nhìn chằm chằm vào bụng em, bà bảy thím tám trong thôn cũng nhìn đăm đăm. Có khi nào bọn họ đang âm thầm nói anh không được không? Tô Nguyệt Hòa cười trêu chọc, vậy anh có được không? Câu hỏi này lập tức khơi gợi dục vọng chiến đấu của anh, em nói xem. Còn tạm được đi. Còn tạm được. Đây cũng không phải là lời đánh giá hay ho gì. Lương Chính Phong sốc chăn lên, như sói xám duỗi móng vuốt, kết quả bước tiếp theo lại là cào ngứa cô. Cào đến Tô Nguyệt Hòa cười ha ha không ngừng, toàn thân ngã vào trong ổ chăn, cười đến không dừng lại được. Em nói coi, anh có được không? Tô Nguyệt Hòa cười đầu hàng, anh được. Rất là được luôn. Lương Chính Phong dừng tay, cô vừa mới đầu hàng đã lập tức phản công, cô cũng cào ngứa anh. Ui cha, có người chơi ăn gian. Lương Chính Phong trốn không được, để mặc cho cô giày vò. Em thế nào, cái này gọi là có được giãn được, bình bất yếm trá. Vừa nói xong, đã bị anh khóa chặt dưới người, mũi anh cọ lấy mũi cô, khàn giọng nói, anh cũng biết có được giãn được. Nói xong lại đè lên, chăn phập phập phồng phồng, vận động theo quy luật, mãi đến đêm khuya. Xe Jeep của Lương Chính Phong đã hư, đồng đội đã sửa cho anh. Hôm nay anh không có công vụ, lập tức đạp xe đạp đi coi nhà máy cùng với cô. Mới sáng sớm hai người đã xuất phát, chạy một vòng quanh huyện thành. Thật ra xung quanh huyện thành chỗ nào cũng có đất trống, chỉ là hiện tại còn chưa có chính sách nào cho phép cá nhân mua đất tự xây dựng nhà xưởng hết. Đi ngay qua một con hẻm nhỏ, có người dựng sạp bán mì, bọn họ dừng lại, mỗi người ăn một chén. Bắt đầu từ năm ngoái đến nay, càng ngày càng có nhiều người bán đồ ăn vặt, phố lớn ngõ nhỏ cũng càng ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn. Những nơi yêu cầu có phiếu cũng dần dần giảm bớt, tuy rằng tốc độ còn chưa đủ nhanh, nhưng ít nhất đây là một hiện tượng tốt, một khởi đầu tốt. Đến trước cửa nhà xưởng cũ của xưởng hương liệu đợi một lúc lâu, chủ nhiệm quản mới đạp xe đạp đến. Ngày hôm qua, Tô Nguyệt Hòa tan ca đã chạy đến xưởng hương liệu hẹn trước với chủ nhiệm quản rồi. Hai người chờ lâu chưa? Chưa, chúng tôi chỉ vừa mới đến. Chủ nhiệm quản ục địch béo lùn, trông rất chất phác, ông ấy cười lấy chìa khóa, mở cánh cửa sắt ra. Nhà máy cũ này được xây dựng theo kiến trúc hình chữ U, ba căn nhà mái ngói cũ hợp lại với nhau, ở giữa là một cái sân lớn, được xây dựng ít nhất 20-30 năm rồi. Một bên là dãy nhà lớn, bên kia là kho hàng rộng, nằm căn phòng tương đối ngắn ở chính giữa có thể dùng làm văn phòng. Đằng sau kho hàng còn có căn nhà hai tầng nhỏ, đó là ký túc xá cho công nhân, bên trên ban công có phơi quần áo, chắc là còn có người ở. Nhà máy này của chúng tôi rất thực dụng, gọn gàng, vị trí lại tốt, chỉ là diện tích hơi nhỏ cho nên chúng tôi mới xây dựng nhà xưởng mới. Trước đó cho trạm thực phẩm thuê làm kho hàng, năm ngoái trạm thực phẩm đã tự xây kho hàng mới cho nên bây giờ không cần xài nữa, mới dừng thuê. Tô Nguyệt Hòa chỉ vào ký túc xá công nhân ở đằng sau hỏi, ai đang ở trong ký túc xá thế? Người của trạm thực phẩm, nếu cô đồng ý thuê thì tôi sẽ lập tức bảo bọn họ dọn đi. Ba dãy nhà ngói, một căn nhà lầu nhỏ, một cái sân lớn, mỗi tháng chỉ 195 đồng, không rẻ, nhưng cũng không đắt. Quan trọng nhất là cực kỳ thích hợp. Nhất là xưởng sản xuất, còn có ống khói, chỉ cần hơi chỉnh sửa lại một chút là có thể sử dụng được ngay. Tô Nguyệt Hòa đang đứng ở cửa kho hàng hỏi, chủ nhiệm quản, nhiều nhất có thể thuê trong bao lâu? Cô cậu muốn thuê bao lâu thì thuê bấy lâu. Đúng rồi, hai người thuê chỗ này làm gì thế? Chúng tôi cũng muốn xây dựng nhà xưởng, chờ phê duyệt xong thì lại nói kỹ càng với ông. Vậy không thành vấn đề, nhưng mà cái nhà xưởng này phải đặt cọc nửa năm tiền thuê, cô có vấn đề gì không? Hiện tại Tô Nguyệt Hòa vẫn đủ tiền để thuê, nhưng có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chủ nhiệm quản, tiền thuê 195 đồng, tôi cũng không trả giá với ông, nhưng mà có thể đổi tiền đặt cọc thành 3 tháng không? Ông đi xin giúp chúng tôi đi. Chuyện tiền thế chấp 6 tháng là do lãnh đạo đưa ra, không thể thay đổi được. Lương Chính Phong vẫn còn đang dạo xung quanh kho hàng chưa đi ra, anh chỉ vào nóc nhà bị hở sáng nói, mái ngói này lủng lỗ hết rồi, tôi thấy còn có rất nhiều nơi phải lập ngói lại, sửa chữa lại lần nữa, còn rất nhiều chỗ phải dùng tiền. Tô Nguyệt Hòa lập tức ăn ý phối hợp, đúng vậy, mặt đất trong sân cũng gồ ghề lồi lõm, còn phải tìm người đi dàn đều lại nữa. Nhà xưởng này thật sự quá cũ, chỉ nhiệm quản hỏi, hai người định thuê bao lâu? Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ nói, 3 năm đi. Thuê 3 năm trước, sau này nếu cần thì lại thuê tiếp. Được rồi. Nếu cô xác định thuê thì tôi sẽ đi xin giảm tiền thế chấp cho cô. Cảm ơn chủ nhiệm quản. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong nhỏ giọng thương lượng với nhau, Lương Chính Phong cảm thấy có thể thuê, chỉ cần thuê xong là có thể lập tức chạy đến cục thương nghiệp xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, anh có thể tìm người làm giúp các thủ tục liên quan. Tô Nguyệt Hòa lập tức xác định thuê 3 năm với chủ nhiệm quản, mà chủ nhiệm quản hình như cũng sợ bọn họ hối hận, lập tức nói sẽ quay về nhà xưởng xin chỉ thị lãnh đạo giảm tiền đặt cọc xuống còn 3 tháng. Bọn họ ký hợp đồng thuê nhà ngay trong ngày hôm đó, đóng 3 tháng tiền cọc và 1 tháng tiền thuê. Mà bên nhân sự bộ đội cũng đã xử lý xong thủ tục cho Tô Nguyệt Hòa, cô có thể dời hồ sơ và hộ khẩu về lại đó bất cứ lúc nào. Nói cách khác, Tô Nguyệt Hòa đã có thể từ chức, sau đó tập trung toàn bộ tinh thần vào việc xây dựng nhà xưởng. Sáng sớm hôm đó Tô Nguyệt Hòa đến nhà máy Tùng Hương từ rất sớm, cô đi đến phòng chứa đồ tìm Phương Vận Hồng trước. Lần trước sau khi Phương Vận Hồng nổi điên mắng chửi lãnh đạo, dán poster lung tung xong, hiện tại ngược lại không có ai dám chọc bà ấy. không ai chọc bà ấy, đương nhiên cũng không có ai dám đến gần bà ấy. Tô Nguyệt Hòa nói cho Phương Vận Hồng biết chuyện cô muốn xây dựng nhà máy, Phương Vận Hồng rất kinh ngạc, thời đại này, cá nhân xây dựng nhà xưởng thật sự đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa còn là một cô gái trẻ mới 20 mấy tuổi. Có thể làm thủ tục được sao? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi đã thuê nhà xưởng rồi, tiếp theo chỉ cần chạy thủ tục là được. Phương Vận Hồng khen ngợi thật lòng, tôi làm việc ở nhà máy Tùng Hương nhiều năm như thế, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tự thành lập nhà máy riêng, cũng không dám nghĩ. Nhưng cô lại dám nghĩ, dám làm, năng lực hành động lại còn mạnh như thế, Tô Hòa, cô làm tôi rất bội phục. Tô Nguyệt Hòa cười nói, còn không phải là bị bọn họ từng bước ép buộc sao? Đằng sau có người đi ngang qua, Tô Nguyệt Hòa cũng không lảng tránh, thoải mái để người ta nhìn. Chờ người đó đi xa rồi, cô mới nói, chị Hồng, sau này chị có tính toán gì không? Phương Vận Hồng cũng không giấu giếm, nếu bên này đồng ý cho tôi nghỉ việc, em trai của tôi có thể tìm đơn vị trực thuộc mới cho tôi đi ra ngoài làm cái gì cũng tốt hơn ở chỗ này làm việc vặt. Chị Hồng có nghĩ đến chuyện chờ chị nghỉ việc rồi, đi ra ngoài dốc sức làm ăn cùng với tôi không? Đối mặt với lời mời của Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng có chút kinh ngạc và mừng rỡ, ai đều nói dệt hoa trên gấm dễ, nhưng đưa than ngày tuyết khó, hiện tại bà lại có thể gặp được người đưa than ngày tuyết. Phương Vận Hồng khiêm tốn nói, tôi sợ tôi sẽ trở thành gánh nặng của cô. Sao lại thế được chứ, nếu chị Hồng đồng ý đến thì tôi mới càng có tự tin hơn. Hiện tại tôi chỉ có một mình, tướng không có binh, có chuyện gì muốn tìm người để thương lượng cũng không có. Phương Vận Hồng có tài nguyên khách hàng, hơn nữa bà ấy còn biết cách quản lý, Tô Nguyệt Hòa rất cần những điều này. Phương Vận Hồng cũng không ngại ngùng thêm, bà ấy cười nói, tôi có thể đi tìm khách hàng cho cô. Vậy tức là đồng ý rồi. Mời thành công người đầu tiên, Tô Nguyệt Hòa vui vẻ nói, chị có thể giúp tôi rất nhiều chuyện, dù sao thì tôi cũng không có kinh nghiệm quản lý. Phương Vận Hồng nói, nếu chúng ta muốn xây dựng một nhà máy Tùng Hương, cạnh tranh với nhà máy Tùng Hương Thanh Thành thì nhất định phải dùng kỹ thuật mới, nhưng mà thiết bị nồi hơi của phương pháp chưng nấu kỹ thuật mới rất đắt, cô có nhiều tài chính đến thế không? Tô Nguyệt Hòa có, hiện tại cô có hơn 15 vạn, nhưng cô lại không muốn đầu tư hết vào trong này, cô cần phải chừa một ít tiền trong tay. Tôi có tài chính, nhưng không được đủ lắm. Tôi hỏi thăm rồi, bộ thiết bị mới nhất cần đến 9 vạn, nhưng mà chúng ta có thể không cần mua thiết bị lớn như thế, mua một cái nồi hơi nhỏ hơn một chút. Tăng Phạm từng nói với tôi, thật ra thiết bị nhỏ hơn sẽ càng dễ sử dụng, chúng ta cũng không có nhiều nhựa thông đến thế, cho dù sau này nhựa thông nhiều hơn thì chỉ cần kéo dài thời gian làm việc, chẳng hạn như làm 2K hoặc 3K là đã có thể vận hành đủ rồi. Phương Vận Hồng còn khá hiểu biết về vấn đề này, tôi biết, năm ngoái tôi đã chạy đến rất nhiều nhà xưởng vì chuyện đổi mới thiết bị này, thiết bị nhỏ hơn thì khoảng 6 vạn, nhưng 6 vạn cũng là số tiền rất lớn, cô có thể gánh vác nổi không? 6 vạn sao? Trước đó Tô Nguyệt Hòa từng nhờ Tăng Phạm lên tỉnh thành hỏi thăm chuyện nồi hơi, giá mà Tăng Phạm hỏi thăm được cũng đắt hơn Phương Vận Hồng nhiều. Đúng vậy, 6 vạn, tôi phải chém giá rất nhiều lần mới có được giá này, đã không thể thấp hơn được nữa rồi. Giá cả này vẫn còn chấp nhận được, Tô Nguyệt Hòa nói, chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách, chị Hồng, chị có thể nói cho tôi biết cách liên lạc với xưởng thiết bị không, chờ tôi làm xong thủ tục xây dựng nhà xưởng thì tôi lập tức đi mua sắm thiết bị về. Phương Vận Hồng lập tức đồng ý ngay. Bà ấy về nhà sao chép địa chỉ và số điện thoại cho cô. Tô Nguyệt Hòa nói, chị Hồng, đến lúc đó chị không cần phải trực thuộc chỗ nào khác, cứ trực tiếp chuyển hồ sơ đến nhà xưởng của tôi là được rồi. Cô có chắc là bọn họ sẽ cho tôi rời đi không? Chuyện tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Phương Vận Hồng nói nhỏ, tôi tin cô. Nhưng mà nếu sau này cô muốn cướp người từ nhà máy Thanh Thành đi thì chắc sẽ không dễ dàng gì. Đi làm ở nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh là bát sắt. Các công nhân viên chức bình thường làm gì có ai dám từ chức nghỉ việc chứ? Tô Nguyệt Hòa hiểu, thật ra chuyện cô lo lắng nhất chính là vấn đề công nhân kỹ thuật, các công nhân khác đều khá dễ xử lý, trong thành phố có cả đống người không có việc làm, trong thành tuyển không được thì cô lại xuống nông thôn tuyển, chắc chắn có thể tuyển được người. Nhưng nếu muốn cướp công nhân kỹ thuật thì rất khó, có lẽ sau này cô vẫn phải đích thân từ từ đào tạo ra. Xuống lầu, vào văn phòng, Tô Nguyệt Hòa dọn dẹp vệ sinh đơn giản. Suốt buổi sáng đều không có chuyện gì làm, cô chờ Nguyễn Bội Nhàn đến để đưa đơn xin từ chức, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Nguyễn Bội Nhàn đến. Hôm nay Viên Kiều không có chuyện gì làm, cô ta đang nhàm chán ngồi bên cạnh Tô Nguyệt Hòa trò chuyện. Cô ta nắm lấy tay Tô Nguyệt Hòa, cẩn thận vuốt ve hỏi, Tô Hòa, sao tay của cô lại mềm mịn được đến thế này vậy, vừa thon vừa trắng lại còn mềm, chật chật. Tô Nguyệt Hòa không rời mắt khỏi mớ hồ sơ trên bàn, chỉ cười nói, đừng có coi thường tay tôi vật tay với một chị gái nặng 170 cân vẫn không thua đó. Viên Kiều không tin, nhưng cô ta cũng không cãi nhau với Tô Nguyệt Hòa về đề tài này, cô ta nói, ai dám xem thường tay của cô chứ, tôi thích thì có. Ngón tay đẹp thế này, cô có thể nào cắt móng tay cho gọn gàng được không? Dạo gần đây Tô Nguyệt Hòa không để ý đến mấy chuyện này, cô còn chưa nói gì, Viên Kiều đã lập tức hùng hồn sảng khoái nói, tôi cắt cho cô. Viên Kiều quay về vị trí làm việc của cô ta, lấy kềm cắt móng tay và dũa đến giúp Tô Nguyệt Hòa, đồng nghiệp nam ở bên cạnh cười nói đùa, Kiều Kiều, cắt móng tay cho con gái có gì đã đâu, móng tay tôi cũng dài rồi, cô cắt giúp tôi đi. Viên Kiều liếc nhìn anh ta nói, biến đi, anh không có tay hả? Về nhà bảo mẹ anh cắt cho anh đi. Các đồng nghiệp đùa giỡn cười hi hi ha ha, văn phòng lại đột nhiên yên lặng lại, chỉ có tiếng tách tách phát ra từ cái kềm cắt móng mà Viên Kiều đang cắt móng tay thôi. Không cần ngẩng đầu lên cũng biết chắc chắn là Nguyễn Bội Nhàn đã đến, Viên Kiều vờ như không biết, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa. Nguyễn Bội Nhàn đi đến, giờ làm việc mà ngồi cắt móng tay, công việc rảnh rỗi đến thế à? Viên Kiều mỉm cười quay đầu lại, nhìn Nguyễn Bội Nhàn nói, chủ nhiệm, hiện tại tôi rảnh rỗi là bởi vì hiệu suất làm việc của tôi cao, tiền tháng trước của xưởng hương liệu đã đưa cho tài vụ, tháng này vẫn giao hàng như bình thường, đơn đặt hàng cho tháng sau cũng đã sắp xếp xong. Tôi cũng đã nói chuyện với xưởng hương liệu về chuyện hàng mẫu mới rồi, dưới sự cố gắng nỗ lực thuyết phục của tôi, bọn họ đã quyết định chọn hàng mẫu đắt nhất. Nghe Viên Kiều nói đạo lý rõ ràng như thế, Nguyễn Bội Nhàn sụ mặt cũng không tiện nổi giận trước mặt nhiều người như thế. Viên Kiều còn chưa chịu thôi, nói tiếp, nghe nói trong văn phòng chúng ta, chỉ có một mình tôi bán được sản phẩm mới. Chỉ có mình tôi. Không ai nói chuyện, Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ, chỉ có mình cô bán được hàng thôi sao? Kiều Kiều giỏi quá. Viên Kiều cười nhướng mày. Nguyễn Thanh Thanh nhanh chóng tìm bậc thang cho cô của cô ta, chủ nhiệm, tôi có một hồ sơ cần ký tên. Mang vào phòng đi. Nguyễn Bội Nhàn không tình nguyện mà xuống đài, nhanh chóng đi vào trong phòng, thấy Nguyễn Thanh Thanh đã đi theo Nguyễn Bội Nhàn vào văn phòng rồi, Tô Nguyệt Hòa mới nhỏ giọng nói với Viên Kiều, nói cho cô biết một tin. Chuyện gì? Tôi định từ chức. Ý gì? Rời khỏi nhà máy Tùng Hương, không làm nữa. Viên Kiều liếm môi hỏi, chồng của cô điều cô đến nhà xưởng nào thế? Tô Nguyệt Hòa cười lắc đầu nói, tôi đi làm chuyện lớn, chờ thành công rồi lại nói với cô. Viên Kiều cười giảo hoạt nói, nếu sau này có thăng chức thì đừng quên mấy chị em này đó nha. Đương nhiên rồi. Sau này sẽ nói tỉ mỉ cho cô nghe. Tô Nguyệt Hòa thấy Nguyễn Thanh Thanh đi ra ngoài, cô rút đơn xin nghỉ việc ra khỏi vở, đứng lên tìm Nguyễn Bội Nhàn. Cửa văn phòng chủ nhiệm không đóng lại, Tô Nguyệt Hòa gõ cửa, chủ nhiệm. Nguyễn Bội Nhàn liếc nhìn cô, vẫn cứ ra lệnh như mọi hôm, rót cho tôi một ly nước ấm. Tô Nguyệt Hòa không đáp lời, cô trực tiếp đi qua đó, đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn của Nguyễn Bội Nhàn. Nguyễn Bội Nhàn cầm đơn xin từ chức lên nhìn thoáng qua, cười giả tạo hỏi, đi về làm hậu cần bộ đội hả? Cũng tốt đó. Gần nhà, sau này có con cũng tiện chăm sóc. Tô Nguyệt Hòa cười có lệ nói, đúng vậy. Đáng tiếc cho danh ngạch sinh viên của cô, vốn là phải cho công nhân kỹ thuật, đến cuối cùng. Nhưng mà đối với cá nhân cô mà nói thì vẫn có chỗ lời, học xong chương trình học từ xa này cũng coi như là sinh viên. Chờ cô lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, hoan nghênh cô lại quay về đây làm việc, nhà máy Tùng Hương vĩnh viễn đều là nhà của cô. Nghe Nguyễn Bội Nhàn nói xong mấy lời nói đầy giả tạo này, Tô Nguyệt Hòa cũng đáp trả bằng gương mặt giả tạo không kém, cảm ơn chủ nhiệm nâng đỡ. Phiền chủ nhiệm ký tên vào đơn xin nghỉ việc này. Nguyễn Bội Nhàn không ký tên, đừng sốt ruột, tôi còn phải báo cáo với lãnh đạo và bên nhận sự, phải nói rõ ràng tình huống. Dù sao thì cô cũng khá đặc biệt, đang chiếm dụng một danh ngạch học đại học của nhà máy mà, đúng thế không? Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra, Nguyễn Bội Nhàn đang cố ý muốn kéo dài thời gian làm cô khó chịu, cô không quá để tâm, cũng được, vậy tôi đi làm đến hết ngày hôm nay hay là làm đến cuối tháng? Dù sao cũng không phải là Nguyễn Bội Nhàn phát tiền lương, bà ta muốn kéo dài thời gian của Tô Nguyệt Hòa, cô đi làm đến cuối tháng đi. Cũng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến cuối tháng, chớp mắt là đến thôi, vậy thì cứ đi làm đến cuối tháng, coi như lãnh thêm 10 ngày tiền công miễn phí. Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Tô Nguyệt Hòa đều đến điểm danh, sau đó lại xách xe đạp chạy ra ngoài làm chuyện của cô. Thủ tục của nhà máy tư nhân còn phức tạp hơn những gì cô tưởng tượng, bởi vì cô là người đầu tiên mở nhà máy tư nhân trong huyện. Bên phía bọn họ nói là khu thí nghiệm cải cách, nhưng khu thí nghiệm còn chưa có gì hết, chỉ có thể đá trách nhiệm cho nhau. May mà Lương Chính Phong còn có chút quan hệ, bên cục thương nghiệp có người có thể tìm hiểu, xử lý chung với bọn họ, cùng nhau đi qua tất cả các loại xét duyệt, mò đá qua sông, cuối cùng mất hết một tuần, mới làm xong hết toàn bộ các thủ tục đăng ký và các đăng ký tương quan ở cục công thương. Cần nửa tháng mới phê duyệt xong, nửa tháng sau, nhà máy Tùng Hương dùng vốn riêng của cô mới coi như chính thức được thành lập. Ngay từ đầu Tô Nguyệt Hòa còn định đặt một cái tên thật ngầu cho nhà máy Tùng Hương, nhưng bên phía công thương không cho phép nhà máy tư nhân dùng tên địa danh của địa phương. Trong lúc vội vàng, cô dứt khoát đổi tên thành nhà máy Tùng Hương Phong Hòa. Lấy chữ Phong trong tên của Lương Chính Phong, lại lấy chữ Hòa trong tên của cô, đối với hai vợ chồng song bọn họ mà nói, cái tên này cũng khá có ý nghĩa. Trong lúc làm thủ tục xây dựng nhà máy, Tô Nguyệt Hòa còn chạy đến cục lâm nghiệp đưa đơn xin phép chặt cây để xây dựng tường phòng cháy, bởi vì cây cối bị chặt thuộc về cục lâm nghiệp, cho nên cô còn phải nộp thêm một ít chi phí, chỉ riêng việc xin giấy phép thôi đã tốn gần 200 đồng. Nhưng mà không sao hết, cây cối chặt bỏ có thể đem bán kiếm được 200-300 đồng. Cũng đúng lúc này, Nguyễn Bội Nhàn mới đến chỗ nhân sự ký tên vào hồ sơ điều Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài, bà ta cũng nhìn thấy được hồ sơ cá nhân của Tô Nguyệt Hòa. Đợi đến khi bà ta nhìn thấy trong hồ sơ của Tô Nguyệt Hòa, một tên mẹ ghi ba chữ Trang Thuận Lan, bà ta lập tức giống như bị sét đánh. Mẹ của Tô Nguyệt Hòa là Trang Thuận Lan, thân phận là nông dân, mà trước đây bà ta từng nhìn thấy cái tên của người nông dân này trong cục lâm nghiệp, Trang Thuận Lan nhận thầu lâm trường tỉnh Loan và các lâm trường nhỏ lẻ khác. Hiển nhiên những lâm trường kia không thể nào là Trang Thuận Lan nhận thầu được, đây tuyệt đối là Tô Nguyệt Hòa dùng tên mẹ của cô. Tô Nguyệt Hòa muốn làm cái gì? Cô muốn làm gì? Nguyễn Bội Nhàn xách hồ sơ của Tô Nguyệt Hòa đi xuống lầu, chạy đến văn phòng của bộ phận doanh, mấy ngày nay bà ta cũng không thấy Tô Nguyệt Hòa đâu, đúng như bà ta dự đoán, vào văn phòng, đảo mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hòa. Chị Yến, Tô Nguyệt Hòa đâu rồi? Chị Yến, lúc nãy còn ở đây mà, có khi nào tan ca rồi không? Bây giờ mới mấy giờ? Tan ca rồi. Nhanh chóng gọi cô ta về đây cho tôi. Thấy chủ nhiệm tràn ngập lửa giận, chị Yến cũng không dám chần chờ, chị ta một đống tuổi rồi, cũng không thể đuổi theo người ta được, vội gọi một thanh niên trong văn phòng đuổi theo. Thật ra Tô Nguyệt Hòa còn chưa đi về, cô đi đến phân xưởng tìm Trần Tuệ Minh nói chuyện. Dương Xuân Hoa quá ồn ào, cô khá hợp ý với Trần Tuệ Minh hơn, cho nên nếu không có việc gì, hai người sẽ tâm sự với nhau. Chờ đến khi cô từ phân xưởng đi ra, gặp được một đồng nghiệp đổ mồ hôi như mưa đạp xe từ bên ngoài chạy về, Tô Hòa. Cuối cùng cũng tìm được cô, tôi còn tưởng là cô về nhà rồi chứ. Chủ nhiệm tìm cô. Nguyễn Bội Nhàn vội vàng tìm cô như thế làm gì? Trong lòng Tô Nguyệt Hòa đã dự đoán được một ít, cô đi vào nhà vệ sinh trước, sau đó mới quay về, nhàn nhã gõ cửa văn phòng của Nguyễn Bội Nhàn. Nguyễn Bội Nhàn ngồi đằng sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, mà trên bàn đang đặt hồ sơ của Tô Nguyệt Hòa. Cô nhìn thấy. Tô Nguyệt Hòa giả ngu, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Chủ nhiệm tìm tôi có chuyện gì không? Còn giả vờ nữa sao? Nguyễn Bội Nhàn không nhịn được bật cười. Cô dùng tên của mẹ cô để nhận thầu lâm trường tỉnh Loan đúng không? Đây là sự thật có thể điều tra ra được. Tô Nguyệt Hòa không hề giấu giếm. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì sao? Còn chưa từ chức khỏi nhà máy Tùng Hương mà đã bắt đầu tự xây dựng sự nghiệp riêng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được loại người như cô. Đừng có tưởng ý bản thân có chút quan hệ rồi thích làm gì thì làm. Tôi làm thế này có vi phạm pháp luật gì không? Trong lòng Nguyễn Bội Nhàn rất rối loạn, bởi vì bà ta không dám khẳng định điều gì về Tô Nguyệt Hòa, bà ta sợ Tô Nguyệt Hòa sẽ tự thành lập nhà máy Tùng Hương rồi cạnh tranh với bọn họ, đến lúc đó bà không biết phải ăn nói với xưởng trưởng như thế nào. Nhưng Nguyễn Bội Nhàn lại không dám bộc lộ sự lo lắng của bà ta, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười trên mặt nói, không vi phạm pháp luật, nhưng vì sao ngay từ đầu cô không chịu dùng tên thật của mình luôn đi? Chột dạ sao? Tô Nguyệt Hòa cũng mỉm cười đáp lại, nếu tôi thật sự muốn giấu thì đã không dùng tên của mẹ tôi rồi. Tôi dùng tên của mẹ tôi, cũng đã đoán trước được một ngày nào đó sẽ bị bà phát hiện. Chủ nhiệm đừng giận nha, tôi thấy gân xanh trên trán bà giật giật rồi kìa. Nguyễn Bội Nhàn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, ra vẻ thoải mái nhẹ nhàng, bình tĩnh cười nói, tại sao tôi phải giận chứ? Nếu chúng tôi không cần nhựa thông của cô còn bán được sao? Cô bán cho ai? Cho huyện kế bên hả? Tiền bán nhựa thông có đủ để trả cho công nhân và chi phí vận chuyển không? Không tính toán sổ sách, chưa bao giờ làm chuyện làm ăn, chưa bao giờ làm chủ, tưởng mọi chuyện dễ dàng lắm à? Hay là cho rằng chúng tôi sẽ không phát hiện, sau này vẫn sẽ thu mua nhựa thông của cô. Tô Nguyệt Hòa, cô ráng mà năn nỉ cầu xin tôi đi, nói không chừng tôi có thể thương lượng với xưởng trưởng, suy xét nương tay với cô, sau này thu mua nhựa thông của cô như bình thường. Nếu không thì thế nào? Để nhựa thông của tôi mục rửa ở tỉnh Loan, làm tôi lỗ sạch vốn sao? Tô Nguyệt Hòa cười cười, tôi không cần bà phải nương tay, hy vọng sau này nhà máy Tùng Hương Thanh Thành của mấy người có thể mua may bán đắt, thuận buồm xuôi gió, sẽ không đến cửa cầu xin năn nỉ đòi mua nhựa thông của tôi. Cầu xin mua nhựa thông của cô. Cho nên Tô Nguyệt Hòa vẫn sẽ bán nhựa thông ra ngoài, cô không có ý định tự xây dựng nhà máy Tùng Hương. Nguyễn Bội Nhàn nghe được lời này, thở phào nhẹ nhõm, gân xanh trên trán cuối cùng cũng lặn xuống, bà ta cười nói, tôi cũng tặng lại những lời này cho cô. Sau này đừng giở trò vặt vãnh gì, cũng đừng hòng mượn dùng danh nghĩa của người khác để lén bán nhựa thông tỉnh Loan của cô đến nhà máy Tùng Hương của chúng tôi. Vậy, cứ chờ xem, vùng trời bên trên nhà máy Tùng Hương Thanh Thành khói bếp lượn lờ, mùi Tùng Hương nồng nặc tràn ngập khắp nhà máy. Trong văn phòng xưởng trưởng, Dương Đông Bình nghe Nguyễn Bội Nhàn nói xong, không khỏi nhíu chặt mày, ý của bà là sau này cô ta muốn bán nhựa thông ra bên ngoài. Nguyễn Bội Nhàn ngồi đối diện ông ta nói, không bán thì còn có thể làm gì đây? Trừ phi bộ đội mở một nhà máy Tùng Hương cho cô ta, nhưng không phải nói trong mấy năm nay, quân doanh Nhạn Bắc sẽ bị xóa sao? Ở thời khắc quan trọng này, bộ đội chắc chắn sẽ không xây dựng nhà máy mới. Nhưng mà Tô Nguyệt Hòa thông minh như thế, cô ta sẽ không dùng danh nghĩa của chính mình để bán cho chúng ta đâu. Nếu không phải Tô Nguyệt Hòa là người của Phương Vận Hồng, Dương Đông Bình hoàn toàn không muốn đắc tội với cô, nghe nói Tô Nguyệt Hòa nhận thầu lâm trường tỉnh Loan. Ông ta còn có chút lo lắng đây là Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng cùng nhau hợp tác để tự thành lập nhà máy Tùng Hương riêng. Dương Đông Bình đốt một điếu thuốc lá nói, đừng ép cô ta đến đường cùng, không nên ép cô ta tự xây dựng nhà xưởng. Cô ta đã bỏ tiền để đi thuê lâm trường, nếu bà phá hủy toàn bộ con đường của cô ta không còn sự lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể làm liều, tự nghĩ cách xây dựng nhà xưởng riêng. Nếu cô ta bán nhựa thông thì chúng ta vẫn phải thu mua. Nguyễn Bội Nhàn nói, tôi hiểu. Đến lúc đó chúng ta vẫn cứ mua bán nhựa thông với nông dân và những người khác như bình thường, cô ta dùng danh nghĩa của người khác đến bán, chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở thôi, nhưng về mặt giá cả thì chúng ta có thể ép giá xuống thấp một chút. Dương Đông Bình gật đầu nói, bà tính toán giá cả trước đi, xem mỗi cân mua với giá bao nhiêu là thích hợp, có thể tính luôn cả chi phí vận chuyển vào, giá thu mua không thể quá thấp, người ta không ngốc, nếu giá quá thấp thì cô ta sẽ nghĩ cách tự xây dựng nhà máy hoặc là bán cho huyện khác. Nếu cô ta bán nhựa thông cho các nhà máy Tùng Hương ở huyện khác, sẽ tạo thành điều kiện bất lợi đối với Tùng Hương đại tỉnh độc quyền của chúng ta. Nguyễn Bội Nhàn đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, thật ra còn có một cách có thể ngăn chặn Tô Nguyệt Hòa bán nhựa thông ra bên ngoài, chính là đi báo cáo với lãnh đạo huyện, bọn họ vì muốn bảo vệ Tùng Hương đại tỉnh và những sản nghiệp liên quan đến Tùng Hương đại tỉnh, có lẽ sẽ cấm không cho bán nhựa thông đại tỉnh cho các huyện khác. Dương Đông Bình lại có hơi do dự, hiện tại là kinh tế thị trường, chỗ chúng ta là thí điểm, tôi sợ lãnh đạo sẽ không dám ngăn cấm đâu. Cho dù có là kinh tế thị trường thì cũng phải bảo vệ xí nghiệp bản địa đúng không? Có phải là thả lỏng hoàn toàn ngay luôn đâu, hiện tại chúng ta đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm còn không phải vẫn phải dùng phiếu gạo phiếu thịt à? Đến cao ốc Bách Hóa, chẳng phải vẫn phải dùng đủ loại phiếu sao? Xưởng trưởng, ông hãy nhanh chóng báo cáo tình huống này cho lãnh đạo, để bọn họ đi thương lượng với cục lâm nghiệp. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Nguyễn Bội Nhàn không tiện nói thêm gì nữa, bà ta thật sự rất không phục Dương Đông Bình, sao một người như thế này lại có thể trở thành lãnh đạo được thế, làm cái gì cũng đều do dự, lo trước lo sau, nói thẳng ra là loại người yếu đuối không có năng lực. Nhưng dù sao bà ta cũng là người do Dương Đông Bình đề bạt lên, không phục cũng không có cách nào. Nếu sau này bà ta còn muốn tiếp tục bò lên cao thì kiểu gì cũng không thể vượt qua được Dương Đông Bình. Cho nên bình thường bà ta cũng không dám biểu lộ ra bất cứ cảm xúc khó chịu nào với lãnh đạo. Dương Đông Bình vẫy tay tán khói đi nói, bà nhanh chóng ký tên vào đơn xin điều đi của Tô Nguyệt Hòa, để bộ phận nhân sự thả cô ta đi đi. Loại người có chỗ dựa như cô ta, tiễn đi được là tốt nhất, tự cô ta quyết định rời đi, tôi cũng yên tâm hơn. Nguyễn Bội Nhàn lập tức đồng ý, lát nữa tôi sẽ ký tên ngay. Từ sau khi thuê được nhà xưởng rồi, Tô Nguyệt Hòa lập tức tìm thợ xây đến cải tạo. Lợp ngói là chuyện đơn giản nhất, chủ yếu là sửa lại ống khói có hơi khó. Bình thường cô cũng không có thời gian ở chỗ này theo dõi tiến độ, cho nên nhờ con thứ hai của cậu cả là Trang Thiết Hoa đến xem. Năm nay Trang Thiết Hoa 19 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 xong thì ở lại trong nhà làm ruộng. Tô Nguyệt Hòa gọi cậu ta đến huyện thành, cả gia đình nhà cậu cả đều rất vui, mợ cả còn dặn dò con trai phải làm việc cho nghiêm túc vào, tranh thủ sau này có thể ở lại trong huyện thành kiếm cơm. Cậu nhóc này cũng rất thông minh, chỉ cần chỉ dẫn đôi chút là hiểu được hết mọi chuyện, có cậu ta ở lại theo dõi tiến độ nhà máy, Tô Nguyệt Hòa cũng rất yên tâm. Phương Vận Hồng đưa cho Tô Nguyệt Hòa hai số điện thoại của nhà máy máy móc thiết bị. Tô Nguyệt Hòa gọi điện thoại qua đó hỏi thăm, đáng tiếc người nghe điện thoại không biết gì cả, hỏi cái gì cũng ngơ ngác, thái độ cũng không kiên nhẫn cho lắm, Tô Nguyệt Hòa quyết định đích thân đến đó. Hai nhà máy máy móc, một cái là nhà máy nhỏ ở huyện Vân Bình trong cùng thành phố, trước kia Phương Vận Hồng đã đi hỏi thăm nhà máy này rồi, giá là 6 vạn. Hiện tại là thời gian làm việc, Lương Chính Phong cũng không rảnh, cô chỉ có thể tự ngồi xe khách chạy đến huyện Vân Bình, ngồi ở nhà máy máy móc huyện Vân Bình nói chuyện cả buổi chiều, có thể đặt hàng, giá cả vẫn là 6 vạn như Phương Vận Hồng đã từng nói. Nhưng có một vấn đề lớn chính là phải nửa năm nữa mới có thể giao hàng. Hiện tại đã là tháng 3, nửa năm nữa chính là tháng 9, chờ giao hàng đến còn phải điều chỉnh thử, còn phải thuê nhân viên đến làm quen với máy móc, vậy số nhựa thông mà Lâm Trường cô đã khai thác được phải làm sao đây? Không chỉ không có chỗ chứa mà còn kéo theo rất nhiều phiền phức khác. Tô Nguyệt Hòa hỏi nhà máy có thể đẩy nhanh tốc độ được hay không, bọn họ nói không có cách nào, bởi vì rất ít nhà máy cần thiết bị này nên bọn họ không có hàng tồn kho, chỉ có thể chờ khách hàng trả tiền trước rồi bọn họ mới bắt đầu làm. Mà làm thì cũng cần phải có thời gian, còn phải xếp hàng chờ đến lượt, cho dù Tô Nguyệt Hòa có bỏ thêm tiền thì cũng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ lên trước một tháng. Tô Nguyệt Hòa không ký hợp đồng mua sắm ngay, cô quyết định đến nhà máy máy móc còn lại xem trước rồi lại quyết định. Nhà máy máy móc còn lại không ở thành phố Phú An mà là ở tỉnh thành, cô không ở lại huyện Vân Bình quá lâu, mua vé tàu lửa, lên tàu ngay trong đêm, sáng hôm sau đã đến tỉnh thành. Ngồi xe buýt ở tỉnh thành đến nhà máy máy móc, bên này là nhà máy lớn, cô còn chưa đi vào, bảo vệ gác cổng nghe nói cô đến mua thiết bị, lập tức vươn tay nói, cho tôi xem thư giới thiệu. Tỉnh thành vẫn còn chưa tiến hành cải cách thị trường, vẫn còn như xưa, đi đến đâu cũng cần có thư giới thiệu. Tô Nguyệt Hòa chỉ đành phải nói, đợi một chút, tôi đi lấy. Cô xoay người vòng ra sau một gốc cây lớn cách đó không xa, lấy vỡ ra, mở nắp bút máy, tự viết một lá thư giới thiệu cho chính mình, sau đó lại ấn con dấu nhà máy Tùng Hương Phong Hòa lên. May mà khi cô đi ra ngoài có mang theo con dấu, viết thư giới thiệu, ký hợp đồng gì cũng đều tiện lợi. Bởi vậy không ngờ cô lại về nhanh đến thế, ông ta cầm lấy thư giới thiệu, sau đó thả cho cô đi vào, cô muốn mua sắm thiết bị thì đi tòa nhà văn phòng màu trắng bên trái. Phòng 205. Tô Nguyệt Hòa hỏi, tôi phải đi tìm ai đây? Bảo vệ có hơi mất kiên nhẫn, sao tôi biết được cô phải tìm ai chứ? Nói xong ông ta lại nhìn Tô Nguyệt Hòa, cô gái này thật sự quá đẹp, cuối cùng vẫn là đáp, cô đi tìm chủ nhiệm Trần đó. Cảm ơn. Tô Nguyệt Hòa đi về phía tòa nhà văn phòng ở bên trái, lên lầu 2, cửa văn phòng số 205 mở rộng, bên trong có 4-5 cái bàn làm việc, có 6-7 người ngồi. Một cô gái ngồi ở sát cửa nhất, đang đóng sách tài liệu. Tô Nguyệt Hòa đi qua đó hỏi, đồng chí, xin hỏi chủ nhiệm Trần có ở đây không? Cô gái kia ngẩng đầu, quay người ra sau hô to, chủ nhiệm, có người tìm. Bàn làm việc ở trong cùng văn phòng, một tờ báo được buông xuống, một ông chú hơn 50 tuổi tóc bạc tháo kính lão xuống, nhìn sang, ai thế? Tô Nguyệt Hòa vội bước đến nói mục đích của mình. Đưa thư giới thiệu cho tôi xem trước. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng đưa thư giới thiệu sang, chủ nhiệm Trần thấy lá thư giới thiệu được viết bằng giấy vỡ xé xuống, lập tức biết đây chỉ là một nhà máy nhỏ đến cả giấy chuyên dùng để viết thư cũng không có. Đối mặt với người của nhà máy nhỏ, thái độ của ông ta có hơi khinh thường, chúng tôi có thiết bị, hàng có sẵn mới làm xong hồi năm ngoái, còn dư một bộ để trong kho, nhưng giá rất đắt, cô có mua nổi không? Tô Nguyệt Hòa hỏi, bao nhiêu? 54.800 đồng. Giá này còn rẻ hơn ở huyện Vân Bình hơn 5.000. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng nói, chúng tôi mua nổi. Chủ nhiệm Trần lại ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt Hòa, có mua hồ sơ mua sắm đến không? Tô Nguyệt Hòa vốn là định sẽ mua thiết bị ở huyện Vân Bình, nhà máy máy móc ở huyện Vân Bình không cần công văn phê duyệt đã có thể mua thẳng luôn, nhưng nhà máy máy móc ở tỉnh thành vẫn là kinh tế có kế hoạch, không có văn bản phê duyệt mua sắm thì đến cả một con ốc linh kiện cũng không mua được. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi đến gấp qua. Không mang theo hồ sơ phê duyệt, có thể cho chúng tôi ký hợp đồng trước, sau đó tôi bổ sung hồ sơ sau không? Chủ nhiệm Trần lắc đầu nói, vậy không được, không có quy định này, phải có hồ sơ phê duyệt trước rồi mới có thể ký hợp đồng mua sắm. Tôi trả tiền trước có được không? Trả tiền trước cũng không được, hiểu chưa? Trời ơi, bên chỗ cô làm cải cách gì đó, làm đến bây giờ cũng không hiểu quy củ gì luôn rồi. Cô cầm công văn đến, tôi sẽ bán cho cô, chỉ đơn giản thế thôi. Tô Nguyệt Hòa sợ trong khoảng thời gian này sẽ có người mua thiết bị đi mất, bây giờ tôi lập tức về phê duyệt hồ sơ ngay, chủ nhiệm Trần, ông có thể giữ thiết bị lại giúp chúng tôi không? Chủ nhiệm Trần sụ mặt xuống, lại cầm báo lên nói, không được, chuyện này không phải do tôi quyết định, nếu có người khác cầm công văn đến trước, chúng tôi cũng không thể không bán, cô nói có đúng không? Đối mặt nhà máy máy móc tỉnh thành cứng nhắc thế này, Tô Nguyệt Hòa biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng, lập tức đi xuống lầu, cô thật sự không yên tâm cũng không cam lòng, lập tức chạy vào nhà vệ sinh, lấy phong thư ra bỏ 10 tờ đại đoàn kết vào, sau đó ngẫm lại, 100 thì nhiều quá, cô lại rút ra 5 tờ. Quay về văn phòng 205, Tô Nguyệt Hòa lập tức đi đến trước bàn làm việc của chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm Trần. Chủ nhiệm Trần nghe được tiếng gọi, buông báo xuống hỏi, cô còn có thắc mắc gì nữa? Tô Nguyệt Hòa đưa phong thư qua, đặt lên bàn nói, chủ nhiệm, phiền ông xem hồ sơ này, phiền ông giữ bộ thiết bị này lại giúp chúng tôi. Chủ nhiệm Trần vừa nhìn thấy phong thư là lập tức hiểu ngay, ông ta cũng không tiện mở thư ra nhìn đếm xem trong đó có bao nhiêu tiền ngay trước mặt Tô Nguyệt Hòa, chỉ có thể lấy báo đè lên trên phong thư, cuối cùng gương mặt cũng có chút ý cười, được, tôi sẽ xem hồ sơ này sao? Vậy thiết bị? Giữ lại cho cô một tháng, có được chưa? Có điện thoại văn phòng không? Cô đưa số điện thoại cho tôi. Nhà máy Tùng Hương Phong Hòa vẫn chưa lắp đặt điện thoại, Tô Nguyệt Hòa để lại số điện thoại của văn phòng quản lý Lý cửa hàng Trung Dược. Đây là điện thoại của quản lý Lý chúng tôi, ông có việc gì có thể nhờ anh ấy chuyển lời cho tôi họ Tô, tên Tô Nguyệt Hòa. Cô viết tên của cô ở ngay bên cạnh. Biết rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ giúp cô một tháng, cô mau quay về phê duyệt công văn mua sắm đi. Chủ nhiệm Trần còn cẩn thận dặn dò, chỗ của cô hiện tại là Cục Công nghiệp hay là Ủy ban Kinh tế thế? Nếu không có Cục Công nghiệp thì phải chạy đến Ủy ban Kinh tế đóng dấu, biết chưa? Nhận tiền xong thì thái độ hoàn toàn khác hẳn, chủ nhiệm Trần còn chỉ dạy tỉ mỉ cho Tô Nguyệt Hòa, nói cho cô viết công văn xin phê duyệt như thế nào, chạy đến chỗ nào đóng dấu trước, sau đó lại đến chỗ nào. Chỉ cần có công văn phê duyệt là có thể cầm tiền đến chở thiết bị về, không cần ký hợp đồng gì hết. Chủ nhiệm Trần lại đưa cho Tô Nguyệt Hòa một phần bản vẽ thiết bị, nếu nhà máy Tùng Hương của cô thật sự cần gấp thì có thể tự dựa theo bản vẽ này để cải tạo phân xưởng trước. Quả nhiên vẫn là có tiền thì dễ làm việc, có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Được chủ nhiệm Trần đồng ý giữ hàng lại, cuối cùng Tô Nguyệt Hòa mới yên tâm rời khỏi nhà máy máy móc tỉnh thành. Cô cũng không có thời gian ở lại tỉnh thành quá lâu, trực tiếp ngồi xe buýt đến nhà ga, không mua được vé tàu lửa về huyện Thanh Thành ngay trong hôm nay, cuối cùng phải tốn 2 đồng, để nhân viên công tác dẫn cô lên xe hộ, lên xe rồi lại bổ sung vé sau. Lúc có chỗ thì ngồi, không có chỗ thì đứng, 4 giờ rưỡi chiều về đến Thanh Thành. Cô cũng không vội vàng chạy về nhà, mà lại đi đến cửa hàng Trung Dược trước, nhờ quản lý Lý nghe điện thoại giúp cô. Quản lý Lý đồng ý ngay, hiện tại anh ta lại càng nhiệt tình với Tô Nguyệt Hòa hơn, đây chính là người có 10 mấy vạn đó. Chờ về đến nhà, 2 ngày nay làm việc liên tục, Tô Nguyệt Hòa thật sự mệt đến tê liệt, nằm trên sofa mơ mơ màng màng ngủ một giấc thật sâu. Tỉnh lại mới phát hiện có một cái chăn mỏng đang đắp trên người cô, bầu trời bên ngoài đã tối đen, chỉ có phòng bếp là có ánh sáng, cô đi vào bếp, Lương Chính Phong đang nấu sủi cảo. Lúc trước khi rảnh rỗi, Tô Nguyệt Hòa đã gói rất nhiều sủi cảo bỏ vào trong tủ lạnh, Lương Chính Phong thấy cô ngủ say đến mức có dấu hằn trên trán, đau lòng nói, hôm qua không ngủ ngon hả? Tối hôm qua ngồi xe lửa lên tỉnh thành, không mua được vé giường nằm, chỉ có thể ngồi gật gà gật gù. Tô Nguyệt Hòa mở tủ lấy đĩa nhỏ ra, rót 2 đĩa giấm, Lương Chính Phong lại cắt ít ớt hiểm cho cô. Lương Chính Phong nói, sắp xong rồi, anh có nấu canh rong biển trứng. Một người một đĩa sủi cảo, một chén canh, nói đến những chuyện diễn ra trong lần mua sắm này, Tô Nguyệt Hòa nói, không có quan hệ thật sự làm cái gì cũng khó. Ngày mai em còn phải chạy đi xin phê duyệt hồ sơ, cũng không biết có thể lấy được hồ sơ một cách thuận lợi không nữa. Lương Chính Phong không quen biết ai trong Ủy ban Kinh tế hết, để anh đi hỏi thăm xem có ai quen biết với người trong đó không, có người nói đỡ giúp một hai câu, hiệu suất làm việc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa cực kỳ đồng ý, đúng là như thế. Nhưng mà lần này chắc vẫn còn tạm được đi, Phó Cục trưởng Mã của Cục Thương nghiệp vẫn khá dễ nói chuyện. Lúc sắp ăn xong, Tô Nguyệt Hòa mới nói, anh tìm thời gian rảnh dạy em lái xe đi, sau này nếu anh không rảnh thì em có thể tự lái xe đi ra ngoài. Được, có thể học ngay trong sân huấn luyện, lái xe rất đơn giản, học 1-2 ngày là biết ngay, quan trọng là phải lái quen tay, chờ lái quen tay rồi còn phải học sửa xe, chờ học xong kỹ năng sửa xe mới thi bằng lái được. Phiền phức ghê, nhưng Tô Nguyệt Hòa nghĩ sớm muộn gì cũng phải học, còn không bằng học sớm một chút. Ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hòa lập tức chạy đến Cục Thương nghiệp và Ủy ban Kinh tế, may mà huyện thành không quá rộng lớn, Cục Thương nghiệp và Ủy ban Kinh tế chỉ cách nhau một con phố, không cần phải chạy đi quá xa. Nhà máy Tùng Hương Phong Hòa coi như là hạng mục đầu tư cá nhân đầu tiên sau khi Cục Thương nghiệp huyện Thanh Thành thành lập, Phó Cục trưởng Mã phụ trách giao tiếp với Tô Nguyệt Hòa cực kỳ phối hợp, lập tức đưa cho Tô Nguyệt Hòa đơn phê duyệt mua sắm thiết bị. Chủ yếu là muốn xin đóng dấu ở Ủy ban Kinh tế có hơi khó, người phụ nữ kia vừa nhìn thấy đơn xin mua sắm mà Tô Nguyệt Hòa đưa đến, lập tức hỏi, thiết bị này của cô dùng điện nhiều lắm đúng không? Tô Nguyệt Hòa giải thích, có thể dùng điện năng không hoặc cũng có thể dùng điện và than đá kết hơn. Điện quá đắt, giai đoạn đầu chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ đốt củi gỗ và than đá là chính. Người phụ nữ nhìn Tô Nguyệt Hòa hỏi, kế hoạch sản xuất đâu? Lấy ra cho tôi xem. Còn cần kế hoạch sản xuất nữa hả? Tô Nguyệt Hòa hỏi, ngoại trừ kế hoạch sản xuất ra thì còn cần hồ sơ gì nữa không? Chị nói một lần luôn đi, tôi ghi chép lại. Người phụ nữ kia lập tức liệt kê một đống, Tô Nguyệt Hòa ghi chép xong, lập tức ngồi ở bên cạnh không đi nữa. Lúc nãy cô mới gom được một mớ giấy viết thư ở Cục Thương nghiệp, bây giờ lập tức có tác dụng rồi. Cô viết ngay tại chỗ toàn bộ hồ sơ, bao gồm luôn cả kế hoạch sản xuất. Trước kia cô đã từng xem và sao chép lại rất nhiều hồ sơ của nhà máy Tùng Hương Thanh Thành, biết hồ sơ gì cần những nội dung nào. Viết xong, lại ấn một kịch kịch lên, người phụ nữ kia nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên chị ta nhìn thấy có người xách theo con dấu đi ra ngoài, quan trọng nhất là cô gái này làm việc quá nhanh nhẹn. Không chỉ đích thân viết hồ sơ mà sau khi những hồ sơ này được trình lên, hoàn toàn không có bất cứ sai sót nào, chị ta cũng không còn lời gì để nói nữa. Thu đơn, cần có thời gian mới phê duyệt đóng dấu xong, người phụ nữ kia bảo tuần sau Tô Nguyệt Hòa lại đến lấy. Tranh thủ hiện tại có thời gian, Tô Nguyệt Hòa bắt đầu đặt hàng mấy cái thùng sắt tráng kẽm dụng để đựng nhựa thông và tùng hương, thùng sắt này có thể mua ngay trong thành phố, chỉ cần không ra khỏi thành phố thì không cần phải đi làm thủ tục mua sắm, tính ra cũng còn khá đơn giản. Chỉ cần có tiền là được. Nếu so với thiết bị tinh luyện tùng hương thì mớ bộ công cụ lặt vặt này chỉ tính là mưa bụi. Mà Tô Nguyệt Hòa lại cầm bản vẽ thiết bị về cho sư phụ Lưu phụ trách cải tạo xem. Sư phụ Lưu chưa từng xây dựng nhà xưởng kiểu này. Nếu chỉ nhìn bản vẽ thôi thì ông ta cũng không hiểu được. Tô Nguyệt Hòa nhờ Trần Tuệ Minh dẫn ông ấy đến nhà xưởng của nhà máy tùng hương quốc doanh tham quan một vòng. Sư phụ Lưu xem xong, đại khái đã biết phải làm như thế nào. Bình thường Phương Vận Hồng cũng sẽ đến giúp đỡ. Bà ấy khá có kinh nghiệm, sau này trên cơ bản đều là bà ấy phụ trách chỉ đạo sư phụ Lưu cải tạo lại nhà xưởng. Một tuần sau, quản lý Lý vội vàng chạy đến tìm Tô Nguyệt Hòa. Nhà máy máy móc ở tỉnh thành gọi điện thoại đến tìm cô, nói có nhà máy muốn đặt hàng bộ thiết bị tùng hương kia, bên phía chủ nhiệm Trần chỉ có thể giữ thiết bị lại giúp cô nhiều nhất là 3 ngày, bảo Tô Nguyệt Hòa trong vòng 3 ngày này nhất định phải mang công văn đến, nếu không thì chỉ có thể đặt làm bộ khác, phải chờ hơn 3 tháng. Tô Nguyệt Hòa đạp xe đạp chạy đến Ủy ban Kinh tế tìm người phụ nữ kia, nhưng người kia nói lãnh đạo mãi vẫn chưa về, lãnh đạo không ký tên thì không thể đóng dấu, bảo cô cứ chờ tiếp đi. Tô Nguyệt Hòa sốt ruột hỏi, lãnh đạo đi đâu thế? Gia đình phó cục trưởng Lý có việc, phải về quê, vốn là tuần này phải đi làm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đến, chúng tôi cũng không còn cách nào. Không chỉ cô mà còn có một đống hồ sơ khác đang chờ ký tên nè. Hiển nhiên người phụ nữ này cũng không còn cách nào khác, không lẽ không có lãnh đạo thì chỉ có thể chờ sao, không có lãnh đạo nào khác có thể ký tên hả? Thật sự trùng hợp như thế đó, các lãnh đạo đều lên thành phố học tập hết rồi, tuần sau mới về. Tô Nguyệt Hòa không muốn cứ chờ đợi như thế mãi, nếu lại chờ thì thiết bị của cô sẽ bị người khác mua đi mất, cô không phải một người sẽ ngồi chờ chết. Chị à, tôi thật sự rất sốt ruột, nếu trong vòng 2 ngày không lấy được công văn phê duyệt thì tôi sẽ không mua được thiết bị. Quê của phó cục trưởng Lý ở đâu, tôi cầm đến cho ông ấy ký tên. Người phụ nữ kia trừng lớn mắt, chị ta chưa bao giờ gặp được người nào làm việc hấp tấp, nói làm là làm ngay như cô, chị ta khó xử nói, ở dưới quê, đi kiểu gì, đến công xã rồi còn phải đi thêm một đoạn rất xa. Tô Nguyệt Hòa nói, chị không cần lo cho tôi tự có cách. Sau khi biết Tô Nguyệt Hòa có cách tìm được xe chạy về quê thì người phụ nữ kia cũng ôm theo một đống hồ sơ tài liệu muốn đi chung với Tô Nguyệt Hòa. Mấy ngày nay chị ta cũng bị các đơn vị khác thúc giục phê duyệt đến hết cách ứng phó luôn rồi. Lương Chính Phong có nhiệm vụ là cảnh vệ viên Tiểu Lưu lái xe đưa Tô Nguyệt Hòa đi, người phụ nữ kia đi ké, thái độ khi đối mặt với Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn khác hẳn. Ngày hôm đó sau khi về quê tìm lãnh đạo ký tên xong, sau khi về, người phụ nữ kia cũng có qua có lại, nhanh chóng giúp Tô Nguyệt Hòa chạy lưu trình đóng dấu, chờ buổi chiều Lương Chính Phong tan ca, anh trực tiếp lái xe chở Tô Nguyệt Hòa lên tỉnh thành ngày trong đêm. Hai hôm sau, thiết bị được vận chuyển về đến nhà máy Tùng Hương Phong Hòa, nhân viên kỹ thuật đi theo cùng điều chỉnh và thử thiết bị xong, lại thao tác một lần cho Tô Nguyệt Hòa xem, Tô Nguyệt Hòa và Trang Thiết Hoa vừa ghi chép lại vừa học tập. Cuối cùng còn dùng hai thùng nhựa thông đại tỉnh mà Lâm Trường Tỉnh Loan còn giữ lại, tinh luyện ra đợt dầu thông và Tùng Hương thành phẩm đầu tiên. Dầu thông không có quá nhiều, được cất riêng, thứ này không sợ bán không được. Chờ Tùng Hương hoàn toàn nguội rồi, nhìn Tùng Hương màu vàng kim trong suốt, Tô Nguyệt Hòa không hỏi tràn ngập cảm xúc, thành công rồi. Phương Vận Hồng ngửi mùi Tùng Hương, vô cùng kích động nói, mùi rất nồng, Tùng Hương đại tỉnh có chất lượng tốt như thế này, chỉ cần tung ra ngoài thì chắc chắn người khác sẽ tranh nhau đến mua, nhất là xưởng hương liệu. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi đưa một ít hàng mẫu đến xưởng xà phòng trước, chắc là bọn họ sẽ mua đó. Phương Vận Hồng biết Tô Nguyệt Hòa có người quen ở xưởng xà phòng, mấy người trong xưởng xà phòng rất thích tính toán chi lý, thích trả giá, Tùng Hương của chúng ta có chất lượng tốt như thế này, không sợ bán không được, cô nhất định phải giữ vững giá cả. Được, chị Hồng, chị cảm thấy bao nhiêu một cân là ổn nhất? Trong khoảng thời gian này sắc mặt của Phương Vận Hồng đã tốt hơn rất nhiều, con người chính là như thế, cuộc sống phải có hy vọng mới có sức sống, bà ấy nói, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh Thanh Thành bán Tùng Hương là 3 hào 5 xu, đợt khách hàng đầu tiên, chúng ta có thể ra giá bằng với bọn họ, chờ khách hàng xài quen sản phẩm của chúng ta rồi, chúng ta lại từ từ tăng giá lên. Phương Vận Hồng nói rất có lý, Tô Nguyệt Hòa đồng ý nói, được, tôi đi bàn chuyện này với bọn họ, quyết định xong lại ký hợp đồng hợp tác, sau này cũng dễ tuyển công nhân hơn. Phương Vận Hồng hỏi nhỏ cô định dụ dỗ ai về? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi muốn cướp hai người về, phòng kỹ thuật thì cướp Tằng Phàm, để anh ấy phụ trách kỹ thuật, tháng 6 này anh ấy sẽ từ tỉnh thành về, không biết anh ấy có đồng ý đến nhà máy của chúng ta không nữa. Phòng kinh doanh thì dụ Viên Kiều, tuy rằng cô ấy khá lười, nhưng mà lại rất biết cách giao tiếp với khách hàng, hơn nữa rất có tinh thần trọng nghĩa. Tôi không hiểu biết quá nhiều về Tằng Phàm, nhưng mà Viên Kiều thì được đó, vậy ai sẽ là người phụ trách xưởng sản xuất và tổ khai thác nhựa thông? Xưởng sản xuất thì tôi định đi tìm Trần Tuệ Minh. Trần Tuệ Minh. Phương Vận Hồng nghe xong, lắc đầu lia lịa. Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng Phương Vận Hồng cảm thấy Trần Tuệ Minh còn quá trẻ, không có kinh nghiệm nên mới không đánh giá cao cô ấy. Tuệ Minh đã ở xưởng sản xuất Quốc Doanh làm việc được hơn nửa năm, làm việc rất chăm chỉ, đừng có thấy dáng người cô ấy nhỏ mà lầm, hiện tại chuyện gì trong xưởng sản xuất cô ấy cũng làm được, sửa máy móc cũng không thành vấn đề, tốt hơn đám công nhân lâu năm tranh ma rất nhiều. Phương Vận Hồng giải thích, tôi không có ý nói Trần Tuệ Minh không tốt, nhưng cô có biết cô ấy có quan hệ gì với Phan Phượng Liên không? Phan Phượng Liên? Sao lại có liên quan đến Phan Phượng Liên nữa? Phương Vận Hồng thấy Tô Nguyệt Hòa kinh ngạc, tiếp tục nói, mẹ của cô ấy chính là chị của Phan Phượng Liên, cô hiểu chưa? Năm ngoái lúc Phan Phượng Liên bị xử án, cô còn đang học đại học, mẹ của cô ấy định đến tìm cô đòi lại 500 đồng mà bà ấy cho Phan Phượng Liên mượn, tôi hù dọa bà ấy mới chịu thôi đó. Tô Nguyệt Hòa biết mẹ của Trần Tuệ Minh làm việc ở bệnh viện, nhưng cô không ngờ lại trùng hợp đến thế, mẹ của Trần Tuệ Minh lại chính là người chị làm việc ở bệnh viện của Phan Phượng Liên. Quan hệ đúng là quá phức tạp, Tô Nguyệt Hòa nói, vậy để tôi ngẫm lại, có thể để em họ Trang Thiết Hoa của tôi tạm gánh trách nhiệm này trước, sau đó lại từ từ tuyển người mới sau. Phương Vận Hồng đồng ý, cũng được, vậy tổ khai thác nhựa thông thì thế nào? Khai thác nhựa thông là làm việc theo mùa, nếu cố ý đào tạo một tổ chuyên khai thác nhựa thông thì không có lời lắm, tôi dự định thuê các thôn dân ở gần đó đến khai thác, hai người cậu và anh cả họ của tôi có thể phụ trách chuyện này. Vậy thì tốt lắm, không cần phải nuôi một tổ khai thác nhựa thông, có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nếu là thế này thì cô đến cục thương nghiệp xin chỉ tiêu công nhân, xem có thể cho chúng ta thuê bao nhiêu người, sau đó trực tiếp dán giấy thông báo tuyển dụng ra bên ngoài, hiện tại có rất nhiều thanh niên tri thức về thành phố không có công việc. Những người này đã từng chịu khổ, sẽ tốt hơn mấy tay già đời kia rất nhiều. Bọn họ đã sửa soạn dọn dẹp được một cái văn phòng trống, bên trong chỉ có một cái bàn, Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng chụm đầu vào bàn, lập ra kế hoạch tuyển công nhân và làm việc. Trong văn phòng Từ Tài Tuấn xuyên qua ánh nắng mặt trời, nhìn Tùng Hương ở trên tay, trong lòng không khỏi khen ngợi, thật sự là hàng tốt loại cao cấp nhất. Tô Hòa, sản phẩm này của con không tệ, còn tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa nói, đây là đợt hàng mẫu đầu tiên, bởi vì còn chưa quen với thiết bị mới, còn chưa khống chế nhiệt độ tốt, thành phẩm sau này chắc chắn sẽ còn tốt hơn cái này. Giá cả thì sao? Giá bao nhiêu? Đây là thứ Từ Tại Tuấn quan tâm nhất. Tô Nguyệt Hòa cười nói, đối tác của con muốn ra giá 4 hào. Quá đắt. Từ Tại Tuấn vẫy tay, 4 hào chắc chắn không được, người khác sẽ nghĩ rằng con là bà con của chú nên chú mới nhường lợi ích cho con, giá cả con đưa ra không thể cao hơn nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh Thanh Thành được. Tô Nguyệt Hòa đã dự đoán đến chuyện Từ Tại Tuấn sẽ ép giá, cho nên cô mới cố ý ra giá cao hơn, đây là kỹ xảo đàm phán mà cô học được từ Phương Vận Hồng. Cô nói, chú Từ, hay là chú để các đồng chí của phòng mua sắm bên chú nói chuyện trực tiếp với con đi, đợt hàng hóa đầu tiên con còn có thể nhượng bộ một số ít lợi trong phạm vi hợp lý, nhưng sau này không thể cứ bán giá rẻ như thế mãi được. Dù sao thì tiền nào của nấy, chi phí tinh luyện của bọn con cũng cao hơn nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh rất nhiều. Cũng đúng, con nói chuyện trực tiếp với bọn họ luôn cũng được, như thế thì chú cũng có thể tránh bị nghi ngờ. Nhưng mà hôm nay chắc là không kịp rồi, có rất nhiều người không có mặt ở đây. Hẹn nhau thứ hai đi, 10 giờ sáng thứ hai tuần sau con lại đến tìm chú. Chú sắp xếp người mở họp với con. Tô Nguyệt Hòa tỏ vẻ không thành vấn đề, cô không để hàng mẫu lại, dự định chờ thứ hai tuần sau lại mang đến. Lúc rời khỏi xưởng xà phòng thì vừa lúc gặp được Nguyễn Thanh Thanh đến đưa giấy tờ, cô ta nhìn theo bóng dáng Tô Nguyệt Hòa đạp xe đạp rời đi, không khỏi tò mò không biết Tô Nguyệt Hòa đến đây làm gì. Lưu Minh Hà phụ trách tiếp đãi Nguyễn Thanh Thanh biết Nguyễn Thanh Thanh và Tô Nguyệt Hòa có xích mích. Cô ta nói nhỏ, đồng nghiệp cũ của cô tự mở nhà máy Tùng Hương mới, đã bàn xong điều kiện với phó xưởng trưởng chúng tôi rồi, sau này có lẽ nhà xưởng của chúng tôi sẽ không hợp tác với các cô nữa, đổi thành hợp tác với cô ta. Cái gì? Nguyễn Thanh Thanh kinh ngạc muốn rớt cằm, xưởng xà phòng muốn hợp tác với Tô Nguyệt Hòa, không hợp tác với bọn họ nữa. Sao lại thế được? Sao lại không thể chứ? Chắc cô còn chưa biết cô ta mở nhà máy ở chỗ nào đúng không? Ngay bên nhà máy cũ của xưởng hương liệu đó, còn không dám treo biển hiệu lên, cô đi xem là biết ngay. Mà lúc này, bên phía nhà máy Tùng Hương Phong Hòa, trên cổng chính, Trang Thiết Hoa đang hợp tác với công nhân của xưởng biển hiệu, đang gắn bảng hiệu lên. Lúc Nguyễn Thanh Thanh chạy đến nơi, biển hiệu nhà máy Tùng Hương Phong Hòa đã gắn lên rồi. Cái gì mà không dám treo biển hiệu chứ, người ta công khai rành rành ra kìa. Một cái nhà máy Tùng Hương lớn thế này lại được xây dựng ngay dưới mí mắt của bọn họ. Nguyễn Thanh Thanh giận đến phát run, tại sao chứ? Tại sao một con nhỏ từ dưới quê lên lại giành mất vị trí đi học đại học của cô ta, nhận thầu rừng thông, còn tự xây dựng được một nhà máy lớn như thế? Cô ta tức giận đến mức nhanh chóng chạy đi nói cho cô nghe, không thể để cô ta tức giận một mình được, một đống người đang tụ tập ngoài hành lang của văn phòng tổ khai thác nhựa thông của nhà máy Tùng Hương Thanh Thành. Trưởng ban Lão Khương, Lý Hướng Dương và một số công nhân khá nóng tính ở tổ khai thác nhựa thông đang nói chuyện với xưởng trưởng Dương Đông Bình, nhất là Lý Hướng Dương, giọng anh ta rất lớn, biểu đạt khó chịu thay cho mọi người. Lâm Trường Đại Tỉnh đã không còn là của chúng ta nữa, chúng ta dọn núi miễn phí cho cái tên họ Tưởng kia, chém sạch cây khô, chặt bụi gai, mà tên họ Tưởng kia thì thế nào? Chỉ cung cấp một ít đồ ăn mà đến heo cũng không thèm ăn, tại sao chứ? Các anh em mệt chết mệt sống, kết quả ăn cơm độn khoai lang đỏ. Ăn cải trắng, ăn dưa muối, không có chút thức ăn mặn nào hết. Cây khô và dương sĩ chặt về có thể bán được không ít tiền, kết quả không chia cho chúng tôi một xu nào. Năm ngoái trong nhà máy bán được tiền, còn sẽ cho chúng tôi một ít phúc lợi, bây giờ thì hay rồi, không có cái gì hết. Làm việc không công cho người ta. Cái đám nhà tư bản này chỉ biết tự ăn chia đến trong não đầy phân, kiếm đầy bồn đầy chén, lại không coi chúng tôi là người. Dương Đông Bình sợ mọi người làm lớn chuyện này lên, nhanh chóng trấn an, chủ nhiệm Kim, ông nhanh chóng đi nói chuyện về việc này với người nhận thầu Lâm Trường Đại Tỉnh đi, công nhân viên chức chúng ta đều làm việc tốn sức, thức ăn nhất định phải được bảo đảm, phải ăn cơm gạo trắng, phải dùng mỡ heo xào rau, cách vài hôm phải ăn thịt một lần. Chủ nhiệm Kim vội gật đầu đồng ý, ngày mai tôi đi tìm ông ta ngay. Lý Hướng Dương lại không chịu bỏ qua nói, vậy tiền bán mấy cái bụi cây đó thì sao? Chúng tôi làm không công cho người ta, dù sao cũng phải cho các anh em một chút trợ cấp đúng không? Dương Đông Bình cũng có phần trong Lâm Trường đó, muốn lấy tiền từ trong túi ông ta chia cho các công nhân của tổ khai thác nhựa thông, việc này quá khó. Ông ta nhìn Nguyễn Bội Nhàn ở bên cạnh, cười cười nói, dù sao thì bụi cây cũng là của người ta, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý trợ cấp cho chúng ta, việc này chủ nhiệm Kim thử đi tranh thủ xem sao, nếu có thể lấy được ít tiền về là tốt nhất. Nếu không lấy được thì lần sau mở họp chúng ta lại thảo luận xem, xem nhà máy của chúng ta có thể dựa theo lượng công việc ở bên ngoài để phát tiền trợ cấp tương ứng hay không. Chỉ cần có trợ cấp là được, công nhân không thèm quan tâm đó là do nhà máy trợ cấp hay là người nhận thầu trợ cấp. Hơn nữa ai biết các lãnh đạo trong nhà xưởng có mối quan hệ gì với người nhận thầu chứ? Mọi người còn đang oán giận khó chịu, oán giận vì những gì bọn họ trả giá trong khoảng thời gian này lại không nhận được hồi báo xứng đáng. Nguyễn Thanh Thanh đứng ở một góc, ngay từ đầu không dám nói lời nào, chờ đến khi thấy mọi chuyện coi như đã xử lý xong, mới nhanh chóng vẫy tay gọi Nguyễn Bội Nhàn, cô. Cô ơi! Nguyễn Bội Nhàn đi đến hỏi, lén lút ở đây làm gì đó? Nguyễn Thanh Thanh ghé sát vào lỗ tai Nguyễn Bội Nhàn, nói cho bà ta nghe chuyện mà cô ta tìm hiểu được ngày hôm nay. Quả nhiên, sắc mặt Nguyễn Bội Nhàn lập tức trở nên nghiêm túc, còn xác định là do Tô Nguyệt Hoa thành lập sao? Cô tự đi xem đi, ngay nhà xưởng cũ của xưởng hương liệu đó, treo bảng hiệu lên luôn rồi, tên là nhà máy Tùng Hương Phong Hòa, cái chữ Hòa kia rõ ràng là Hòa trong Tô Nguyệt Hoa đó. Bảo đảm không sai. Chẳng trách. Nguyễn Bội Nhàn nhớ lại cuộc nói chuyện với Tô Nguyệt Hoa lần trước, chẳng trách lúc đó Tô Nguyệt Hoa lại tự tin dạt dào, không coi ai ra gì như thế. Thì ra là thế. Nguyễn Thanh Thanh tiếp tục nói thầm, cái cô Liêu Minh Hà thuộc phòng mua sắm của xưởng xà phòng nói phó xưởng trưởng Từ đã quyết định muốn hợp tác với Tô Nguyệt Hoa, không cần nhà máy Tùng Hương chúng ta nữa. Từ Tài Tuấn muốn hợp tác với Tô Nguyệt Hoa. Nguyễn Bội Nhàn không dám tin, thay đổi quá nhanh. Liêu Minh Hà nói thế đó, hình như Tô Nguyệt Hoa rất thân với hai vợ chồng phó xưởng trưởng, bọn họ là bà con với nhau. Chuyện này Nguyễn Bội Nhàn đã biết, Tô Nguyệt Hoa và bọn họ chẳng phải bà con họ hàng gì hết. Bà ta cắn môi nhìn đồng hồ, hiện tại bà ta phải đi gặp Từ Tài Tuấn ngay. Nguyễn Bội Nhàn quay đầu lại nhìn hành lang, Dương Đông Bình còn đang trấn an cảm xúc của mọi người, bà ta quyết định đi một mình. Reng reng reng reng reng reng reng. Xưởng xà phòng vang lên tiếng chuông tan ca. Trong văn phòng phó xưởng trưởng của xưởng xà phòng, Từ Tài Tuấn vốn dĩ đã định tan ca, kết quả lại bị Nguyễn Bội Nhàn chặn trở lại. Ông ta rót một ly trà nóng đưa đến trước mặt Nguyễn Bội Nhàn hỏi, hôm nay chủ nhiệm Nguyễn cố ý đến tìm tôi có phải có chuyện gì không? Nguyễn Bội Nhàn cười nói, dạo gần đây tôi vừa mới biết được một sự kiện, có liên quan đến ông, nhưng tôi thấy ông vẫn còn chưa hề hay biết gì, còn tiếp xúc thân cận với Tô Nguyệt Hoa như thế, tôi cảm thấy tiếc và giận thay cho ông. Tô Nguyệt Hoa. Sắc mặt Từ Tài Tuấn trở nên nghiêm túc, chuyện gì? Xưởng trưởng Từ, ông phải bảo đảm với tôi, sau khi ông nghe xong không được tức giận. Từ Tài Tuấn và Nguyễn Bội Nhàn còn khá thân thiết với nhau, ông ta nói, đừng có ấp ấp úng úng nữa. Có chuyện gì thì mau nói, bà mà không nói thì tôi sẽ giận thật đó. Trước kia nhà máy của chúng tôi xảy ra một sự kiện, không biết ông có từng nghe thấy không? Sự kiện gì? Trước kia trong phòng trà nước của chúng tôi có một người phụ nữ tên là Phan Phượng Liên, bà ta và tình nhân của mình hợp tác lừa bịp tống tiền cha của Tô Nguyệt Hoa. Từ Tài Tuấn lập tức gật đầu. Ông ta đã nghe Hoàng Xuân Mi nói đến chuyện này. Phan Phượng Liên và tình nhân của bà ta tống tiền Tô Vận Xương hơn 2.000, cuối cùng bị làm lên đồn công an, hai người kia còn bị xử phạt. Nguyễn Bội Nhàn nói, chị của cái bà Phan Phượng Liên kia là y tá của bệnh viện, nằm trước khi Phan Phượng Liên bị phán án phạt thì chị của bà ta từng đến nhà máy để kiếm chuyện, bà ấy muốn tìm Tô Nguyệt Hoa đòi lại 500 đồng mà bà ấy cho Phan Phượng Liên mượn, bởi vì gia đình chị của Phan Phượng Liên cũng là người nhà của nhà máy Tùng Hương. Vừa khéo Tô Nguyệt Hoa lại đi học đại học, cô ta không có ở đó cho nên lãnh đạo trước kia của tôi, Phương Vận Hồng đã đứng ra nói chuyện với bà ấy. Cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì. Từ Tài Tuấn nghe mà ngơ ngác, vậy thì có liên quan gì đến ông ta chứ? Phương Vận Hồng rất biết cách ăn nói nếu chị của bà ta làm lớn chuyện thì cũng là đang lừa gạt tống tiền, chuyện này làm chị của bà ta sợ hãi, không dám làm lớn chuyện nữa. Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, vô tình nghe được một chuyện có liên quan đến ông, lúc đó chị của bà ta định dùng chuyện này để chèn ép Tô Nguyệt Hoa. Từ Tài Tuấn ngẩng đầu, chị của bà họ Phan kia là y tá của bệnh viện. Đúng vậy, y tá của bệnh viện huyện. Năm xưa mẹ của Tô Nguyệt Hoa từng sinh một cặp song sinh ở bệnh viện huyện. Sau đó thì sao? Trên thực tế, một đứa bé là do chính bà ta sinh, còn một đứa bé khác lại là do chị em thân thiết chưa lập gia đình của bà ta sinh. Gương mặt Từ Tài Tuấn đã không còn bất kỳ biểu tình nào, không cần Nguyễn Bội Nhàn nói tiếp, ông ta cũng đã đoán được bà ta đang muốn nói gì. Đầu óc ông ta ong, suốt bao năm qua, ông ta bị chơi sao? Bị chơi như một con khỉ. Ông ta đã không có tâm trạng nghe Nguyễn Bội Nhàn nói tiếp nữa, nhưng vì muốn làm rõ ràng mọi chuyện, ông ta vẫn cùng Nguyễn Bội Nhàn đi đến nhà chị của Phan Phượng Liên. Tối hôm đó, Hoàng Xuân Mi phơi quần áo đã giặt sạch lên ban công, hai đứa nhỏ đều đã đi ngủ. Từ Tài Tuấn nửa nằm trên giường đọc sách, thấy bà ấy đi vào, ông ta buông sách đang đọc xuống, tháo mắt kính ra, đặt lên đầu giường. Hoàng Xuân Mi khóa cửa phòng ngủ lại, bắt đầu cởi quần áo lên giường, đã lâu lắm rồi bọn họ không làm chuyện vợ chồng, hôm nay Từ Tài Tuấn nói muốn, bà ấy cũng khá là chờ mộng. Bà ấy nói nhỏ, mau cởi quần áo ra, làm xong sớm rồi còn đi ngủ. Từ Tài Tuấn lạnh lùng nhìn bà ấy cởi đồ. Ông nhìn tôi như thế làm gì? Hoàng Xuân Mi cởi quần áo xong, đột nhiên phát hiện hôm nay Từ Tài Tuấn không được đúng cho lắm. Vừa nói xong, Từ Tài Tuấn đã vươn tay đè bà ấy xuống, vươn tay bóp chặt cổ bà ấy, gầm nhẹ mắng, kỹ nữ. Cái thứ đê tiện không biết xấu hổ. Vừa mắng còn vừa tát bà ấy. Hoàng Xuân Mi bị đánh đến ngơ ngác, liều mạng giãy giụa, nhưng bà ấy lại không đủ khỏe, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sắp sửa thở không nổi. Từ Tài Tuấn buông lỏng cái tay đang bóp cổ bà ấy ra, tay năm tay mười tát vào mặt Hoàng Xuân Mi. Cái đồ lẳng lơ. Trước khi kết hôn bà đang lên giường với người khác rồi đúng không? Sinh con xong đưa cho Trang Thuận Lan nuôi. Coi tôi như một con khỉ. Đúng không? Coi tôi như một thằng ngu. Tôi đánh chết bà. Hoàng Xuân Mi. Ngay từ đầu Hoàng Xuân Mi còn giãy giụa, hiện tại đột nhiên đứng yên không nhúc nhích nữa, khóe mắt rơi xuống nước mắt, miệng chảy máu tươi. Mà Từ Tài Tuấn đã không còn văn nhã như khi xưa, đánh mặt bà ấy xong lại đánh người bà ấy, dùng cả tay lẫn chân, thậm chí còn nhe răng ra cắn. Hoàng Xuân Mi cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ sẽ làm hai đứa con ở bên cạnh thức giấc. Lúc kết hôn bà còn cố ý chọn mấy ngày cuối cùng của kỳ kinh nguyệt để động phòng với tôi, mẹ nó còn giả vờ là gái còn trinh với tôi, giả bộ như cái gì cũng không hiểu, mẹ nó vậy mà tôi lại tin. Bị người ta chơi nát rồi đúng không? Bà đã sinh con hoang ra rồi mà còn giả vờ giả vịt nữa hả? Mắng thôi còn chưa đủ hả giận, lại tiếp tục đánh, bà cho Trang Thuận Lan chỗ tốt gì mà bà ta nuôi con hoang cho bà mười mấy năm. Bà bảo tôi hợp tác với Tô Nguyệt Hòa, có phải bà cũng kiếm chắc được chỗ tốt gì, sau đó đưa cho đứa con hoang kia không hả? Cuối cùng Hoàng Xuân Mi cũng mở miệng, khóc lóc nhỏ giọng giải thích, tôi không có, Tô Hòa chưa từng cho tôi lợi ích gì cả, Tùng Hương của con bé tốt, tôi là vì muốn tốt cho ông. Muốn tốt cho nhà xưởng. Bà câm miệng ngay. Từ Tài Tuấn lại tát cho Hoàng Xuân Mi mấy bạt tai. Đánh mệt rồi, Từ Tài Tuấn mới cầm lấy điếu thuốc, đốt lên, ông ta nhìn điếu thuốc đang bốc khói lượn lời hỏi, là con của thằng Hoàng Bách Thao đúng không? Ông ta phá trinh bà. Ông ta chơi bà có sướng không hả? Nói xong trực tiếp dúi thẳng điếu thuốc vào 20 của Hoàng Xuân Mi. Cuối cùng Hoàng Xuân Mi cũng không nhịn được nữa, kêu to ra tiếng. Bà ấy bò dậy liều mạng đánh Từ Tài Tuấn, trước kia tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi phạm sai lầm, nhưng tôi kết hôn với ông nhiều năm như thế, Hoàng Xuân Mi tôi từng làm chuyện gì có lỗi với ông chưa? Con bé là con của chị Lan, không phải của tôi, từ trước tới nay tôi chưa từng cho con bé một đồng nào. Bà lừa ai hả? Cái đồ kỹ nữ. Hai vợ chồng lại đánh nhau. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đầy vội vàng, cha mẹ, hai người đang làm gì đó? Con gái nhỏ càng khóc nấc lên, cha mẹ đừng đánh nhau, con sợ. Đừng đánh nữa. Hoàng Xuân Mi không nhúc nhích nữa, tùy ý để nước mắt chảy xuôi. Từ Tài Tuấn vẫn còn chưa hết giận, ông ta quát to về phía cửa, không có liên quan gì đến hai đứa. Mau đi ngủ. Rừng tĩnh loan, sau Tết mưa rất nhiều, dương sĩ cỏ dại đều mọc lên rất tốt, nhưng chúng nó có lớn nhanh thế nào thì cũng không nhanh bằng lưỡi liềm. Tô Nguyệt Hòa đi dọc đường quan sát. Hai người cậu của cô xử lý khu rừng gọn gàng ngăn nắp, hiện tại có người đang dọn dẹp núi rừng, có người thì làm tường phòng cháy, dù sao thì đây cũng là một nghề phụ kiếm thêm thu nhập hiếm có, các thôn dân đều làm với khí thế hừng hực. Cô và Lương Chính Phong leo lên cẩu đầu lĩnh cao nhất, đứng từ trên cao nhìn xuống quan sát, biển rừng mênh mang, mênh mông vô bờ, trong vòng 50 năm tới, cánh rừng này đều thuộc về cô. Gió nhẹ từ trên núi thổi xuống, cực kỳ thoải mái. Các cây giống khác ở tỉnh Loan nhiều hơn đại tỉnh rất nhiều, ngoại trừ cây tùng ra thì còn có rất nhiều giống cây đại thụ khác, tài nguyên cây cối phong phú cho nên trên núi cũng có rất nhiều động vật hoang dã. Lương Chính Phong đi dọc đường nhìn thấy phân của lợn rừng, hình như Lâm Trường tỉnh Loan cũng có lợn rừng. Có một ít, nhưng mà không nhiều bằng bên núi Đại Nhạn. Nhìn cây có núi rừng ở nơi xa, Lương Chính Phong nói, thật ra cây rừng ở tỉnh Loan phát triển tốt hơn bên Lâm Trường đại tỉnh rất nhiều. Cây tùng bên đại tỉnh tương đối cao lớn, lượng nhựa thông khai thác được rất lớn. Cây tùng ở tỉnh Loan thì không lớn như thế, nhưng trồng khá dày đặc. Lúc trước chúng ta đánh giá có thể khai thác được 30 vạn cân nhựa thông, nhưng đó là dưới tình huống không khai thác cẩn thận. Nếu cẩn thận khai thác thì có khả năng lên đến 40, thậm chí 50 vạn cân. Lương Chính Phong cười nói, em tưởng đây là sữa bò hả? Càng vắt càng ra nhiều. Trên nguyên lý thì đúng là giống như thế. Chỉ cần anh chăm cắt nhựa thông thì nhựa thông sẽ cuồn cuộn không ngừng, chỉ có lúc trời lạnh làm nhựa thông đông lại thì mới ảnh hưởng đến sản lượng thôi. Lương Chính Phong đề nghị, nếu thế thì anh cảm thấy lúc đi cắt nhựa thông, em cũng phải khuyến khích người ta làm việc, làm nhiều sẽ kiếm được nhiều, nếu không mọi người sẽ không tích cực làm việc. Tô Nguyệt Hòa gật đầu đồng ý, đúng vậy, đến lúc đó sẽ giống như lúc dọn núi, cứ dựa theo số lượng để tính tiền công, làm nhiều có nhiều. Trên núi có trái cây dại, đỏ rực, mọc thành từng chùm, Tô Nguyệt Hòa hái một ít, vị cực kỳ chua. Anh hỏi, có chua không? Tô Nguyệt Hòa cố gắng khống chế vẻ mặt, không chua. Nói xong cô đưa một trái dại vừa mới hái đến bên miệng anh. Lương Chính Phong ăn, bị chua đến suýt chút nữa là không khống chế được vẻ mặt. Tô Nguyệt Hòa ở bên cạnh cười khanh khách, ngon không? Em làm chồng em bị chua chết thì em có được ích lợi gì hả? Tô Nguyệt Hòa cười nói, tuy là chua nhưng lại rất tốt cho cơ thể. Cô lại đưa cho Lương Chính Phong hai trái, Lương Chính Phong bất đắc dĩ ăn, lúc này anh đã khống chế được gương mặt mình. Từ trên núi đi xuống, bọn họ vào ký túc xá gặp được cậu cả Trang Thuận Đức. Trang Thuận Đức đưa số tiền bán củi kiếm được cho Tô Nguyệt Hòa, trừ chi phí công nhân ra thì còn dư lại hơn 300, Tô Nguyệt Hòa lấy 300, số còn lại để cậu cả cần gì thì dùng. Cậu cả, sau này cậu giữ lại một ít củi gỗ tốt, đừng bán, sau này khi chúng ta tinh luyện tùng hương sẽ cần phải dùng đến. Mấy cái cây chặt đi để làm tường phòng cháy cũng đừng bán, con dự định dùng nó làm bàn làm việc cho nhà máy. Vậy cậu sẽ giữ lại gỗ tốt. Nhưng mà vận chuyển thế nào đây? Chúng ta không có máy kéo, cũng không có xe vận tải. Chờ đến tháng 5 lúc bắt đầu khai thác nhựa thông thì con sẽ cho xe đến chở về. Trước đó Tô Nguyệt Hòa đã thương lượng xong với cha rồi, cha của cô đi bàn giá cả hợp tác với lãnh đạo, được một cái giá khá ưu đãi, sau này sẽ dùng xe vận tải của bến xe để vận chuyển hàng hóa. Ngoại trừ xe khách ra thì bến xe còn có một loạt xe vận tải nhỏ chuyên dùng để vận chuyển, dùng nó để chở nhựa thông tùng hương đều rất thích hợp. Nhắc đến vấn đề tường phòng cháy, Tô Nguyệt Hòa cứ dặn đi dặn lại, nhất định phải chú ý phòng cháy. Một tháng tiếp theo có khả năng đều sẽ không có mưa, lúc thanh minh nhất định phải chú ý, không cho phép bất cứ ai hút thuốc nhóm lửa trong rừng. Cậu cả nhìn bầu trời, cảm thấy xác suất một tháng không mưa không quá cao, dù sao cũng là trước thanh minh, là lúc mưa nhiều nhất, nhưng ông ấy cũng không cãi lại, cậu biết rồi, mỗi một người đến đây làm việc cậu đều nghiêm túc dặn dò không được hút thuốc sẽ hỏng chuyện. Ai bị phát hiện là hút thuốc thì người đó không được đến đây kiếm tiền nữa. Tô Nguyệt Hòa cười nói, có cậu cả và cậu út canh chừng ở đây giúp con khỏe hơn nhiều lắm. Trang Thuận Đức cười hàm hậu, tụi cậu nhận tiền công của con, đây là chuyện nên làm, con không cho cậu làm việc này thì cậu đi đâu làm việc kiếm tiền đây? Đúng rồi, thằng nhóc Thiết Hoa ở huyện thành có gây phiền phức gì cho con không? Không có gây phiền phức gì hết, Thiết Hoa làm việc rất đáng tin, rất tự giác, học cái gì cũng nhanh. Không cần con phải bận tâm quá nhiều. Trang Thuận Đức rất vui mừng, vậy thì cậu yên tâm rồi, nó đó, ở nhà cũng không ngồi yên được, vừa lúc để nó đi theo giúp đỡ hai đứa. Hai đứa cũng đừng có chiều nó, có việc gì thì cứ bảo nó làm, để nó rèn luyện nhiều vào. Chính Phong, con nhắc nhở chỉ dạy em nó một chút. Lương Chính Phong nói, cậu cả cứ yên tâm đi, sau này Thiết Hoa chắc chắn sẽ trở thành một người có thể gánh vác trách nhiệm được. Trang Thuận Đức nghe được lời này thì lại càng vui vẻ. Rời khỏi Lâm Trường Đại Tỉnh, bọn họ trực tiếp lái xe chạy đến đội sản xuất Lĩnh Hạ. Lúc xe jeep chạy vào sân, ông nội đang ngồi trước cửa dãy phòng phía tây hút thuốc, đậu ngốc điên cuồng lắc đuôi chạy ra đón. Tô Nguyệt Hòa nói, ông nội, ông ở nhà một mình hả? Ông cụ Tô thấy xe chạy vào, đứng lên nói, còn có Nguyệt Thanh nữa, con cầm cái gì về thế? Lương Chính Phong từ sau cốp xe lấy ra hai túi đồ lớn xách xuống. Mà trong tay Tô Nguyệt Hòa chỉ cầm một cái bình thủy tinh nói, đồ ngon, thịt, trứng, còn có sữa mạch nha nữa. Bình sữa mạch nha này là cho ông uống đó. Ông cụ Tô xua tay, ông không cần, ông uống không vô mấy thứ này, tành lắm, sau này mấy đứa đừng có lãng phí tiền bạc mua nó nữa. Tô Nguyệt Hòa không thèm để ý, cô bỏ sữa mạch nha vào phòng của ông nội nói, tối nay con pha một ly cho ông uống, ông thử xem, rất tốt cho sức khỏe. Lương Chính Phong hỏi, ông nội, ông cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Ông cụ Tô nói, ông khỏe lắm. Con xem, có phải ông đã mập hơn một chút rồi không? Lương Chính Phong cẩn thận ngắm nghía, không thấy mập lên chút nào, nhưng anh vẫn dỗ ông cụ, đúng là mập lên chút rồi. Ông cụ Tô nhỏ giọng nói thầm, cười nói, ăn nhân sâm thất phẩm dịp quý giá như thế, có thể không khỏe lên được sao? Vẫn là cháu gái và cháu rể có hiếu với ông, cứu cái mạng già này của ông. Tô Nguyệt Hòa nói, cho nên ông nội lại phải càng yêu quý cơ thể, sống lâu trăm tuổi, phải làm nhân sâm thất phẩm dịp phát huy đúng giá trị của nó. Biết rồi, biết rồi. Bọn họ đang nói chuyện thì có người đến khám bệnh, ông cụ cười nói, con xem, giá trị của ông lại đến rồi kia. Ông cụ Tô mời bệnh nhân vào căn phòng phía Tây, mà Tô Nguyệt Hòa thì đi đến phòng khác, em Tư đang ở trong phòng khách cắt thuốc giúp ông nội, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Từ sau khi phân chia đồng ruộng cho tư nhân xong, Trang Thuận Lan tự do hơn trước rất nhiều, ngoại trừ ngày mùa ra, những thời gian khác bà thích đi làm lúc nào thì đi. Chờ cây bừa vụ xuân qua đi, Tô Nguyệt Hòa muốn gọi em Tư đến nhà máy học tập và làm việc, sau đó lại suy xét xem có muốn tiếp nhận công việc của cha hay không. Em Tư cũng muốn đi ra ngoài nhìn thấy việc đời, dù sao cũng tốt hơn luôn ru rú trong nhà, mẹ từ vườn rau về, trong miệng liên tục nhắc mãi chuyện chồng của Triệu Thanh Liên chết rồi. Triệu Thanh Liên kết hôn muộn hơn Tô Nguyệt Hòa nửa năm, hai tháng trước chồng cô ấy đã bị bệnh qua đời, Trang Thuận Lan nói, con bé muốn về, nhưng nó đã được chia ruộng ở bên kia rồi, quay về thì biết làm sao đây. Chỗ chúng ta nhanh nhất cũng phải chờ sang năm mới có thể lại phân chia đồng ruộng lần nữa, không ruộng không đất, anh trai và chị dâu cũng không hoan nghênh nó về, dù sao chỗ nào cũng khó. Từ nhỏ Tô Nguyệt Hòa đã chơi thân với Triệu Thanh Liên, nhưng từ sau khi bị bệnh, cô thay đổi, mối quan hệ giữa hai người cũng xa cách đi nhiều. Hiện tại Thanh Liên đang ở đâu? Hôm qua đã đi về rồi, bị anh trai với chị dâu nó khuyên về. Nếu Triệu Tam Phúc còn sống thì tốt rồi, không có cha chống lưng, mẹ con bé lại không phải người có thể đưa ra quyết định, chỉ có thể tìm người khác đi thêm bước nữa. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu cô ấy thật sự không còn có chỗ nào để đi thì có thể gọi cô ấy đến huyện thành tìm con, chỗ con đang bắt đầu tuyển chọn công nhân, có rất nhiều công việc cô ấy có thể làm. Trang Thuận Lan cũng không phản đối, đều là bà con láng giềng, có thể giúp thì giúp một tay. Đợi lát nữa mẹ đi tìm hiểu coi sao, nếu con bé thật sự không có chỗ nào để đi thì mẹ nói với nó. Bọn họ ở nhà một đêm, sáng chủ nhật ăn sáng xong rồi lập tức chạy về huyện thành. Chạy đến công chính của quân doanh Nhạn Bắc, Lương Chính Phong nhắc nhở Tô Nguyệt Hòa, cái người đang đứng bên ngoài chỗ gác cổng có phải là đồng nghiệp của em không? Tô Nguyệt Hòa đang buồn ngủ lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Trần Tuệ Minh. Lương Chính Phong dừng xe lại, Tô Nguyệt Hòa hạ cửa sổ xe xuống hỏi, Tuệ Minh, sao em lại đứng ở đây? Chị Tô Hòa, em có chuyện tìm chị. Cô ấy cố ý đến chỗ này chờ cô, chắc là có việc gấp, Tô Nguyệt Hòa gọi, mau lên xe. Trần Tuệ Minh do dự một chút, có Lương Chính Phong ở đó, hai người không quen biết nhau nên cô ấy có hơi ngại không muốn lên xe nói chuyện. Chị xuống xe được không, chúng ta xuống dưới này nói. Tô Nguyệt Hòa nhận ra cô ấy thật sự có việc gấp, cô mở cửa xuống xe. Sau đó bị Trần Tuệ Minh kéo đến bên cạnh. Trần Tuệ Minh có hơi xấu hổ nói, Tô Hòa, có chuyện em vẫn luôn không dám nói với chị. Chuyện gì thế? Phan Phượng Liên là dì tư của em. Tô Nguyệt Hòa nhìn vẻ mặt áy náy của Trần Tuệ Minh, vội an ủi, chị biết, chủ nhiệm Phương nói với chị rồi. Chị biết rồi hả? Em vẫn luôn không dám nói với chị. Trần Tuệ Minh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vốn dĩ rất ghét Phan Phượng Liên. Có một người bà con như thế thật sự rất mất mặt. Trần Tuệ Minh lập tức tóm tắt lại chuyện hôm trước từ Tài Tuấn đến tìm mẹ cô ấy cho cô nghe. Lần này thì Tô Nguyệt Hòa thật sự kinh ngạc, mẹ của em biết thân thế của em Tư nhà chị. Năm đó mẹ chị chỉ sinh một đứa bé, nhưng ngày xuất viện thì Hoàng Xuân Mi trùm khăn trùm đầu, lặng lẽ đưa thêm một đứa bé khác đến bệnh viện, mẹ em nhìn thấy. Việc này thật là... Cô thật sự không ngờ rằng chuyện Phan Phượng Liên bị bắt năm ngoái cuối cùng lại liên lụy đến dì Xuân Mi và em Tư của cô. Xem ra Nguyễn Bội Nhàn đã biết chuyện cô mở nhà máy Tùng Hương, sắp sửa hợp tác với xưởng xà phòng. Nguyễn Bội Nhàn vì muốn phá hư chuyện hợp tác của bọn họ nên đã chen chân vào, tự bà ta đã hóa thân thành cây gậy chọc cứt. Không thể hợp tác với xưởng xà phòng chỉ là thứ yếu, chuyện cô lo lắng hơn chính là Từ Tài Tuấn sẽ mượn chuyện này, vì ly hôn mà bất chấp thủ đoạn, làm Hoàng Xuân Mi bị thương. Hoàng Xuân Mi sai lầm trước, mà chuyện Từ Tài Tuấn ngoại tình thì hiện tại vẫn còn thiếu chứng cứ xác thực. Tô Nguyệt Hòa không yên tâm về Hoàng Xuân Mi, nhưng tùy tiện chạy đến nhà bà ấy cũng không được, cô chỉ có thể đạp xe đạp đứng dưới lầu nhà bà ấy chờ. Khi cô nhìn thấy Hoàng Xuân Mi mặt mũi bầm dập xuất hiện ở ngã tư đường, cho dù là cô hay Hoàng Xuân Mi thì đều khựng lại. Hoàng Xuân Mi từ bên ngoài quay về, ngày xuân nắng ấm như thế này, nhưng bà ấy lại dùng khăn quàng cổ cuốn quanh mặt, bà ấy mất tự nhiên cười cười nói, Tô Hòa, sao con lại ở đây? Tô Nguyệt Hòa nói, con vừa mới từ lĩnh hạ về, mang ít măng nhọn đến cho dì. Nói xong, cô đưa nửa túi măng nhọn đến. Hoàng Xuân Mi cầm lấy măng nhọn nói, lâu lắm rồi không được ăn măng mùa xuân. Bà ấy thấy Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, vội nghiêng mặt đi giải thích, dì bất cẩn bị ngã. Yêu muội nhà dì bị sốt nên phải đi mua ít thuốc. Nếu không thì bà ấy cũng sẽ không xuống lầu. Bị chồng đánh thành thế này, thật sự rất mất mặt, đến tận bây giờ bà ấy vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Tô Nguyệt Hòa thấy Hoàng Xuân Mi cố ý né tránh, dường như không muốn cô hỏi thăm quá nhiều, cô đành phải nói, dì Xuân Mi, nếu dì có việc gì thì có thể đến tìm con bất cứ lúc nào. Buổi sáng con đều ở nhà mấy? Hoàng Xuân Mi gật đầu, cũng không trả lời thẳng mà nói, trời sắp tối rồi, dì không mời con lên lầu uống trà, đi đường nhớ cẩn thận. Chào tạm biệt Hoàng Xuân Mi, Tô Nguyệt Hòa đạp xe đạp về nhà, cái tên từ tài tuấn này đánh ác quá, dì Xuân Mi không phải là đối thủ của ông ta. Nếu còn có lần sau, nói không chừng Hoàng Xuân Mi sẽ bị ép đến ra đi tay trắng, không có bất cứ tài sản nào. Về đến nhà, Lương Chính Phong đã nấu xong cơm chiều, một món là thịt xào măng, một món trứng xào cà chua, có thịt có rau lại có trứng. Lúc ăn cơm, nhắc đến chuyện Hoàng Xuân Mi bị đánh, Lương Chính Phong có ấn tượng rất tốt với Hoàng Xuân Mi, dù sao thì cuộc hôn nhân giữa anh và Tô Nguyệt Hòa là do bà ấy mai mối. Anh nói, xem ra tên Từ Tại Tuấn kia là một tên ngụy quân tử, nếu em đã biết Từ Tại Tuấn ngoại tình với Liêu Minh Hà thì phải nghĩ cách tìm ra chứng cứ mới được. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, để em tính, phải tìm người giúp mới được, chờ em lên kế hoạch xong xuôi đã. Đến thứ hai, Tô Nguyệt Hòa vẫn coi như hoàn toàn không biết gì, đúng giờ đến xưởng xà phòng tìm Từ Tại Tuấn mở họp để bàn chuyện mua bán. Trong văn phòng Từ Tại Tuấn không có ai, mà phòng họp ở bên cạnh lại truyền đến tiếng vỗ tay rôm rẽ. Cô bước về phía trước, thông qua cửa sổ, nhìn thấy Từ Tại Tuấn bắt tay với Dương Đông Bình. Nguyễn Thanh Thanh đứng ở ngoài cùng nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, cô ta cười nói, nhà máy Tùng Hương của chúng tôi ký hợp đồng mua sắm 3 năm với xưởng xà phòng, đừng có nói là cô cho rằng cô có thể dùng quan hệ để lấy được đơn đặt hàng cho cái nhà máy Tùng Hương cũ nát kia của cô đó nha. Tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười cũng không hề có phản ứng, chờ đến khi Lâm Trường Đại tỉnh bị lửa đốt trụi rồi, nhà máy Tùng Hương không có nguồn cung cấp, cho dù ký kết nhiều hợp đồng hơn nữa thì còn có thể làm gì đây? Nguyễn Thanh Thanh cho rằng chỉ cần nói vài câu là có thể chọc tức Tô Nguyệt Hòa, làm cô bỏ đi, ai ngờ cô cứ đứng ở hành lang, giống như đang hóng chuyện, hoàn toàn coi bản thân như người ngoài cuộc. Liêu Minh Hà đứng trong phòng nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa thì cũng chỉ mỉm cười làm như không nhìn thấy. Bên trong họp xong, một đống người vây quanh Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn đi ra ngoài, bọn họ nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, nhưng cũng không dừng lại. Cuối cùng, toàn bộ hành lang lầu 2 chỉ còn lại Tô Nguyệt Hòa, Liêu Minh Hà và Từ Tài Tuấn. Từ Tài Tuấn ra lệnh cho Liêu Minh Hà, cô đi nói với chủ nhiệm tiền dời cuộc họp tiếp theo xuống nửa tiếng. Liêu Minh Hà lên tiếng đồng ý rồi rời đi. Từ Tài Tuấn cười đi đến, dù sao thì Tô Nguyệt Hòa cũng là vợ của đoàn trưởng, nếu có thể không đắc tội thì đừng đắc tội vẫn hơn. Gương mặt ông ta tràn ngập ý cười chân thành. Tô Hòa, đến lâu chưa? Vào văn phòng của chú ngồi đi. Chú Từ, không phải chú đã hẹn trước giờ họp với con rồi sao? Vào văn phòng của phó xưởng trưởng rồi, Từ Tài Tuấn mới ấy nấy nói, chú cũng không còn cách nào khác. Nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh Thanh Thanh giảm giá, mỗi cân Tùng Hương chỉ có 3 hào 2 xu, chú cản không được bọn họ, cứ nhất định muốn chọn nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, ít ngồi đáy giếng, chú chỉ là phó xưởng trưởng, cũng không còn cách nào khác. Tô Nguyệt Hòa kéo ghế dựa ra nhưng lại không ngồi xuống, chỉ đặt tay lên lưng ghế nói, hôm nay con đến đây là có 2 việc muốn nói với chú. Chuyện gì, con nói đi. Từ Tài Tuấn vẫn mỉm cười như cũ, ông ta biết, ông ta đánh Hoàng Xuân Mi, nhưng Hoàng Xuân Mi không dám rêu rao khắp nơi. Đánh thì cứ đánh thôi, vợ của ông ta thích đánh thế nào thì đánh thế đấy. Chuyện đầu tiên, nếu ông còn dám đụng vào một cọng tóc của dì Xuân Mi tôi, ông cũng đừng mơ đến chuyện làm xưởng trưởng. Tôi sẽ làm cho ông không ngồi được cái ghế phó xưởng trưởng này nữa. Giọng của Tô Nguyệt Hòa không lớn, nhưng lại hùng hồn đầy sức mạnh. Ý cười trên mặt Từ Tại Tuấn giống như bị sáp đông cứng lại, xịt keo cứng nhắc. Chuyện thứ hai, loại người làm ăn không giữ chữ tín như bọn ông không thể hợp tác lâu dài được. Các ông ỷ lại vào Nhựa Thông Đại Tỉnh như thế, chờ chừng nào mà xà phòng thương hiệu Phi Nhàn dừng sản xuất thì nhớ nói cho tôi đến xem trò hay. Trong văn phòng yên tĩnh vài giây, Tô Nguyệt Hòa đe dọa xong, xoay người rời đi. Từ Tài Tuấn tức giận đến mức đầu muốn bốc khói, nhưng lại không tiện trực tiếp phản bác, dù sao thì nếu Lương Chính Phong chuyển nghề về đến huyện Thanh Thành, trở thành lãnh đạo ở địa phương thì chắc chắn sẽ thuộc cấp bậc bí thư huyện ủy. Ông ta không dám cứng chọi cứng với Tô Nguyệt Hòa. Chỉ là chờ Tô Nguyệt Hòa đi rồi, ông ta mới cầm một cái gạt tàn thuốc trên bàn đập mạnh xuống, nhưng lại cũng không dám đập quá mạnh, sợ bị đập hư. Lúc nãy Tô Nguyệt Hòa nói hai chuyện, ông ta chủ yếu chỉ sợ chuyện đầu tiên, còn chuyện xưởng xà phòng dừng sản xuất, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào xảy ra được. Nói tới nói lui thì người ông ta kiêng dè chính là chồng của Tô Nguyệt Hòa chứ không phải bản thân Tô Nguyệt Hòa. Hiện tại xưởng trưởng đã già sắp về hưu, ông ta muốn leo lên địa vị càng cao, ở thời khắc quan trọng này, ông ta không thể ly hôn, càng không thể phát sinh bất cứ sai lầm gì. Nhưng oán khí trong lòng ông ta không thể nào hạ xuống, ông ta có thể ngoại tình, nhưng con đàn bà đê tiện Hoàng Xuân Mi kia không được phép lừa gạt ông ta. Buổi tối về đến nhà, cơm đã nấu xong, bởi vì trên mặt có vết thương nên Hoàng Xuân Mi không dám đi ra ngoài gặp người khác, xin nghỉ không đi làm. Trên bàn cơm, Yêu Mùi bình thường rất thích nói chuyện lại chỉ yên lặng ăn cơm với anh hai, không dám nói tiếng nào, Từ Tài Tuấn vì muốn làm dịu bầu không khí, gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Nhưng hai đứa nhỏ vẫn không nói lời nào, ông ta lập tức hỏi con trai, Từ Dụ Dân, dạo này con thi điểm như thế nào? Từ Dụ Dân không trả lời, thấy mẹ bị cha đánh ra nông nổi này, cậu nhóc tràn ngập lửa giận. Hoàng Xuân Mi không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện, nhanh chóng nhắc nhở, Dụ Dân, cha con đang hỏi con đó. Từ Dụ Dân nhìn mẹ, cuối cùng cũng không nỡ làm mẹ khó xử, chỉ đành phải mất kiên nhẫn trả lời, vẫn như cũ. Câu trả lời này chọc giận Từ Tài Tuấn, cái gì là vẫn như cũ hả? Tốt là tốt, không tốt thì là không tốt. Sao nào, cha đánh mẹ con thì không còn là cha của con nữa đúng không? Bốc, Từ Dụ Dân buông chén đũa đứng lên, cậu vừa định đi thì đã bị Từ Tài Tuấn gọi lại, Từ Dụ Dân, con đứng lại đó cho cha. Cha đánh mẹ con là vì có nguyên nhân. Là vì mẹ con có lỗi với cha, có lỗi với cả gia đình chúng ta. Từ Tài Tuấn. Hoàng Xuân Mi hô to, sợ ông ta nói tiếp. Từ Dụ Dân cứng đờ đứng yên tại chỗ, mẹ của cậu làm chuyện có lỗi với cha, có lỗi với cả gia đình bọn họ. Cậu kinh ngạc nhìn về phía mẹ, vẻ xấu hổ và tức giận càng nhiều hơn so với lúc trước. Hoàng Xuân Mi khổ mà không nói nên lời, Dụ Dân, đó đều là chuyện của quá khứ, không phải hiện tại. Rầm. Từ Dụ Dân đóng sầm cửa lại. So với cha thì con cái càng không thể chấp nhận được chuyện mẹ phản bội. Từ đó về sau, thái độ của hai đứa nhỏ khi đối xử với Hoàng Xuân Mi trái ngược hoàn toàn, không còn vô điều kiện đứng về phe mẹ giống như trước đó, bọn họ quyết định lựa chọn im lặng. Trong một đêm, bà ấy đã trở thành kẻ phản bội của gia đình. Mà Từ Tài Tuấn cũng không còn đánh bà ấy công khai nữa, chỉ âm thầm tra tấn, dùng đầu thuốc lá dí vào những chỗ không bị người ngoài nhìn thấy. Hoàng Xuân Mi chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả những chuyện này, bà ấy chỉ trách bản thân, trách mình khi còn nhỏ không hiểu chuyện, tạo thành hậu quả xấu. Bởi vì phải làm tường phòng cháy nên đã đốn không ít cây, có một ít cây gỗ rất tốt, Tô Nguyệt Hòa tìm người vận chuyển về nhà máy, nhờ thợ mộc đến nhà máy làm thành bàn ghế và các đồ nội thất khác. Hôm đó Tô Nguyệt Hòa đến cục thương nghiệp hỏi thăm phó cục trưởng Mã về chuyện số lượng công nhân có thể tuyển dụng, cô đã nộp đơn xin rất nhiều lần, cho dù bây giờ đã bắt đầu cải cách thì hiện tại tuyển công nhân vẫn phải có số lượng giới hạn, bởi vì việc này liên quan đến vấn đề phân phối lương thực. Phó cục trưởng Mã thấy cô đi vào, lập tức mời cô ngồi xuống nói, tôi đã cố gắng hết sức rồi, kết quả phân phối cuối cùng chính là cho nhà máy các cô 20 danh ngạch tuyển công nhân, trong đó có ít nhất 15 người là người đã có hộ khẩu cư trú, 5 người còn lại, cô có thể tuyển người vào thành phố. Nói cách khác, Tô Nguyệt Hòa có thể tuyển 20 công nhân, nhưng ít nhất phải giải quyết vấn đề công việc của 15 người trong thành phố, 5 người còn lại thì có thể tuyển người trong thành phố, cũng có thể tuyển người ở nông thôn, danh ngạch có hơi ít một chút, Tô Nguyệt Hòa cũng không còn cách nào khác, biết cục trưởng Mã đã cố gắng hết sức rồi. Cũng được, vậy chúng tôi tuyển 20 người trước, nếu sau này có yêu cầu thì lại tuyển dụng thêm. Phó cục trưởng Mã cười nói, 20 người đã không ít rồi, nếu nhiều người hơn thì cô cũng sẽ có áp lực lớn. Tôi đoán chắc người của tổ dân phố bên kia sẽ đến tìm cô ngay thôi, để nhờ bên cô giải quyết vấn đề việc làm của thanh niên tri thức quay về thành. Tô Nguyệt Hòa nói, nhà máy của tôi lại không phải nhà máy quốc doanh, tôi cần phải mở cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Phỏng vấn. Phó cục trưởng Mã nghe được danh từ mới, rất có hứng thú nói, vậy người tôi đề cử có phải cũng cần phỏng vấn luôn không? Quả nhiên, ai nấy đều đang lăm le cục thịt mỡ nhà máy Tùng Hương Phong Hòa này mà, thời đại này, nhà ai mà không có mấy người bà con rảnh rỗi chứ? Phó Cục trưởng Mã đã mở miệng, Tô Nguyệt Hòa cũng không tiện từ chối, cô cười nói, người mà Cục trưởng Mã giới thiệu đương nhiên không phải người bình thường. Đúng là không phải bình thường, làm việc giỏi giang, chữ viết cũng rất đẹp, chỉ là có một ít sai lầm ở phương diện sinh hoạt. Tô Nguyệt Hòa hỏi, là nam hay nữ? Nữ, là cháu ngoại gái của vợ tôi, mấy năm trước bị chồng của nó bạo lực gia đình nên đòi ly hôn. Trong lúc đang làm thủ tục ly hôn thì nó có quen với một người đàn ông khác của cục lâm nghiệp, kết quả lại bị chồng của nó cử báo, làm hại nó thân bại danh liệt, bị thuyên chuyển xuống công xã tỉnh Loan. Quen với một người đàn ông của cục lâm nghiệp. Xem ra người ông ấy nói chính là Lý Hướng Dương. Phó Cục trưởng Mã, một mình nó dẫn theo con gái, rất đáng thương, nếu cô có thể tuyển con bé quay về thành phố, con bé chắc chắn sẽ làm việc thật tốt. Tô Nguyệt Hòa thật lòng đau lòng những người phụ nữ bị vận mệnh tra tấn. Ông cứ bảo cô ấy đến tìm tôi còn phải tâm sự với cô ấy trước đã. Được, tôi sẽ bảo vợ tôi gọi điện thoại cho con bé, bảo nó xin nghỉ một ngày, ngày mai lập tức đến Phong Hòa tìm cô. Tô Nguyệt Hòa lại nói chuyện với Phó Cục trưởng Mã về chuyện các công việc khác một chút rồi mới quay về Phong Hòa. Đến trước cửa Phong Hòa, thấy bên ngoài có hai chiếc xe đạp đang đậu, nhìn khá giống như xe của Nguyễn Bội Nhàn và Nguyễn Thanh Thanh, hai người này chạy đến chỗ cô làm gì? Trong sân chất đầy gỗ, các thợ mộc đang cưa gỗ làm bàn, mà hai cô cháu Nguyễn Bội Nhàn thì đang đứng bên ngoài cửa văn phòng của cô, trong tay còn cầm một cái ly tráng men uống trà. Thấy Tô Nguyệt Hòa về, Nguyễn Thanh Thanh cười nói, tôi Hòa, tôi và cô tôi đi ngang qua đây, cố ý đi vào xem thử. Chỗ này của cô thật đúng là nhộn nhịp tràn đầy sức sống ha. Tô Nguyệt Hòa biết Nguyễn Thanh Thanh chỉ đang nói mát, bởi vì hiện tại ngoại trừ thiết bị mới của xưởng sản xuất ra thì Phong Hòa không còn gì hết. Mà bởi vì xưởng sản xuất đã bị khóa lại, bọn họ cũng không nhìn thấy thiết bị mới, chỉ thấy một cái sân chất đầy củi và vụn gỗ, một đống phòng trống nhưng cũng chỉ một cái bàn, trông rất nghèo nàn. Càng thêm chết người chính là Trang Thiết Hoa còn dùng cái ly tráng men mà trạm thực phẩm để lại để rót trà mời hai người bọn họ, bên trên còn sót lại chữ trạm thực phẩm. Nguyễn Bội Nhàn thấy Tô Nguyệt Hòa xách theo một túi hồ sơ, không khỏi cười nói, chỉ có một mình cô đi chạy hồ sơ thôi à. Ui cha! Cái nhà máy này của cô nhỏ như thế, đúng là không cần thiết phải thuê quá nhiều người, nhưng mà cũng không thể không tuyển ai thế này được, sau này ai làm việc cho cô đây? Gấp gáp gì chứ, còn chưa đến mùa khai thác nhựa thông mà. Hiện tại tuyển nhân viên không phải rất lãng phí tiền sao? Tô Nguyệt Hòa giả nghèo, cô đi vào văn phòng, cái bàn duy nhất trong văn phòng cũng là bàn cũ do trạm thực phẩm để lại, sau khi cô đi vào, lập tức bỏ hồ sơ vào trong ngăn kéo. Trước kia Nguyễn Bội Nhàn thật sự rất lo lắng Tô Nguyệt Hòa sẽ đến chia cắt thị trường Tùng Hương Đại Tỉnh, nhưng hôm nay đến nhìn, xem ra quá trình này còn phải chờ đợi thêm một đoạn thời gian rất dài. Hoặc cũng có thể ngày đó sẽ không đến. Nguyễn Bội Nhàn cười đi vào theo, đặt ly tráng men lên bàn nói, cô đừng mơ tưởng đến đơn đặt hàng của xưởng xà phòng nữa, xưởng hương liệu cũng trong tầm tay chúng tôi, chỉ cần giá cả tôi đưa ra đủ rẻ, tất cả các nhà xưởng quốc doanh này chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn xưởng quốc doanh. Chúng tôi có thể làm cô chờ đợi đến chết. Hiểu chưa? Nguyễn Bội Nhàn mỉm cười đe dọa, Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không thèm để ý. Cô biết lần này Nguyễn Bội Nhàn đến không phải chỉ là để rình coi tiến độ của cô mà chắc chắn bà ta còn có mục đích khác. Chủ nhiệm Nguyễn, bà có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Hôm qua chúng tôi đã lên huyện ủy mở họp, lãnh đạo cục lâm nghiệp cũng có tham dự, lãnh đạo huyện đã lên tiếng, cho dù là nhựa thông Đại Tỉnh, Tùng Hương hay là dầu thông thì đều là nguyên vật liệu cao cấp độc quyền của huyện Thanh Thành chúng ta, trong huyện đã có quyết định, tiếp tục tuân thủ theo chính sách trước đó, không có sự đồng ý của Ủy ban Kinh tế thì những sản phẩm này đều bị cấm không được bán ra khỏi huyện. Nói cách khác, về Tùng Hương Đại Tỉnh, đối nội, nhà máy Tùng Hương Thanh Thành đã nuốt gọn toàn bộ nguồn khách hàng hiện có, đối ngoại, huyện ủy dùng bảo vệ xí nghiệp bản địa làm cớ, cấm không cho bán ra ngoài. Nguyễn Bội Nhàn là muốn ép nhà máy Tùng Hương của Tô Nguyệt Hòa phải chết non. Thấy Tô Nguyệt Hòa không nói lời nào, Nguyễn Bội Nhàn tung ra cành ô liu mà bà ta đã chuẩn bị từ trước. Thật ra Tùng Hương cũng không phải chuyện làm ăn kiếm tiền cỡ nào, thứ có thể kiếm tiền là những nhà máy dùng Tùng Hương làm nguyên liệu, chẳng hạn như xưởng xà phòng, xưởng hương liệu hay xưởng chế thuốc. Tô Nguyệt Hòa vô cùng đồng ý với điểm này, đúng vậy, các ngành công nghiệp hạ nguồn càng kiếm tiền nhiều hơn, nhưng tôi không thể làm ngành công nghiệp hạ nguồn được. Đúng vậy, ai có thể dễ dàng làm ngành công nghiệp hạ nguồn chứ? Nếu không phải vì Phương Vận Hồng thì tôi và cô cũng sẽ không có bất cứ mâu thuẫn gì. Ngược lại, tôi vẫn luôn đánh giá cao cô, thấy cô lỗ vốn, tôi cũng không nỡ. Tô Nguyệt Hòa cười nói, chủ nhiệm Nguyễn có cách hay gì không? Không thể nói là cách hay, tôi chỉ đưa ra ý kiến, cô nhanh chóng bán Lâm Trường Tĩnh Loan ra ngoài đi, cô là công nhân cũ từ nhà máy chúng ta đi ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp, còn là người của Phương Vận Hồng, nhà máy chắc chắn sẽ không thu mua nhựa thông của cô bán nó đi, còn có thể giảm bớt một ít tổn thất cho cô. Thì ra mục đích của bà ta là Lâm Trường Tĩnh Loan, nói trắng ra là Nguyễn Bội Nhạn cũng không hoàn toàn yên tâm 100%, bà ta sợ Tô Nguyệt Hòa có thể vùng lên, phương pháp duy nhất khiến cô không thể vực dậy chính là làm cô tự động rút lui khỏi sân chơi này. Tô Nguyệt Hòa cười nói, bốn cái Lâm Trường công lại hơn 3 vạn, tôi bán cho ai đây? Thật ra trong khoảng thời gian này Nguyễn Bội Nhạn cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, Lâm Trường có thể sản xuất ra một lượng lớn nhựa thông Đại Tĩnh không nên rơi vào tay của người khác. Bà ta nói, nếu cô muốn bán, tôi có thể đi liên lạc giúp cô. Có lẽ Nguyễn Bội Nhàn muốn giới thiệu người nhận thầu Lâm Trường Đại Tĩnh cho Tô Nguyệt Hòa quen biết. Tô Nguyệt Hòa còn đang lo không có cách nào để làm quen với người này. Cô cười nói, được đó, phiền chủ nhiệm Nguyễn hỗ trợ giới thiệu giúp tôi. Nguyễn Bội Nhàn không ngờ lần này Tô Nguyệt Hòa lại dễ dàng thỏa hiệp như thế. Có lẽ là vì chuyện hợp tác với xưởng xà phòng thất bại đã đả kích đến lòng tự tin của cô chăng. Xem ra bà ta đã đi một nước cờ rất đúng đắn. Dùng chiêu này quá hay. Nguyễn Thanh Thanh thấy cô mình và Tô Nguyệt Hòa trò chuyện vui vẻ, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, nhưng mà cô ta vẫn khá bội phục Tô Nguyệt Hòa, sự nghiệp lớn thế này, nói làm là làm ngay. Chờ ra khỏi nhà mày Tùng Hương Phong Hòa rồi, Nguyễn Thanh Thanh mới hỏi Nguyễn Bội Nhàn, cô làm vậy không phải là giúp cô ta sao? Nguyễn Bội Nhàn nói nhỏ, con thì biết gì chứ? Cô tìm người nhận thầu lại Lâm Trường Tĩnh Loan, kéo dài thời gian với cô ta một đoạn thời gian, chờ đến mùa khai thác nhựa thông rồi lại ký hợp đồng, coi như lãng phí gần nửa năm thời gian của cô ta, lại cộng thêm số tiền cô ta dùng để xây dựng nhà xưởng, cô đoán lần này Tô Nguyệt Hòa lỗ vốn ít nhất 2 vạn. Lỗ vốn 2 vạn. Đối với một người tiền lương mỗi tháng chỉ có 40 đồng như Nguyễn Thanh Thanh mà nói, 2 vạn tương đương với tiền lương 40 năm của cô ta. Cô, cách này của cô hay thật đấy. Nguyễn Bội Nhàn cười cười, thật ra trong lòng bà ta vẫn còn có chút không vui, nếu không phải sợ người khác nhanh chân đến trước, tiếp nhận Lâm Trường Tĩnh Loan của Tô Nguyệt Hòa thì bà ta lại càng hy vọng Lâm Trường Tĩnh Loan có thể nằm chết trong tay Tô Nguyệt Hòa, làm cô lỗ vốn đến mức không thể nào thừa nhận được nữa mới thôi. Chờ Nguyễn Bội Nhàn rời đi, Tô Nguyệt Hòa mới dặn dò Trang Thiết Hoa, em nhớ kỹ hai người kia, sau này nếu bọn họ lại đến thì nhớ để ý một chút, có thể cản không cho bọn họ vào thì đừng để bọn họ vào. Còn nữa, cho dù là ai đến thì cũng không cho phép bọn họ đến xưởng sản xuất tham quan. Trang Thiết Hoa vội vàng lên tiếng, dạ em biết rồi. Bình thường em có cần đóng cửa lại không? Đóng lại đi, sau này ai muốn vào đều phải đăng ký, dần dần thành lập quy định. Dạ. Đúng như những gì Phó Cục trưởng Mã dự đoán, các tổ dân phố gần đó đều tìm đến nơi, muốn nhờ Tô Nguyệt Hòa hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm của mấy thanh niên trí thức về thành phố. Tô Nguyệt Hòa vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Tổ dân phố có thể đề cử, nhưng tất cả đều phải phỏng vấn, cô không cần các công nhân trực tiếp muốn đòi vào làm ngay. Trước mắt có rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn không có công việc đã lục tục quay về thành phố, bọn họ có thời gian đến phỏng vấn. Người đầu tiên Tô Nguyệt Hòa đến phỏng vấn chính là cháu ngoại gái của Phó Cục trưởng Mã, Đoạn Ngọc Khanh. Đoạn Ngọc Khanh đại khái khoảng 27, 28 tuổi, trông rất xinh, tuy rằng phải làm việc tay chân ở công xã, làn da không được đẹp cho lắm. Nhưng gương mặt thật sự rất đẹp, lần đầu tiên Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy Lý Hướng Dương không xứng với cô ấy. Người đẹp, chữ viết cũng đẹp, có kinh nghiệm làm việc, xử lý văn kiện và chạy đến các bộ môn chính phủ đều không thành vấn đề. Tô Nguyệt Hòa lập tức đồng ý nhận cô ấy, nhưng mà nhà máy chúng ta vừa mới xây dựng, chưa có ai đi làm, cô phải tự đi chuyển hộ khẩu. Đoạn Ngọc Khanh có chút kích động, cô ấy cũng không chê nhà máy của bọn họ cũ nát, chỉ cần có thể quay về thành phố là được rồi. Tôi có thể tự đi dời hộ khẩu, trước kia tôi chuyên làm mấy chuyện này. Trò chuyện một lúc, Đoạn Ngọc Khanh mới có chút xấu hổ hỏi, xưởng trưởng Tô, trong nhà máy của chúng ta có ký túc xá không? Trong nhà cha mẹ tôi không có chỗ cho tôi ở, nếu như không có ký túc xá thì tôi sẽ khá là khó xử. Nhà Đoạn Ngọc Khanh có anh trai và chị dâu, thời đại này, một khi con gái gả chồng thì rất nhiều người đều sẽ bị coi thành người ngoài. Tô Nguyệt Hòa chỉ về phía bên trái, có ký túc xá, ở đằng sau kho hàng. Tòa nhà 2 tầng, có mười mấy phòng, cô đến sớm nên có thể chọn trước một căn. Nghe nói có ký túc xá, Đoạn Ngọc Khanh mới hoàn toàn yên tâm, năm nay con gái cô ấy vào lớp 1, trường học ở gần đây cũng khá tốt, đến lúc đó Tô Nguyệt Hòa lại đóng dấu cho cô ấy, cô ấy có thể chuyển con gái đến chỗ này bất cứ lúc nào. Bên này Trang Thiết Hoa dẫn Đoạn Ngọc Khanh đi chọn ký túc xá, cổng lớn lại vang lên tiếng chuông xe đạp, Tô Nguyệt Hoa chạy ra mở cửa, là Trần Tuệ Minh đến. Trần Tuệ Minh còn đang lo lắng Tô Nguyệt Hoa không thể hợp tác với xưởng xà phòng, cô ấy đẩy xe đạp vào trong, đậu ở bên cạnh hàng hiên rồi hỏi, chị Tô Hoa, chị có chuyện gì cần em giúp không? Tô Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm Trần Tuệ Minh cười nói, nếu nói không có thì là giả. Trần Tuệ Minh nghe Tô Nguyệt Hoa trả lời trực tiếp như thế, trong lòng rất vui vẻ, điều này có nghĩa Tô Nguyệt Hoa không coi cô ấy là người ngoài. Chỉ cần em có thể giúp, em bảo đảm sẽ không từ chối. Tô Nguyệt Hoa đưa ra lời mời, em có muốn đến chỗ chị làm việc không, chị giao toàn bộ xưởng sản xuất cho em. Trần Tuệ Minh không được tự tin cho lắm, em còn là một công nhân mới trong xưởng sản xuất, em làm được không? Sao lại không được chứ? Lúc ở xưởng sản xuất, Tô Nguyệt Hoa thấy Trần Tuệ Minh thao tác còn thuần thục và tốt hơn rất nhiều công nhân kỹ thuật lâu năm, nhất là ở phương diện quy trình, cực kỳ có trách nhiệm. Không giống như một ít công nhân kỹ thuật lâu năm, đã là kẻ già đời, có rất nhiều công việc đều không chịu tuân theo quy trình quy phạm, chỉ toàn dựa vào cảm giác. Tô Nguyệt Hoa nói, xưởng sản xuất của chúng ta đã đổi mới thiết bị, em cũng đã thấy rồi đó, sẽ không vất vả như ở nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, em chỉ cần huấn luyện công nhân mới cho tốt, lại theo dõi sát sao quy trình. Bảo đảm chất lượng là được. Tô Nguyệt Hoa dẫn Trần Tuệ Minh đến xưởng sản xuất tham quan. Trần Tuệ Minh nhìn thấy máy móc mới, thích cực kỳ. Đây là máy sử dụng phương pháp chưng cất hả? Hình như có thể hoàn toàn dùng điện, trông tiên tiến ghê. Nếu em đồng ý gia nhập thì sau này nó sẽ là công cụ trong tay em. Nhưng mà em chưa từng dùng máy móc này, em không biết cách sử dụng. Tô Nguyệt Hoa nói, chị biết, chị dạy cho em. Em đã có hiểu biết về nhựa thông và tùng hương. Sẽ học được nhanh thôi. Trong mắt Trần Tuệ Minh, Tô Nguyệt Hoa là một người lãnh đạo có năng lực và có kế hoạch, là một người cực kỳ có sức hấp dẫn. Cô ấy đồng ý đi ra ngoài làm việc với Tô Nguyệt Hoa, vậy em đến. Chờ bên chị tuyển đủ công nhân rồi, cần huấn luyện thì em lại đến, tránh cho chị phải trả lương sớm cho em. Nghe thấy Trần Tuệ Minh đồng ý sang bên này, Tô Nguyệt Hoa nhẹ nhàng vỗ tay với cô ấy, thật tốt quá, vậy hai chúng ta cùng nhau hợp tác đại sát tứ phương. Ha ha. Đại sát tứ phương. Hai người bọn họ ra khỏi xưởng sản xuất, Tô Nguyệt Hoa hỏi, cha mẹ của em có đồng ý cho em đến bên này không? Dù sao cũng là cha em về hưu sớm nhường vị trí cho em đi làm, hiện tại em vứt bỏ cơ hội làm việc trong nhà máy quốc doanh, cha mẹ thường thì đều sẽ không đồng ý. Trần Tuệ Minh lại khá có ý kiến của riêng mình, cha mẹ em không thể nhúng tay vào chuyện của em, cùng lắm thì em không ở trong nhà nữa. Đây cũng là điểm Tô Nguyệt Hoa cảm thấy đáng khen nhất ở con người Trần Tuệ Minh. Cô ấy có suy nghĩ của riêng mình, có chủ kiến, rất khó bị người khác ảnh hưởng. Cô trêu chọc cô ấy, đã quyết định đến đây đi làm rồi mà em không hỏi chị xem tiền lương là bao nhiêu sao? Yêu cầu của em không quá cao, chỉ cần đừng thấp quá nhiều so với bên nhà máy Tùng Hương Thanh Thành là được. Sao lại thế được chứ? Tiền lương bảo đảm không thể nào thấp hơn tiền lương hiện tại của em. Nếu em đến đây, em quản lý xưởng sản xuất, tiền lương mỗi tháng chị trả em 60 đồng. Tiền lương năm ngoái của Trần Tuệ Minh là 37. Năm nay tiền lương mọi người đều được tăng, nhưng cũng chỉ mới lên đến 40, lần này đột nhiên tăng 50% tiền lương, làm cô ấy có chút vui mừng không xiết, ai mà không thích tiền lương cao chứ. Nhưng ngẫm lại tiền lương 60 đồng cũng quá cao, cô ấy lo lắng nói, vậy chẳng phải chị sẽ có áp lực rất lớn sao? Nếu không thì chờ đến khi chị kiếm được tiền thì lại tăng lương cho em sau đi. Trước đó chị trả em 37 đồng là được. Tô Nguyệt Hoa sờ đầu Trần Tuệ Minh. Tăng lương cho em mà em cũng không cần, đầu óc em nghĩ cái gì thế? Em cứ yên tâm, bảo đảm sẽ kiếm được tiền. Tô Nguyệt Hoa có lòng tin, nếu không tin tưởng thì cô sẽ không bảo Trần Tuệ Minh đến. Hai người trò chuyện vui vẻ, ngay ngày hôm đó Trần Tuệ Minh đã đi vào văn phòng của Tô Nguyệt Hoa, sao chép lại cách sử dụng thiết bị mới, cô ấy dự định mang về nhà học thuộc lòng trước. Bên này Trần Tuệ Minh vừa mới đi thì Viên Kiều đã đến, Viên Kiều vui tươi hớn hở tham quan nhà máy của cô. Có chút lo lắng Tô Nguyệt Hoa sẽ không thành công. Tô Nguyệt Hoa cũng không lập tức dụ dỗ Viên Kiều sang chỗ cô làm, bởi vì tuy rằng Viên Kiều rất trượng nghĩa, nhưng cũng khá thực tế, một nhà máy không có tương lai thì sẽ không dụ dỗ cô ta đến làm việc được. Hai người ngồi ở cửa ra vào, vừa uống trà vừa nhìn thợ mộc bào vật liệu gỗ, giống như hai người bạn thân. Viên Kiều thử đưa ra ý kiến cho cô, lãnh đạo của xưởng hương liệu quốc doanh khá chú trọng vào phẩm chất, giá cả rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến thế. Chỉ cần tùng hương của cô tốt, bọn họ sẽ đồng ý mua một ít về sử dụng. Nếu cô có yêu cầu thì đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cô. Nếu thật sự cần thì Phương Vận Hồng cũng có thể ra mặt giải quyết xưởng hương liệu. Tô Nguyệt Hòa không quá sốt ruột. Tiếp theo đó, Tô Nguyệt Hòa lại phỏng vấn mấy chục người, cuối cùng chọn ra 12 thanh niên tri thức, đều quy định tháng 5 sẽ bắt đầu đi làm. Nguyễn Bội Nhàn giới thiệu Lão Tưởng, người nhận thầu Lâm Trường Đại Tỉnh, cho Tô Nguyệt Hòa quen biết, bọn họ hẹn gặp nhau ở quán trà. Lão Tưởng và Nguyễn Bội Nhàn là bạn học, thân phận của ông ta khá đặc biệt, có tiền, nhưng không biết vì sao ông ta lại có tiền, thần thần bí bí, theo Nguyễn Bội Nhàn ám chỉ thì tổ tiên của ông ta có tiền, khi xưa không bị đả đảo, đã giấu tiền đi. Giống như ông nội cô lén giấu vàng vậy, nhưng người ta làm sao biến số tài sản kia thành tiền mặt thì chắc là vẫn có cách riêng của mình. Quán trà mà bọn họ hẹn đến gặp mặt vừa mới mở hồi đầu năm, có không ít người ngồi uống trà đánh bài, Lão Tưởng chọn một căn phòng bao, bọn họ ngồi trong phòng bao, vừa uống trà vừa nói chuyện. Quán trà có ít thức ăn vặt, không cần phiếu, bọn họ gọi một phần tam không dính, một đĩa đậu phộng và một ấm trà. Nói đến chuyện chuyển nhượng, Tô Nguyệt Hòa nói muốn bồi thường, tôi bắt đầu nhận thầu từ tháng 2, mỗi tháng đều tốn hơn 3.000, hiện tại là tháng 4, nếu tháng 5 hai người có thể tiếp nhận thì tôi sẽ lỗ vốn tiền của 3 tháng, gần 1 vạn. Lão Tưởng ăn đậu phộng, cười nói, tiểu Tô à, cô không thể tính toán sổ sách theo kiểu này được. Làm buôn bán là như thế, có lời cũng có lỗ, lời thì là cô có tài năng, lỗ thì cũng phải tự chịu. Không có chuyện cô lỗ vốn thì người mua lại phải bồi thường cho cô, vậy ai dám mua lại nữa? Cô gái à, cô nói coi tôi nói thế có đúng không? Đúng là như thế, nhưng Tô Nguyệt Hòa lại không phải thật lòng muốn chuyển nhượng, cô chỉ muốn dụ bọn họ nói ra một vài chuyện mà thôi. Cô cứng đầu kiên quyết nói, người muốn kiếm tiền thì sẽ dám mua lại, tôi nghe nói ở những thị trường kinh doanh đã trưởng thành giống như Hồng Kông thì còn có chi phí chuyển nhượng nữa kia. Lão Tưởng, cái này sao giống nhau được? Chỗ chúng ta không thể so với người ta. Hiện tại là tháng 4, chúng ta bàn xong tất cả điều kiện thì chắc cũng sẽ đến tháng 5, tiền bạc trong tay tôi cũng rất eo hẹp, nếu muốn chuyển nhượng thì cũng là chuyện của tháng 6 tháng 7. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu kéo dài đến tháng 7, vậy chẳng phải tôi sẽ lỗ 2 vạn sao? Nguyễn Bội Nhàn khuyên nhủ, lỗ vốn 2 vạn nhưng có thể chuyển nhượng ra ngoài cũng đã coi như may mắn lắm rồi. Nếu không cô sẽ càng lỗ vốn nhiều hơn nữa. Tô Nguyệt Hòa uống trà cười nói, vậy tôi không bán nữa. Lão Tưởng giải thích cho cô nghe, cô không có người khai thác nhựa thông, cô không bán thì ai sẽ đi khai thác nhựa thông cho cô, cho dù cô có thể thuê công nhân về luyện chế số nhựa thông đã khai thác được thành tùng hương thì đến lúc đó bán không được, hoặc là cạnh tranh ác tính, vậy chẳng phải cô sẽ càng lỗ vốn nhiều hơn sao? Nhà máy tùng hương quốc doanh của chủ nhiệm Nguyễn là của quốc gia, không sợ lỗ vốn, cô hiểu rồi chứ? Thấy Tô Nguyệt Hòa im lặng cúi đầu, quả nhiên gừng càng già càng cay, những lời Lão Tưởng nói đã có hiệu quả. Nguyễn Bội Nhàn cho rằng Tô Nguyệt Hòa chỉ là mặt ngoài nói không muốn bán, trên thực tế đã dao động từ lâu, nếu không dựa theo tính cách của cô thì sẽ không đến để bàn chuyện chuyển giao với Lão Tưởng, chỉ cần đến thì trong lòng chắc chắn không có lòng tin. Bà ta nói, trong huyện đã ra lệnh hạn chế bán nhựa thông Đại Tỉnh, nói trắng ra là cô chỉ có thể bán nhựa thông cho chúng tôi. Tôi biết Phương Vận Hồng cũng có phần trong cái nhà máy kia của cô, có phải bà ta cũng góp phần trong Lâm Trường luôn hay không? Cho dù tôi đồng ý thu mua nhựa thông của cô thì cũng còn phải cần các lãnh đạo trong nhà xưởng đồng ý luôn mới được. Dựa vào mối quan hệ giữa nhà máy chúng tôi và Phương Vận Hồng, bọn họ sẽ đồng ý mua nhựa thông của cô sao? Tô Nguyệt Hòa khẽ gật đầu, giống như đang đồng ý với lời Nguyễn Bội Nhàn nói. Bọn họ ở quán trà nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Nguyễn Bội Nhàn và Lão Tưởng đều kiên quyết không bồi thường một đồng nào, hơn nữa đến tháng 7 mới có đủ tài chính để nhận Lâm Trường. Nhiệt độ tháng 5 và tháng 6 còn chưa quá cao, bắt đầu từ tháng 7 mới thật sự bước vào mùa khai thác nhựa thông tốt nhất. Bọn họ là muốn vừa tiếp nhận Lâm Trường sẽ đến mùa khai thác nhựa thông tốt nhất, không lãng phí một đồng một xu nào để chờ đợi. Tô Nguyệt Hòa biết, bọn họ đang muốn hút khô toàn bộ máu trên người cô. Tô Nguyệt Hòa đến gặp mặt bọn họ chủ yếu là muốn xác nhận thử xem Nguyễn Bội Nhàn có góp phần vào Lâm Trường Đại Tỉnh mà Lão Tưởng đang nhận thầu hay không mà thôi. Thông qua cuộc trò chuyện lần này, hiển nhiên Nguyễn Bội Nhàn và Dương Đông Bình đều có phần. Đến cuối cùng, bọn họ hẹn đến tháng 5 lại trò chuyện tiếp, Tô Nguyệt Hòa cũng không từ chối. Giống như mùa xuân năm ngoái, toàn bộ tháng 4, huyện Thanh Thành không có bất cứ giọt mưa nào, mực nước trong lòng sông đều hạ thấp đi rất nhiều. Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa cũng đã hiểu vì sao Lâm Trường Đại Tỉnh sẽ bị lửa đốt trụi, bởi vì quá khô hạn. Cho nên cô còn cố ý dặn dò hai người cậu, nhất định phải chú ý phòng cháy, phát hiện cháy thì phải có kế hoạch dập lửa kịp lúc, nhưng mà bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại và cành khô, hơn nữa còn thành lập tường phòng cháy ngay từ trước, cho dù có cháy thì cũng sẽ không đốt trọi toàn bộ ngọn núi. Nhưng mà chừng nào mới cháy rừng thì không biết, trong sách không nói đến. Lịch ngày của tháng 4 bị xé hết tờ này đến tờ khác, sắp sửa đến cuối tháng nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Tô Nguyệt Hòa thường hay nghĩ rốt cuộc thì trận cháy rừng này có xuất hiện nữa hay không đây? Nếu không đến thì phải làm sao đây? Vậy cô chỉ có thể dựa vào kỹ thuật, dựa vào giá cả, đánh một trận đánh ác liệt với bọn họ. Cô đã tính rồi, Lâm Trường Tĩnh Loan ít nhất có thể sản xuất 30 vạn cân nhựa thông, đại khái có thể sản xuất được 4,5 vạn cân dầu thông, 15 vạn cân tùng hương, chỉ tính riêng dầu thông thì cũng có thể thu hồi lại chi phí nhận thầu Lâm Trường, mà tùng hương, bán được bao nhiêu thì cô đều là kiếm lời, chỉ là lời nhiều hay lời ít mà thôi. Đến ngày 28 tháng 4, Lương Chính Phong ở sân huấn luyện dạy Tô Nguyệt Hòa lái xe, học được cách khởi động máy xe, đạp phanh đạp ga, dùng tay điều chỉnh vô lăng, Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng học được. Cô lái xe chạy vòng vòng quanh sân huấn luyện, Lương Chính Phong còn dạy cô quay đầu xe, dừng xe, còn có cách loại kỹ xảo khác. Trên đầu mây đen cuồn cuộn, Tô Nguyệt Hòa nỉ non, trời sắp mưa rồi. Lương Chính Phong còn không biết Tô Nguyệt Hòa đang chờ một trận cháy rừng, anh nói, trời mưa càng tốt, chờ vài hôm nữa còn có thể dạy em cách lái xe trên đường lầy lội nữa. Tô Nguyệt Hòa cười cười, không thể nói rõ cô thất vọng bao nhiêu, nhưng phần lớn lại càng thắc mắc và khó hiểu, cô cứ có cảm giác thế giới này đang lặng lẽ thay đổi. Nhưng cho dù thế nào thì cô cũng rất biết ơn trận cháy rừng trong sách kia, nó đã cho cô thêm can đảm, khiến cô có can đảm bước ra bước đầu tiên. Hiện tại cho dù không có cháy rừng thì cô vẫn có thể làm tốt. Cô tin tưởng vào bản thân mình. Về đến nhà không bao lâu sau thì bắt đầu có tiếng sấm rền vang, sau đó dưới sự chờ mong đã lâu của mọi người, cơn mưa xuân ầm ầm rơi xuống. Bởi vì sợ sẽ xuất hiện lũ bất ngờ, Lương Chính Phong bị kêu đi họp, chuẩn bị sẵn sàng vượt nguy hiểm cứu hộ bất cứ lúc nào. Tô Nguyệt Hoa ngồi dựa vào trên cửa sổ, nhìn cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tia chớp đi đùng lóe lên, chiếu sáng thế giới bên ngoài cửa sổ, tiếng radio bên tai cũng bị quấy nhiễu, xèo xèo, nghe không rõ ràng lắm. Lúc này trong lòng cô cực kỳ bình tĩnh, cô có tiền, cô có tài nguyên chất lượng tốt, cùng lắm thì cô cắn răng chơi lớn một lần, cô tự làm xà phòng luôn, nói không chừng còn có thể kiếm càng nhiều tiền hơn. Nghĩ nghĩ, không khỏi mỉm cười, giặc đến thì đánh, nước đến nâng nền, cho dù gặp phải chuyện khó khăn gì thì cô cũng nên giữ vững tinh thần. Cô sẽ không thua. Cơn mưa này rơi đến tận ngày hôm sau. Dương Đông Bình mặc áo mưa, đạp xe đạp chạy đến đơn vị. Ông ta nhanh chóng bước vào tòa nhà văn phòng, nước mưa trên áo mưa tí ta tí tách rơi dọc theo cầu thang. Đến văn phòng, Dương Đông Bình treo áo mưa lên, mời vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại đã vang lên. Ông ta nghe điện thoại, là từ công xã Đại Tỉnh gọi đến, nghe vài câu đã đứng bật dậy, cái gì? Sao lại thế được? Mưa lớn như thế, sao lại cháy được? Người ở đầu dây bên kia rất sốt ruột, sấm sét đánh cháy rừng. Tia sét tối hôm qua thực sự quá đáng sợ. Bên Đại Tỉnh chỉ có sấm sét chứ không có mưa. Cháy cả đêm rồi, chúng tôi tổ chức thôn dân ở xung quanh đến cứu hỏa, nhưng lửa cháy lớn quá, không còn cách nào hết. Hiện tại chỉ cầu mong công xã của chúng ta có mưa mà thôi. Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy bao nhiêu rồi? Dương Đông Bình chỉ cảm thấy hơi thở do ông ta thở ra cũng mang theo lửa, nóng rát, như muốn đốt cháy luôn lông mày của ông ta. Không biết, còn đang cháy, ít nhất đã cháy hết một nửa rồi. Cháy hết một nửa rồi. Còn đang cháy. Dương Đông Bình nằm liệt trên ghế, bên ngoài còn đang mưa, tại sao lại như thế, không phải cũng là cùng một bầu trời sao? Hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu sau, Nguyễn Bội Nhàn chạy vào, trên người, trên đầu, trên mặt đều là nước mưa, xảy ra chuyện rồi. Dương Đông Bình lạnh nhạt liếc nhìn bà ta, không nói gì. Trên mặt Nguyễn Bội Nhàn vẫn còn ướt đẫm nước mưa, cổ họng lại khô khốc như muốn bốc khói, từ trước đến nay chưa bao giờ chật vật như bây giờ. Nhưng hiện tại bà ta đã không rảnh quan tâm nhiều như thế, Lâm Trường Đại Tỉnh cháy rồi. Phải làm sao đây? Toàn bộ của cải của tôi, còn có của cha mẹ tôi, anh trai và chị dâu tôi, tất cả đều quăng vào đó. Bây giờ phải làm sao đây? Bên ngoài vẫn còn đang mưa to, mà Lâm Trường Đại Tỉnh cách nơi này mấy chục dặm thì lại cuồn cuộn toàn là khói, lửa lớn nương theo đầu gió nhanh chóng lan tràn, đã cháy suốt một buổi tối rồi. Dương Đông Bình nằm liệt trên ghế, lời Nguyễn Bội Nhàn nói. Ông ta nghe đến phát phiền, cảm thấy quá ồn ào, ai mà không bỏ hết toàn bộ của cải vào chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Nguyễn Bội Nhàn thấy Dương Đông Bình ngồi ở đằng kia giống như một người chết, trong lòng lại càng bực bội, mau kêu người của tổ khai thác nhựa thông đi cứu hỏa đi. Bảo người của tổ khai thác nhựa thông đi cũng không có tác dụng gì, muốn lái xe đi đến Lâm Trường Đại Tỉnh trong ngày mưa thế này, ít nhất phải mất 3 tiếng đồng hồ. Hơn nữa người của tổ khai thác nhựa thông vốn đã có rất nhiều oán khí rồi, bọn họ sẽ tích cực cứu hỏa sao? Nhưng cũng không thể không làm gì, ông ta nhanh chóng gọi chủ nhiệm hoàng của tổ khai thác nhựa thông đến, hiện tại chỉ có tổ khai thác nhựa thông giáp ở Đại Tỉnh. Ông ta bảo chủ nhiệm hoàng lập tức sắp xếp hai tổ khai thác nhựa thông khác đến Lâm Trường Đại Tỉnh cứu hỏa. Chủ nhiệm hoàng nhìn trời mưa tầm tã ở bên ngoài, vô cùng kinh ngạc, bên Đại Tỉnh không có mưa hả? Cháy! Trời không mưa, khô hạn suốt một tháng. Ông nhanh chóng đi sắp xếp người đi. Chủ nhiệm hoàng đang định đi ra ngoài, lại bị Nguyễn Bội Nhàn gọi lại. Chủ nhiệm hoàng, lát nữa khi ông đi gọi người, đừng có nói với mọi người là đi cứu hỏa, chỉ nói là đi khai thác nhựa thông gấp mà thôi. Chủ nhiệm hoàng không hiểu, vì sao chứ? Phong tỏa tin tức trước, để tránh làm lòng người rối loạn. Nguyễn Bội Nhàn không phải sợ người trong nhà máy biết mà là sợ người trong nhà máy biết rồi sẽ đi nói cho Tô Nguyệt Hòa. Tuy rằng chủ nhiệm hoàng vẫn không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý, nhanh chóng chạy xuống lầu. Chờ chủ nhiệm hoàng đi rồi, Dương Đông Bình hỏi, tiếp theo đây, có phải bà có tính toán gì không? Nguyễn Bội Nhàn nói, tranh thủ hiện tại Tô Nguyệt Hòa còn chưa biết đến chuyện cháy rừng. Chúng ta nhanh chóng nhận lấy mấy cái lâm trường trong tay của cô ta, chỉ cần lấy được lâm trường của cô ta thì chúng ta còn có cơ hội cứu vãn. Dương Đông Bình suy nghĩ, cũng đúng, hiện tại chỉ đành nhắm mắt làm liều, vậy cần phải làm nhanh hơn, với lại còn không thể là để chúng ta đi, phải để lão tưởng đi mới được. Nguyễn Bội Nhàn nhận tin tức cháy rừng từ chỗ lão tưởng, bà ta nói, lão tưởng nghe được tin tức thì đã lập tức xuất phát đến Đại Tỉnh rồi, chắc là bây giờ còn chưa đến, ông nhanh chóng gọi điện thoại cho công xã Đại Tỉnh. Để bọn họ nói với lão tưởng, bảo ông ta quay về gấp, có chuyện khẩn cấp cần thương lượng. Dương Đông Bình cũng không dám chậm trễ, ông ta cầm lấy điện thoại gọi lại cho công xã Đại Tỉnh, nhưng điện thoại bên kia chỉ đổ chung chứ không có ai nghe máy. Sau đó ông ta lại gọi vài lần, cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng người kia nói không biết có thể tìm được lão tưởng hay không, nếu nhìn thấy thì sẽ thông báo ngay. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải bảo chủ nhiệm hoàng sẵn tiện đường truyền lại lời nhắn cho bọn họ. Bảo lão tưởng nhanh chóng quay về. Bên ngoài mưa rất to, hôm nay nhà máy Tùng Hương Phong Hòa không có công việc gì, Tô Nguyệt Hòa không ra ngoài, chỉ một mình ở nhà xem mấy hồ sơ mà Tàng Phàm gửi đến cho cô. Cô đang nghiên cứu kỹ thuật chế tạo xà phòng. Cách làm xà phòng đơn giản hơn trong tưởng tượng rất nhiều, không yêu cầu kỹ thuật quá cao, số tiền đầu tư cũng không cần quá nhiều, quan trọng nhất là bọn họ không cho cô bán Tùng Hương Đại Tỉnh ra bên ngoài, nhưng xà phòng thì chắc chắn sẽ cho phép. Xà phòng khác với Tùng Hương, khách hàng của Tùng Hương chính là các nhà xưởng lớn, mà khách hàng của xà phòng lại là ngàn gia vạn hộ dân chúng bình thường, có thị trường càng rộng lớn hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến sau này trong sách xưởng xà phòng càng lúc phát triển càng lớn mạnh. Hiện tại mọi người mua xà phòng vẫn còn cần đến phiếu xà phòng, chỉ khi không đủ sản phẩm cung cấp thì mới cần đến phiếu, thị trường có nhu cầu rất lớn, chỉ cần cô làm ra, không cần phiếu, không sợ sẽ bán ế. Suốt một buổi sáng hôm nay, trong đầu cô đã bắt đầu quy hoạch kỹ càng về việc xây dựng xưởng xà phòng. Nếu cô bỏ tiền xây dựng xưởng xà phòng thì chẳng khác nào đang hoàn thành chỉ tiêu kêu gọi đầu tư giúp cục lâm nghiệp. Phó cục trưởng Mã chắc chắn sẽ giúp đỡ. Cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Mưa bên ngoài dần dần nhỏ đi. Có lẽ trưa nay Lương Chính Phong sẽ không về. Cô dự định nấu ít mì đơn giản. Cô đang nấu nước thì nghe thấy bên ngoài có người gọi. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng chạy ra ngoài. Là bảo vệ gọi. Bên cạnh bảo vệ là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái kia cầm một cây dù màu vàng nhạt, trông thì tuổi chỉ khoảng 26-27, tóc đen mượt uống cong gợn sóng, mặc váy dài, trông vừa thời thượng lại khá có cá tính. Bảo vệ nói, chị dâu, nhà chị có khách nè. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng bung dù đi ra ngoài mở cửa, xin hỏi cô tìm ai? Cô ta quan sát Tô Nguyệt Hòa, trong mắt có chút kinh ngạc, có lẽ là không ngờ ở nơi hoang vắng này lại có một người đẹp đến thế. Cô ta lễ phép lịch sự mỉm cười nói, tôi tên Lương Hinh Nguyệt. Lương Chính Phong là anh cả của tôi. Đây là em gái cùng cha khác mẹ của Chính Phong sao? Tuổi tác không đúng lắm, em gái cùng cha khác mẹ với anh thì ít nhất phải nhỏ hơn anh 8-9 tuổi chứ. Hay là anh em họ? Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, cô từ Bắc Kinh đến sao? Đúng vậy, vừa lúc đi ngang qua, cho nên mới đến thăm hai người. Bảo vệ thấy hai người đã bắt đầu nói chuyện thì lập tức rời đi. Tô Nguyệt Hòa cười mời khách vào nhà. Trong tay Lương Hinh Nguyệt còn xách theo một cái túi lưới, bên trong túi là một hộp bánh quy bơ, một hộp sô-cô-la. Tô Nguyệt Hòa nói, mấy hôm nay mưa to quá nên anh Phong có nhiệm vụ đi cứu hộ rồi. Lương Hinh Nguyệt cười nói, vậy thật là không khéo, đã mười mấy năm tôi không gặp anh cả rồi. Chị dâu cả. Cô không ngại tôi gọi cô là chị dâu cả chứ? Chắc là tôi lớn hơn cô đó, hay là tôi gọi cô là em cũng được. Tô Nguyệt Hòa ngơ ngác, tuổi còn nhỏ thì không phải chị dâu của cô ta à? Cô thích gọi sao cũng được, tôi họ Tô, tên là Tô Nguyệt Hòa. Vậy tôi gọi cô là Tiểu Tô đi, như vậy thân thiết hơn một chút. Tô Nguyệt Hòa. Lương Hinh Nguyệt đứng ở trong phòng khách, nhìn ảnh chụp trong khung ảnh treo trên tường ngẩn ngơ. Tô Nguyệt Hòa rót cho cô ta một ly nước trà nói, chính phòng cũng không có nói với tôi là anh ấy có một cô em gái lớn như thế, cô là con của bà con họ hàng nhà anh ấy sao? Lương Hinh Nguyệt nói, không phải, tôi vốn họ Khang, sau khi mẹ tôi đi bước nữa gả đến nhà họ Lương thì tôi cũng sửa thành họ Lương. Chẳng trách. Cô còn nói thầm sao thái độ của người này là lạ. Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa cũng đã hiểu, đây là con gái mà mẹ kế Lương Chính Phong mang đến. Hình như Lương Hinh Nguyệt cũng không quá để tâm đến cái nhìn của Tô Nguyệt Hòa, cô ta cười hỏi, tôi nghe nói Tiểu Tô là dân địa phương đúng không? Tô Nguyệt Hòa đáp, đúng vậy, tôi là người nơi đây. Nhà cô ở huyện thành sao? Nếu Lương Hinh Nguyệt đã biết Tô Nguyệt Hòa là người địa phương thì cô ta chắc chắn cũng đã nghe nói cô đến từ nông thôn. Tô Nguyệt Hòa thẳng thắn tự nhiên cười nói, nhà tôi ở nông thôn. Ồ, vậy cũng khá tốt, sau khi gả cho anh cả của tôi rồi, không cần phải làm ruộng nữa. Lương Hinh Nguyệt quan sát khắp nhà nói, nhà của cô dọn dẹp thật sạch sẽ, có thể thấy hai người rất hạnh phúc. Tô Nguyệt Hòa nói, cũng chỉ thế thôi, một ngày ba bữa, sống như mọi người. Lương Hinh Nguyệt hâm mộ nói, thật tốt, cuộc sống bình đạm lại làm cho người ta thật hâm mộ. Tôi bị người trong nhà dục kết hôn đến mức không dám về nhà, chỉ cần có cơ hội, tôi thà là ở bên ngoài đi công tác, lười không muốn về nhà. Nói đến đây, Lương Hinh Nguyệt ngồi xuống, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm, cô ta nói cô ta đang làm việc ở tổng bộ công ty Bách Hóa, mấy năm nay đi công tác khắp nơi. Cô ta mở túi lấy một hộp kem bảo vệ da đưa cho Tô Nguyệt Hòa, loại này bán đắt lắm đấy, bên này không mua được đâu. Tô Nguyệt Hòa lễ phép mỉm cười, cũng không thể không nhận lấy, vội cảm ơn. Bình thường cô ở nhà một mình không buồn sao? Tô Nguyệt Hòa cũng không nói cô bận rộn rất nhiều chuyện, chỉ cười có lệ nói, không buồn. Có phải Chính Phong không nỡ để cô đi ra ngoài làm việc không? Cũng không có. Tô Nguyệt Hòa còn chưa nói dứt lời, Lương Hinh Nguyệt lại tiếp tục đề tài, cũng đúng. Nếu là tôi thì tôi cũng không nỡ để một người xinh đẹp như cô đi ra ngoài làm việc. Phòng bếp còn đang nấu nước sôi, đến nhà chơi thì đều là khách, người ta từ Bắc Kinh xa xôi chạy đến, Tô Nguyệt Hòa cũng không thể không mời người ta ở lại ăn cơm, lập tức hỏi, cô ăn trưa chưa? Lương Hinh Nguyệt cũng không hề khách sáo, vẫn chưa. Có sủi cảo và mì, cô thích ăn cái gì? Tôi ăn cái gì cũng được, không kén chọn. Tô Nguyệt Hòa mở tủ lạnh lấy ít sủi cảo ra, nấu hai đĩa sủi cảo, mỗi người một đĩa, Lương Hinh Nguyệt ăn sạch sẽ cả đĩa sủi cảo. Trong lúc ăn cô ta còn kể lại chuyện khi còn nhỏ, nói lúc mẹ cô ta vừa mới gả đến nhà họ Lương, Lương Chính Phong hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta. Khi còn nhỏ chúng tôi thân với nhau lắm, anh ấy có món gì ngon đều nhớ chừa phần cho tôi cũng sẽ chừa phần cho anh ấy, kết quả cha mẹ kết hôn thì chúng tôi đã trở thành người xa lạ. Tô Nguyệt Hòa rất kinh ngạc, khi còn nhỏ hai người có quen biết nhau à? Quen chứ. Nhà ông ngoại tôi là hàng xóm với anh ấy, chúng tôi thường xuyên chơi với nhau. Có thể nói là chơi chúng từ nhỏ đến lớn. Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi cũng nghe anh Phong kể rất nhiều chuyện khi anh ấy còn bé, nhưng lại không nghe anh ấy nhắc đến cô, cho nên tôi cũng không biết anh ấy còn có một cô em gái. Lương Hinh Nguyệt lập tức nghẹn họng. Tô Nguyệt Hòa nói những lời này giống như đang muốn nói ở trong lòng Lương Chính Phong, cô ta chưa bao giờ tồn tại, chẳng quan trọng chút nào. Nhưng Tô Nguyệt Hòa lại mỉm cười mà nói, trong giọng nói cũng không có bất cứ ác ý gì. Lương Hinh Nguyệt tức giận, lại khó mà nói cái gì. Cô ta chỉ có thể vờ như không thèm để ý, cười cười, anh ấy cố ý đó, còn đang mang thù. Ăn cơm trưa xong, mưa bên ngoài đã nhỏ dần, Lương Hinh Nguyệt cũng không ở lại quá lâu, cô ta nói chiều nay còn có việc rồi rời đi. Chờ Lương Hinh Nguyệt đi rồi, Tô Nguyệt Hòa đi ngủ trưa, buổi chiều thức dậy tiếp tục đọc sách, thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn nhưng cô hoàn toàn không biết gì hết. Dù sao thì ở chung một huyện nhưng bên thì lũ lụt, bên thì cháy lớn. Đúng là có nói cũng không có ai dám tin. Đây là thiên nhiên. Buổi tối, Tô Nguyệt Hòa nấu một nồi xương sườn, xào khoai tây cắt sợi, còn nấu thêm thịt xào măng, mớ xương to bên cạnh xương sườn thì dùng để nấu canh. Gần 8 giờ tối Lương Chính Phong mới về đến nhà. Anh vào nhà, thấy thức ăn trên bàn còn chưa bị ai đụng đến, vội nói, em còn chưa ăn nữa hả? Lần sau trễ thế này thì em đừng chờ anh. Tô Nguyệt Hòa nói, dù sao em cũng chưa đói bụng, buổi trưa ăn một đĩa sủi cảo lớn với người nhà của anh. Lương Chính Phong đang đi vào phòng bếp khựng lại ngay hỏi, người nhà nào của anh? Lương Hinh Nguyệt. Cô ta nói cô ta là em gái anh. Khang Hinh Nguyệt đó hả? Cô ta đến làm gì? Trong giọng nói của Lương Chính Phong ngoại trừ kinh ngạc còn mang theo chút chán ghét. Nói là đi ngang qua, đến thăm anh. Lương Chính Phong rửa tay xong hỏi, có cần hâm nóng lại thức ăn không? Không cần, em nghe tiếng xe jeep mới bưng đồ ăn ra, còn nóng hổi. Hai người ngồi xuống ăn cơm, Lương Chính Phong gắp một miếng xương sườn cho cô nói, trước kia bà ngoại của Khang Hinh Nguyệt chính là bảo mẫu của ông cụ nhà hàng xóm của anh, sau đó bà ngoại cô ta gả cho ông cụ, khi Khang Hinh Nguyệt còn nhỏ rất hay đến nhà anh chơi, mẹ của anh rất thích cô ta, nhưng anh lại cực kỳ ghét. Thật đúng là ra sâu mân, góc nhìn và cảm giác của mỗi người khi quan sát thế giới đều khác nhau, Tô Nguyệt Hòa nói, cô ta nói khi anh còn nhỏ tuổi, rất thích chơi với cô ta, có cái gì ăn ngon đều nhớ chừa phần cho cô ta. Mãi đến khi mẹ của anh gả cho mẹ của cô ta thì anh mới xa cách cô ta. Cô ta nói khùng nói điên đó. Khi còn nhỏ anh ghét nhất cô ta đến tranh giành tình yêu của mẹ với anh. Mẹ của anh cực kỳ mềm lòng, cảm thấy cô ta ăn mặc quần áo rách rưới, còn chảy nước mũi, cho nên mua quần áo mới cho cô ta ăn đồ ngon, còn tặng mấy món đồ chơi anh không chơi nữa cho cô ta. Tô Nguyệt Hòa thấy Lương Chính Phong cực kỳ tức giận kể lại, không khỏi cười nói, đồ chơi anh không chơi nữa. Tặng thì tặng đi, anh còn nhớ đến giờ nữa. Bởi vì khi cô ta còn nhỏ rất không ngoan ngoãn, từng trộm đồ của anh, sau đó còn không chịu nhận, anh có thể không ghét cô ta sao? Lương Chính Phong nói, lại thở dài, mắt nhìn người của mẹ anh thật sự quá tệ, tìm một người không đáng tin cậy như cha của anh, lại còn thành bạn thân của mẹ Khang Hinh Nguyệt, không hề giấu giếm chuyện gì với bà ta, dẫn sói vào nhà. Tô Nguyệt Hòa biết đến già rồi ông ngoại Lương Chính Phong mới có một cô con gái, cho nên cực kỳ cưng chiều con gái, bảo vệ bà ấy quá tốt, nên bà ấy không biết lòng người bên ngoài hiểm ác. Lương Chính Phong, nếu sau này chúng ta có con gái, anh nhất định phải nói cho con bé biết, thế giới bên ngoài có người tốt, nhưng cũng có rất nhiều rác rưởi có ý xấu. Nhân chi sơ, tính bổn ác. Không thể nghĩ đến chuyện hại người, nhưng nhất định phải biết đề phòng người khác. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, vậy anh định dạy con như thế nào? Lương Chính Phong nói, trước khi đi học, anh sẽ kể cho con bé nghe chuyện về 10 người ác độc nhất. Khi chúng ta ở bên cạnh kẻ ác độc thật sự thì sẽ không cảm giác được gì, sẽ không cảm thấy người kia là người xấu. Đạo lý đúng là như thế, giống như Từ Tài Tuấn, trong ông ta không giống người xấu chút nào. Hai người nói chuyện một lúc, Lương Chính Phong đột nhiên sực nhớ ra, quên mất chưa nói với em, Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy rồi. Tô Nguyệt Hòa thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, nội dung mà trong sách nhắc đến đã thật sự xảy ra. Cô kích động hỏi, không phải đang mưa to sao? Sao còn cháy rừng nữa? Huyện thành và các công xã xung quanh đều đang mưa, nhưng Đại Tỉnh lại không mưa, cực kỳ thần kỳ, một vòng tròn xung quanh Đại Tỉnh đều có mưa, chỉ riêng Đại Tỉnh là không có giọt mưa nào, em có biết vì sao lại cháy rừng không? Lương Chính Phong ăn xong một chén, lại thêm một chén nữa. Sao cháy thế? Sấm sét. Sấm sét. Vậy thật sự là ngoài ý muốn. Tô Nguyệt Hòa cứ luôn tưởng là sau Tết Thanh Minh có người lên núi cúng bái tảo mộ nên mới cháy, thì ra không phải là do người làm mà là hiện tượng thiên nhiên không thể nào thay đổi được. Cũng không phải là hoàn toàn không thể thay đổi, nếu lúc dọn núi chịu dọn dẹp sạch sẽ một chút, lại làm ít tường phòng cháy, cho dù thật sự không thể né tránh tai nạn thì tổn thất vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Hôm nay tụi anh phải chia làm hai đường để cứu viện, một bên chống lũ, bên kia thì cứu hỏa. Bên phía lũ lụt, dân chúng tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng vụ cháy rừng bên kia thì người bị tổn thất chủ yếu chỉ có cục lâm nghiệp và người nhận thầu, may mà lúc trước em không đi nhận thầu Lâm Trường Đại Tỉnh. Võ Tiến đang mang đội đến Đại Tỉnh cứu hỏa, đến bây giờ còn chưa về, anh đoán Lâm Trường Đại Tỉnh sẽ tổn thất rất lớn. Dựa theo những gì trong sách viết thì trên cơ bản Lâm Trường Đại Tỉnh đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại mấy đỉnh núi nhỏ lẻ, một năm cũng không sản xuất ra được bao nhiêu nhựa thông. Người bình thường gặp được chuyện này có lẽ phải làm vài ly chúc mừng, nhưng dù sao thì Lương Chính Phong cũng đã trải qua khá nhiều chuyện, cho nên anh nghĩ cũng nhiều hơn. Nếu toàn bộ Lâm Trường Đại Tỉnh bị thiêu rụi thì đó chắc chắn là một tin dữ đối với nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh Thanh Thanh. Nhưng đồng thời, đây cũng chưa hẳn là chuyện tốt với chúng ta. Sao anh lại nói thế? Nhà máy Tùng Hương không có nguồn cung cấp nhựa thông, không thể tiếp tục sản xuất, vậy bọn họ có cầu cứu lãnh đạo huyện hay không? Nếu cộng luôn cả công nhân viên chức đã về hưu thì chắc nhà máy Tùng Hương sẽ có hơn 200 người, đây là gánh nặng, đồng thời cũng là ưu thế của bọn họ. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu, ý của anh là, lãnh đạo huyện sẽ xử lý em để cứu lấy một con đường sống cho nhà máy Tùng Hương quốc doanh sao? Bọn họ sẽ khuyên em từ bỏ toàn bộ, hoặc ít nhất là một nửa diện tích lâm trường cho nhà máy Tùng Hương quốc doanh. Cho dù bọn họ không ép em buông bỏ quyền nhận thầu lâm trường thì cũng sẽ buộc em phải cung ứng nhựa thông cho nhà máy Tùng Hương. Dù sao thì chuyện này liên quan đến thu nhập của hơn 200 người, có lẽ lãnh đạo huyện cũng không có cách nào tốt hơn. Tuy rằng Lương Chính Phong không làm chính trị, nhưng ở phương diện này, anh hiểu biết nhiều hơn cô. Tô Nguyệt Hòa buông chén đũa xuống, đứng dậy rót một ly nước sôi để nguội, đúng là chuyện này có xác suất rất cao là sẽ xảy ra. Vậy phải làm sao đây? Hai người vừa ăn vừa bàn bạc, nghĩ xem phải ra chiêu đối phó như thế nào mới là tốt nhất. Cô nhớ đến trước kia cô đã đặt trước 3 vị trí quảng cáo trên tờ báo hàng ngày cả tỉnh thành, nhưng chỉ mới dùng một lần, còn có 2 vị trí chưa sử dụng, không biết có thể lợi dụng nó hay không. Lương Chính Phong nghe xong ý tưởng của cô, cảm thấy chuyện này có thể thử một lần, phòng ngừa chu đáo, đến lúc đó mới không đến nỗi ngồi yên chờ chết. Sau khi trời tối, một mình Lương Hinh Nguyệt đi ra ngoài ăn cơm, chờ đến ăn tối xong quay về nhà khách. Mới vừa đi vào xếp dù chuẩn bị lên lầu thì nhân viên phục vụ của nhà khách đã báo với cô ta là mẹ cô ta vừa mới gọi đến tìm, bảo cô ta gọi điện thoại lại. Lương Hinh Nguyệt mượn điện thoại của nhà khách, gọi về cho mẹ. Đầu dây bên kia, Thái Minh Phương, mẹ của cô ta hỏi chừng nào thì cô ta về Bắc Kinh. Ngày mai con sẽ xuất phát đến Thượng Hải, tháng sau sẽ về. Thái Minh Phương hỏi, con gặp Lương Chính Phong chưa? Lương Hinh Nguyệt nói, không có, anh ấy đi chống lũ rồi. Gặp vợ nó rồi hả? Dạ, gặp rồi. Thế nào? Thế nào gì? Vợ của Lương Chính Phong đó, không phải nói nó cưới một cô gái ở dưới quê sao? Hiện tại người nhà họ Lương đều không muốn công khai, cũng không biết nó nghĩ thế nào nữa. Đẹp lắm. Thái Minh Phượng tò mò hỏi, đẹp cỡ nào? Có ảnh chụp không? Lương Hinh Nguyệt tức giận nói, con đào đâu ra ảnh cho mẹ, mẹ muốn coi thì tự đến mà coi. Tính ra thì đó là con dâu của mẹ đó. Thái Minh Phượng than nhẹ, con dâu gì chứ, không coi mẹ là kẻ thù mẹ đã cảm ơn trời đất rồi. Mẹ thường xuyên làm ác mộng mơ thấy hai mẹ con bọn họ, lại nói thì việc này đều là tại con, nếu không phải lúc trước con. Thôi, cũng không trách con được. Lương Hinh Nguyệt khó chịu, cô ta nhìn về phía người phục vụ ngồi ở quầy lễ tân, thấy người kia không để ý đến cô ta mới nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ muốn nói gì hả? Khi xưa con còn nhỏ như thế, biết cái gì chứ? Hơn nữa, cuối cùng thì ai là người được lợi, còn không phải là mẹ sao? Thái Minh Phương, thì mẹ đã nói là không trách con rồi còn gì, con lại đi nói với mẹ cái gì mà ai được lợi, không lẽ con ở trong cái nhà này bị ấm ức tủi thân gì sao? Thôi thôi, hôm nay là lỗi của mẹ, mẹ không nên nhắc đến đề tài này, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Con mau về đi, mẹ và dì út của con đã sắp xếp vài cuộc xem mắt cho con rồi. Đang chờ con về đó. Lương Hinh Nguyệt cực kỳ bài xích chuyện đi xem mắt. Cô ta đã nhìn đủ dáng vẻ cục mi rũ mắt lấy lòng của bà ngoại và mẹ sau khi kết hôn rồi. Chuyện đó từ từ tính, con còn chưa biết chừng nào mình mới về nữa. Không phải lúc nãy con đã nói là tháng sau về sao? Còn chưa biết chắc. Lương Hinh Nguyệt không cho mẹ có cơ hội lải nhải tiếp. Con không nói nữa, tiền điện thoại mắc lắm. Chừng nào về con sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Nói xong, cô ta cúp máy, lại bảo người phục vụ cộng tiền điện thoại vào chung với tiền phòng của cô ta, sau đó cô ta mới lên lầu. Lương Hinh Nguyệt vào phòng, gác dù ở trước cửa, cô ta không mở đèn, chỉ cởi giày, đi chân trần trên sàn nhà, nhà khác mới lót một tấm thảm mới, mềm mại rất thoải mái, cô ngã xuống giường, nhớ lại chuyện 20 năm trước, đầu óc như muốn nổ tung, cực kỳ đau đầu. Nếu lúc trước cô ta... Đáng tiếc, không có nếu. Không có nếu. Lúc Lão Tưởng vội vàng từ công xã Đại Tỉnh chạy trở về thì trời đã tối rồi. Bầu trời vẫn còn mưa lâm râm, ông ta bước từng bước một lên cầu thang, đi đến văn phòng xưởng trưởng, chỉ thấy Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn còn đang ở bên trong chờ ông ta. Nguyễn Bội Nhàn thấy Lão Tưởng đi vào, vội đứng lên nói, Lão Tưởng. Bà ta vốn còn đang định oán trách vì sao đến giờ này ông ta mới về, nhưng nhìn thấy mặt Lão Tưởng lắm lem đen kịt, đột nhiên xấu hổ không dám mở miệng nữa, chỉ đành sửa lời nói, sao rồi? Bạn học cũ à, đây là chuyện làm ăn dễ kiếm lời mà mẹ bà giới thiệu cho tôi đó, mất hết rồi. Mất sạch hết rồi. Lão Tưởng tràn ngập oán khí, Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn mỗi người chỉ đầu tư 5.000, hơn 3 vạn còn lại đều là ông ta bỏ ra. Mấy người trong tổ khai thác nhựa thông kia, bọn họ là đến cứu hỏa sao? Tôi thấy rõ ràng là bọn họ đến để hóng chuyện vui thì có. Nếu như lúc đầu khi cháy, tổ khai thác nhựa thông giáp ở lâm trường có thể nhanh chóng khống chế ngọn lửa thì sau đó cũng không đến mức không thể cứu vãn như thế này. Lão Tưởng càng nói càng giận, tức chết tôi mà, cái đám chó đó. Dương Đông Bình cũng rất tức giận, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, đối xử với mấy người trong tổ khai thác nhựa thông tốt một chút, hai người không nghe, tiết kiệm vài đồng bạc lẻ để mất cả núi vàng. Bây giờ có oán trách cũng vô dụng. Lão Tưởng, Nguyễn Bội Nhàn rầu rĩ suốt một ngày, hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, bà ta vội an ủi, Lão Tưởng, ông đừng sốt ruột, tuy rằng tôi và xưởng trưởng Dương không bỏ nhiều tiền bằng ông, nhưng chúng tôi cũng gom hết toàn bộ gia sản vào trong đó. Hiện tại chỉ còn lại một con đường duy nhất. Con đường nào? Dùng tốc độ nhanh nhất lấy được lâm trường Tĩnh Loan trên tay Tô Nguyệt Hòa. Lão Tưởng vừa nghe thế, gương mặt vốn đang ủ rũ lập tức phấn khởi ngay, không phải bà đã nói chồng cô ta là lãnh đạo trong bộ đội sao? Đại Tĩnh bị cháy rừng, chuyện lớn thế này, hôm nay còn có rất nhiều quan binh đến cứu hỏa giúp, tôi sợ cô ta đã biết tin tức từ lâu rồi. Nguyễn Bội Nhàn oán giận nói, cho nên ông nên về từ sớm rồi mới đúng, tôi giục ông cả một ngày, cổ họng muốn khè ra lửa luôn rồi. Dương Đông Bình nói, đã đến nước này rồi, cũng không thể lo nhiều chuyện đến thế, chỉ có thể nhanh chóng đến đó thử xem, lỡ như cô ta còn chưa biết tin thì sao. Nhưng mà hôm nay chắc chắn là không đi được rồi, trễ thế này mà còn đến tìm, người ta chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ ngày mai đến sớm chặn đường cô ta thôi. Lão Tưởng lại hỏi, vậy chi phí nhận thầu thì phải tính thế nào đây? Lúc trước khi tiếp xúc bàn chuyện chuyển nhượng với Tô Nguyệt Hòa thì ba người bọn họ đã thương lượng rồi, nếu muốn nhận lấy lâm trường Tĩnh Loan thì cần có chi phí nhận thầu, bọn họ không có đủ tiền, chỉ có thể để nhà máy Tùng Hương chi ra. Nhà máy Tùng Hương dự chi tiền trả trước tiền mua 20 vạn cân nhựa thông cho Lão Tưởng, tổng giá trị là 2,6 vạn đồng, trước đó bọn họ cũng đã báo cáo số tiền này rồi. Lão Tưởng, mấy người cũng biết mà, hiện tại trong tay tôi không có bao nhiêu tiền mặt, khoản dự chi tiền mua nhựa thông đã nói lần trước chừng nào có thể phê duyệt đến tay tôi. Dương Đông Bình nói, sáng mai tôi sẽ bảo tài vụ đưa tiền cho ông. Chờ chúng ta nhận lấy lâm trường Tĩnh Loan rồi, khai thác nhựa thông cẩn thận, mỗi năm ít nhất đều có thể khai thác 3 đến 40 vạn cân nhựa thông, đến lúc đó ông lại đưa 20 vạn cân nhựa thông đến để gán nợ. Đây cũng coi như là một cách khi không còn cách nào khác, Lão Tưởng nói, được rồi, vậy sáng mai chúng tôi sẽ đi tìm Tô Nguyệt Hoa. Tôi thấy cô gái này rất muốn chuyển nhượng lâm trường đi, cùng lắm thì lại cho thêm ít tiền là được. Bọn họ lại thương lượng về cách đàm phán ngày mai, sau đó mới giải tán. 6 giờ sáng, Lương Chính Phong đã thức dậy đi chấp hành nhiệm vụ, Tô Nguyệt Hòa thì ngủ đến 7 giờ mới dậy, cô nấu cơm nguội còn dư tối hôm qua thành cháo, ăn cùng với đồ ăn thừa, giải quyết bữa sáng một cách đơn giản. Bầu trời bên ngoài đã trong, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 4, cô đạp xe đạp đến nhà xưởng chuẩn bị sắp xếp những công việc tiếp theo, ngày mai nghỉ, ngày mốt toàn bộ công nhân đều sẽ đến đi làm. Mới vừa ra khỏi cổng chính của quân doanh Nhạn Bắc thì đã thấy Lão Tưởng và Nguyễn Bội Nhàn chống xe đạp đứng ở bên ngoài. Tiểu Tô. Đồng chí Tiểu Tô. Lão Tưởng nhiệt tình chào hỏi. Ui cha, tới rồi kìa. Tô Nguyệt Hòa cười cười, chống một chân xuống đất, dừng xe. Ông chủ Tưởng, chủ nhiệm Nguyễn, sao mới sáng sớm mà hai người đã đến đây rồi? Nguyễn Bội Nhàn cười nói, ngày mai là ngày nghỉ, sau đó Lão Tưởng còn phải bận chuyện khác. Cho nên chúng tôi mới dự định quyết định cho xong chuyện chuyển nhượng lâm trường Tĩnh Loan luôn. Lão Tưởng, đúng vậy, đi thôi, chúng ta vẫn đến chỗ cũ trò chuyện. Tô Nguyệt Hòa hơi nhướng mày, được thôi. Nguyễn Bội Nhàn và Lão Tưởng nhìn thoáng qua nhau, hai người đều cảm thấy có cơ hội, nhìn vẻ mặt của Tô Nguyệt Hòa thì hình như cô còn chưa biết tình hình. Điều này làm bọn họ nhìn thấy được hy vọng, nụ cười trên mặt cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đến quán trà, vẫn chọn phòng bao cũ. Sau khi ngồi xuống, Lão Tưởng vội vàng bày ra át chủ bài của ông ta. Tiểu Tô, chúng ta nói thẳng luôn đi, đã bàn bạc nhiều lần như thế rồi, tôi cũng biết điểm mấu chốt của cô là gì, cô muốn chúng tôi nhận lấy lâm trường sớm hơn, sau đó cho cô một ít bồi thường. Tôi thì cũng đã suy xét rất lâu, biết cô cũng rất khó khăn, hôm nay chúng ta lập tức ký hợp đồng, từ hôm nay trở đi, lâm trường Tĩnh Loan và 3 lâm trường khác đều thuộc về chúng tôi. Hôm nay tôi đã mang tiền đến rồi. Lão Tưởng nói xong, lại vỗ nhẹ vào cặp táp phòng to đặt bên cạnh ông ta, Tô Nguyệt Hòa ngồi đối diện bọn họ, cười nói, chi phí chuyển nhượng thì tính thế nào? Cô giao phí nhận thầu 1 năm cho cục lâm nghiệp, 45 trường tốn hết 3.400.000 đồng, chia đều 12 tháng thì mỗi tháng khoảng 2.800, năm nay còn lại 8 tháng, chi phí rơi vào khoảng 22.600. Tôi có thể trợ cấp cho cô 2.400, nói cách khác, tôi tổng cộng có thể cho cô 2.500, như vậy cô cũng sẽ không lỗ vốn quá nhiều, đúng không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, lỗ 9.000 mà còn không nhiều lắm à. Lão tưởng ra giá này vốn dĩ chính là để lại không gian cho Tô Nguyệt Hòa trả giá, nếu bồi thường 2.400 mà cô còn chê ít thì cô muốn bồi thường bao nhiêu? Hôm nay không có ai thèm đụng vào điểm tâm đặt trên bàn, mọi người đều có ý đồ riêng, tạm thời không có hứng thú đụng vào đồ ăn. Tô Nguyệt Hòa vươn ba ngón tay, nhiêu đây? Lão tưởng cảm thấy không thể nào là 3.000 được, nhưng vẫn cố hạ thấp nhất có thể hỏi, 3.000. Nếu là 3.000 thì còn cần thiết phải trả giá không? Trong lòng Nguyễn Bội Nhàn lập tức rối loạn, đừng có nói là cô định đòi bồi thương 3.000 đó nha. Không thể nào. Nếu tính luôn cả phí nhận thầu còn lại, đưa cho cô tổng cộng 3.000 thì còn có thể thương lượng. Tô Nguyệt Hòa cười chế nhạo, chủ nhiệm Nguyễn, tôi đang bàn chuyện làm ăn với ông chủ tưởng, bà sốt ruột như thế làm gì? Nguyễn Bội Nhàn nghẹn họng, bà ta không dám nói là bà ta cũng có phần. Lão tưởng nhanh chóng tiếp nhận đề tài nói, đồng chí Tiểu Tô, tuyệt đối không thể bồi thường 3.000. Nếu cộng luôn cả chi phí nhận thầu mấy tháng cuối năm lại, tổng cộng 3.000. Tôi cũng cảm thấy rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa chớp mắt, 30.000, không được thiếu một đồng. 30.000 đã đủ để nhận thầu Lâm Trường suốt 10 năm, cô cũng dám ra cái giá này nữa à? Nguyễn Bội Nhàn lập tức hiểu được, xem ra Tô Nguyệt Hòa đã biết chuyện Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy, cho nên cô mới dám ra cái giá cắt cổ như thế. Nguyễn Bội Nhàn nhìn không được nói, cô tham lam quá rồi. Lão tưởng cũng không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại tham lam như thế, ông ta liên tục lắc đầu nói, xem ra đồng chí Tô không phải thành tâm muốn giao dịch. Tô Nguyệt Hòa cười buông tay, tôi không hề ép mấy người mua mà, mấy người thấy đắt thì cũng đừng có mua. Nguyễn Bội Nhàn không hề ngu ngốc, Tô Nguyệt Hòa, cô cố ý sỉ nhục tôi đúng không? Cô hoàn toàn không hề có ý định bán. Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa mới bưng chén trà bị ngó lơ từ nãy đến giờ lên, cười nói, bà đoán xem. Đúng là thế rồi. Huyết áp của Nguyễn Bội Nhàn tăng cao, cô cho rằng chúng tôi không có cách nào sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ chủ nhiệm Nguyễn còn có cách nào khác sao? Hiện tại trong cả cái huyện Thanh Thành này, ngoại trừ tôi ra, còn có ai có thể cung cấp nhựa thông Đại Tỉnh cho mấy người? Chỉ duy nhất một mình tôi thôi. Trước kia bà nói thế nào nhỉ, tôi nhớ rõ bà đã từng khẳng định chắc nịch rằng sẽ không mua nhựa thông của chúng tôi, hiện tại tôi cũng đang rất hy vọng chủ nhiệm Nguyên có thể giữ lời hứa, nói được làm được. Đúng, đúng là Nguyễn Bội Nhàn bà ta đã từng nói qua những lời này, nhưng mà. Tô Nguyệt Hòa thảnh thơi bình tĩnh nói, ồ, suýt chút nữa thì quên mất, cũng đúng thôi, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh có thu được nhựa thông Đại Tỉnh hay không thì bà chỉ là chủ nhiệm của bộ phận kinh doanh, mắc gì phải đi để ý chứ. Có lỗ vốn thì cũng là lỗ vốn của quốc gia, chứ có phải của bà đâu. Nhưng mà hiện tại Lâm Trường Đại Tỉnh đã bị đốt thành tro, chủ nhiệm Nguyễn, chắc bà đầu tư không ít tiền cho nó đúng không, chắc đau lòng tiếc của lắm nhỉ. Nếu không thì cũng không đến mức sáng sớm tinh mơ đã đến chặn cửa tôi. Đầu Nguyễn Bội Nhàn kêu ong, giận đến mức không nói nên lời, trơ mắt nhìn Tô Nguyệt Hòa rời đi, Nguyễn Bội Nhàn giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào khác. Lão tưởng cũng không ngu ngốc, trước đó ông ta còn chưa biết, nhưng sau đó cũng đã nhận ra, Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không có ý định chuyển nhượng Lâm Trường, cô chỉ là đang muốn chọc tức chủ nhiệm Nguyễn mà thôi. Lão tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, bà nói coi bà đắc tội cô ta làm gì chứ. Nguyễn Bội Nhàn giải thích, ông không hiểu, tôi không muốn đắc tội cô ta, nhưng ai bảo cô ta là người của Phương Vận Hồng chứ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hai tay Nguyễn Bội Nhàn đã tê dại, đó là toàn bộ gia sản của bà ta. Bây giờ thật sự không còn cách nào sao? Bà ta không chịu thua. Trước đó xưởng trưởng Dương đã nghĩ ra một cách, nói nếu Tô Nguyệt Hòa không đồng ý thì lập tức đi tìm lãnh đạo cấp cao hơn, để lãnh đạo tạo áp lực với Tô Nguyệt Hòa, buộc cô ta phải nhượng bộ. Làm thế nào mới ép cô ta lùi bước được đây? Nguyễn Bội Nhàn khựng lại, theo ý của Dương Đông Bình thì thượng sách chính là buộc Tô Nguyệt Hòa phải chuyển nhượng Lâm Trường Tỉnh Loan cho lão tưởng. Dù sao thì sau khi lão tưởng nhận thầu Lâm Trường Đại Tỉnh xong đã bị tổn thất quá nhiều, nếu chính phủ hoàn toàn bỏ mặc sẽ làm các nhà đầu tư cảm thấy chạnh lòng, gây bất lợi cho việc kêu gọi đầu tư và kinh doanh về sau. Nếu không thể chấp hành được thượng sách thì hạ sách chính là hy vọng Tô Nguyệt Hòa có thể bán nhựa thông Đại Tỉnh cho nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Nhưng mà làm thế cũng chỉ có thể bảo đảm nhà máy Tùng Hương không đến mức bị đình công thôi, không hề có ích lợi gì với lão tưởng. Hạ Sách này chẳng khác nào Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn vì tương lai của bản thân mà vứt bỏ Lão Tưởng. Cho nên Nguyễn Bội Nhàn không thể nói cho Lão Tưởng biết Hạ Sách, chỉ có thể nói Thượng Sách. Lão Tưởng nửa tin nửa ngờ, làm thế có được không? Nguyễn Bội Nhàn an ủi nói, chúng ta không phải muốn toàn bộ lâm trường của Tô Nguyệt Hòa, chỉ là một phần mà thôi, chắc là lãnh đạo sẽ đồng ý, dù sao thì nhà máy của chúng ta lớn như thế, không thể nào nói ngã là ngã ngay được. Cứu nhà máy Tùng Hương thì có liên quan con khỉ khô gì đến ông ta chứ? Lão Tưởng đã nghe ra được sự mâu thuẫn trong lời nói của Nguyễn Bội Nhàn, ông ta cũng không vạch trần, chỉ nói, vậy lần này trông cậy vào bà và xưởng trưởng Dương, tôi cũng sẽ cố gắng nhờ ít quan hệ của mình, vậy được chưa? Hai người ra khỏi phòng bao, lúc đi ra ngoài, Nguyễn Bội Nhàn nhìn cặp táp mà Lão Tưởng đang cầm trên tay nói, Lão Tưởng, hôm nay số tiền này không có tác dụng, ông đưa lại cho tôi đi, tôi mang về để tài vụ cất giữ. Lão Tưởng nắm chặt lấy cặp táp cười nói, số tiền này đã dự chi cho tôi rồi, đưa đến danh nghĩa của tôi, bây giờ bà lại cầm về chỗ tài vụ của bà, sau này khó nói lắm. Bạn học cũ à, không phải tôi không tin bà, nhưng tiền phải ở trong tay tôi thì tôi mới yên tâm được. Hơn nữa trong đây không chỉ có 2,6 vạn của nhà xưởng bà mà còn có tiền riêng của tôi nữa. Hiện tại vấn đề không phải là Lão Tưởng có tin bọn họ hay không, mà là bọn họ cũng sợ Lão Tưởng nuốt số tiền này, sau này rất khó đòi lại. Nguyễn Bội Nhàn nói, nếu không thì thế này đi, không đưa cho tài vụ, tôi sẽ giữ số tiền này, vậy là được đúng không? Bà không tin tôi sao? Không phải, tôi cảm thấy là ông không tin tôi thì đúng hơn. Hai người lại bật cười đầy giả tạo, nhưng lại thật sự không dám nói nặng với nhau. Lão Tưởng đi nhanh về phía trước, chuyện nhà tôi thế nào bà cũng biết rõ, tôi còn thèm ít tiền lẻ này sao? Số tiền này để ở chỗ tôi sẽ an toàn hơn, chờ hai người thuyết phục lãnh đạo, buộc Tô Nguyệt Hòa chuyển nhượng lâm trường, đến lúc đó tôi lại lấy tiền ra. Hiện tại số tiền này đã trở thành ưu thế của Lão Tưởng. Nguyễn Bội Nhàn cũng không thể dùng bạo lực cướp đoạt, có muốn cướp thì bà ta là phụ nữ, cũng cướp không được, chỉ có thể mỉm cười nhìn Lão Tưởng đạp xe đạp rời đi. Bà ta nhanh chóng chạy về nhà máy kể lại tình hình cho Dương Đông Bình biết, hiện tại cần phải nghĩ cách để cấp trên đưa ra mệnh lệnh buộc Tô Nguyệt Hòa đồng ý chuyển nhượng lâm trường. Tôi sợ nếu ép Lão Tưởng quá mức, ông ta điên lên sẽ cắn bậy mất. Hiện tại số tiền kia ở trong tay ông ta, nếu ông ta không trả lại thì chúng ta còn có thể làm gì đây? 2,6 vạn đó, nếu ông ta không trả, chúng ta làm sao mới có thể lấp đầy lỗ hổng này đây? Chỉ có Tô Nguyệt Hòa đồng ý chuyển nhượng lâm trường thì mới có thể giải quyết cục diện này. Hiện tại chuyện làm Dương Đông Bình buồn rầu không chỉ là ông ta không có tiền mà còn có nhà máy không còn nhựa thông để sử dụng, điểm yếu của ông ta và khoản dự chi kết xù trong nhà máy đều rơi vào trong tay Lão Tưởng, chỉ còn có một cách duy nhất chính là đi nhờ lãnh đạo. Nguyễn Bội Nhàn nói, không phải anh họ của ông đã thăng chức rồi sao? Ông ấy chắc chắn có thể giúp đỡ. Dương Đông Bình cắn chặt răng, đến nước này rồi, chỉ có thể nhắm mắt làm bừa, thử một lần mà thôi. Từ Tài Tuấn cũng đi đến trong nhà xưởng, mới nghe chủ nhiệm Tiền nói chuyện lâm trường Đại Tỉnh bị cháy, cũng giống như mọi người, ngay từ đầu ông ta cũng không dám tin đây là sự thật. Lúc ông ta và chủ nhiệm Tiền chạy đến nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh thì xưởng trưởng và phó xưởng trưởng nhà máy Tùng Hương đều không có mặt. Nhân viên của các công ty công nghiệp hạ nguồn ngồi đầy trong phòng họp, tất cả đều đến hỏi thăm tình hình, mọi người lo lắng sốt ruột, sợ mất đi nguồn cung Tùng Hương Đại Tỉnh. Chỉ có Nguyễn Bội Nhàn đến lấy lệ với bọn họ, cũng nói các lãnh đạo chắc chắn sẽ không làm một nhà máy lớn như bọn họ đình công dừng sản xuất, bảo mọi người cứ yên tâm. Sau đó Nguyễn Bội Nhàn lại lén kéo Từ Tài Tuấn sang một bên nói chuyện, bảo đảm chỉ cần có hàng hóa thì sẽ ưu tiên cung ứng cho xưởng xà phòng. Lúc Nguyễn Bội Nhàn đi ứng phó với những người khác thì chủ nhiệm Tiền đi theo phía sau Từ Tài Tuấn nói nhỏ, lúc nãy người của xưởng hương liệu mới nói chủ nhiệm Nguyễn cũng cam đoan như thế với bọn họ, nếu có hàng hóa thì sẽ ưu tiên cung ứng cho xưởng hương liệu. Chỉ toàn là lời nói khách sáo mà thôi. Từ Tài Tuấn đau đầu, người của xưởng hương liệu có tính sẽ làm thế nào không? Chủ nhiệm Tiền nhỏ giọng nói thầm, có lẽ bọn họ sẽ chuẩn bị hai phương án, nếu bên này không có nguồn cung cấp thì lập tức đổi sang nhà máy Tùng Hương Phong Hòa lấy hàng hóa. Phó xưởng trưởng Từ, xưởng trưởng Tô của nhà máy Tùng Hương không phải rất thân thiết với ông sao? Lần này tôi cảm thấy giá đắt hơn một ít thì đắt đi, chỉ cần có hàng, tất cả đều không thành vấn đề. Tô Nguyệt Hòa, bây giờ vấn đề là giá cả sao? Từ Tài Tuấn nhớ đến lời Tô Nguyệt Hòa từng cảnh cáo ông ta, chờ đến khi nào xà phòng thương hiệu Phi Nhạn dừng sản xuất thì nhớ báo để cô đến hóng chuyện. Ông ta nhắm mắt lại, sao lại bị cô nói trúng rồi? Từ Tài Tuấn cũng không tiện nói quá nhiều với chủ nhiệm Tiền, chỉ nói, chúng ta đã ký hợp đồng với nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh trước rồi, hiện tại người ta cũng không có nói là sẽ không giao hàng, cứ từ từ chờ xem, đừng quá sốt ruột. Chủ nhiệm Tiền thật sự không quá sốt ruột, có nhà máy Tùng Hương Phong Hòa làm phương án B, xưởng xà phòng chắc chắn có thể mua được Tùng Hương Đại Tỉnh. Ông ấy thậm chí còn có chút hả hê, tôi thấy lần này nhà máy Tùng Hương thê thảm rồi, sét đánh, đây là ý trời rồi. Từ Tài Tuấn tức giận, vậy chẳng phải cũng đang nói ông ta sao? Nhưng ông ta lại khó mà nói cái gì, chỉ nói, bỏ đá xuống giếng không phải là phong cách của chúng ta, giúp được cái gì thì giúp đi. Tôi hiểu mà. Chủ nhiệm Tiền nói xong, cười tủm tỉm. Khu vực làm việc của nhà máy Tùng Hương Phong Hòa đã được quy hoạch xong xuôi, 3 căn văn phòng, 1 phòng họp và 1 nhà kho chứa đồ. Tất cả bàn làm việc và ghế đều là hàng vừa mới làm xong, bên trên chỉ mới sơn một lớp sơn đen, hai người Đoạn Ngọc Khanh và Trang Thiết Hoa bày biện toàn bộ bàn ghế ngay ngắn gọn gàng, chỉ chờ hai hôm sau công nhân mới đến làm việc mà thôi. Mà căn phòng sát vách bên trái nhất là của Tô Nguyệt Hòa, văn phòng đã lắp đặt điện thoại, còn treo vài bức tranh sơn dầu. Buổi trưa Tô Nguyệt Hòa không về nhà, ăn cơm ở ngay trong nhà máy, Đoạn Ngọc Khanh nấu cơm, ba người mỗi người bưng một chén cơm, ngồi ở bên ngoài, vừa ăn vừa trò chuyện. Còn chưa ăn cơm xong thì Phương Vận Hồng đã vội vã chạy đến, mặt mày vui tươi hớn hở. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, chị Hồng, chị gặp chuyện vui gì thế? Sáng sớm hôm nay, sau khi biết chuyện Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy, Phương Vận Hồng đã chạy đến nói cho Tô Nguyệt Hòa rồi, hiện tại vui vẻ như thế, chắc chắn lại có tin tức tốt gì khác. Tôi đi tìm người phụ trách của xưởng hương liệu, đưa cho ông ta xem hàng mẫu của chúng ta, đối phương cảm thấy rất có hứng thú, lập tức nói sau này đều sẽ đặt hàng của bên chúng ta. Đoạn Ngọc Khanh nghe nói nhà máy còn chưa chính thức vận hành đã có đơn hàng, cũng rất vui vẻ hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tô Nguyệt Hòa thì lại khá bình tĩnh, hiện tại nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh vẫn còn nhựa thông tồn kho, vẫn còn sản xuất và bán hàng hóa đi như bình thường, chờ đến khi nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh không còn hàng, cũng không sợ mấy khách hàng kia sẽ không chạy đến chỗ cô. Nhưng dù sao đây cũng là khách hàng đầu tiên, cô vẫn phải cổ vũ Phương Vận Hồng, thật tốt quá. Chị Hồng, chị nói với bọn họ thế nào vậy? Phương Vận Hồng nói, tôi nói với bọn họ, tôi chỉ là có ít quan hệ với cô, nhưng bọn họ nhập hàng với giá bao nhiêu thì phải để tự bọn họ đến nói giá với cô. Tôi nhử bọn họ trước. Quả nhiên cách Phương Vận Hồng làm việc luôn làm người ta yên tâm, Tô Nguyệt Hòa nói, vậy càng tốt, tôi cũng nghĩ không cần quá sốt ruột, chờ đến khi có càng nhiều khách hàng muốn mua sắm đến rồi chúng ta lại xác định giá cả và đợt khách hàng đầu tiên. Chủ yếu là trong tay cô có tiền, lại có tài nguyên độc quyền, cô chẳng hoảng hốt lo sợ gì cả. Nói xong Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng đi vào văn phòng, chị Hồng, chị ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn ké một bữa ở nhà cơm xưởng hương liệu. Mỗi năm xưởng hương liệu cần dùng bao nhiêu tùng hương? Bọn họ cần số lượng rất lớn, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì còn cần phải kiểm tra hồ sơ mới được, lượng mỗi năm đều tăng, sản phẩm của bọn họ đều dùng để kiếm tiền đô, rất giàu. Hai người ngồi trong văn phòng bàn về chuyện sắp xếp công việc sau khi chính thức khởi công, Phương Vận Hồng cười nói, cũng không biết đến chừng nào bọn họ mới chịu thả tôi đi nữa. Bọn họ là đang chỉ Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn. Lần này là một cơ hội tốt. Sao cô lại nói thế? Tô Nguyệt Hòa còn chưa trả lời thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, là tiếng Viên Kiều nói chuyện. Viên Kiều thường hay đến chơi nên đã khá thân với mọi người. Chỉ nghe cô ta vừa nói vừa cười đến đây, Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng cười đáp, cơ hội đến rồi kìa. Viên Kiều vừa mới uống xong một kiểu tóc quăn vô cùng thời thượng, mỗi bước đi đều hừng hực khí thế. Cô ta tủm tỉm đi vào, thấy Phương Vận Hồng, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó ngẫm lại, tôi biết ngay là có chị Hồng đứng phía sau yên lặng ủng hộ cô mà, bị tôi bắt tại trận rồi nha. Kiều Kiều, cô uống tóc chỗ nào thế? Phương Vận Hồng hiểu rất rõ tính cách của Viên Kiều, nói một câu đã trúng tim đen. Viên Kiều mặc váy hoa, đi giày xăng đan, cô ta xoay một vòng trước mặt hai người hỏi, có đẹp không? Tô Nguyệt Hòa buông chén xuống, thật lòng khen ngợi, đẹp, lại còn rất sành điệu nữa. Cuối đường Kiến Thiết mới mở một tiệm cắt tóc mới, còn uống tóc nữa, hôm nào rảnh tôi dẫn hai người đi. Bao nhiêu tiền thế? 5 đồng. Đắt vậy à, xem ra uống tóc cũng là một nghề hái ra tiền. Ba người phụ nữ nói chuyện về đề tài uống tóc này một lúc lâu, mãi đến khi được Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở, Viên Kiều mới nhớ ra, suýt chút nữa tôi đã quên mất sứ mệnh quan trọng của lần này rồi. Phương Vận Hồng hỏi, sứ mệnh quan trọng gì thế? Chủ nhiệm Nguyễn bảo tôi đến tìm Tô Hòa. Viên Kiều nhìn Tô Nguyệt Hòa, bảo tôi đến làm người thuyết khách. Tô Nguyệt Hòa đã có thể đoán được đại khái nội dung sẽ là gì, nhưng vẫn hỏi, làm thuyết khách thế nào? Nói tôi nghe thử xem nào. Viên Kiều kéo ghế giữa ra ngồi xuống, khuyên cô giao ra một phần lâm trường. Tô Hòa, tôi chỉ phụ trách truyền đạt, đây không phải là ý kiến của tôi nha. Ý của chủ nhiệm Nguyễn chính là nhà máy chúng tôi có hơn 200 công nhân, hơn 30 nhà xưởng hạ nguồn. Lãnh đạo huyện sẽ không trơ mắt nhìn nhà máy Tùng Hương quốc doanh không thể tiếp tục vận hành. Dù sao thì chúng tôi mới là nhà máy quốc doanh, là con ruột, mà cô là con nuôi, không phải con ruột. Sau đó thì sao? Sau đó ý của bà ta chính là đến giai đoạn quan trọng này, lãnh đạo chắc chắn sẽ vứt bỏ con nuôi để cứu con ruột. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi chỉ đến truyền lời thôi đó. Quả nhiên mấy người này lại chơi chiêu nhờ vả lãnh đạo. Tô Nguyệt Hòa muốn tranh thủ thời gian, phải ổn định mấy người này trước đã. Cô cười nói, thế này đi, cô quay về nói với bọn họ, tôi sẽ suy xét cẩn thận. Nhưng mà để bày tỏ thành ý thì bọn họ phải thả điều lệnh của chị Hồng. Phải có thành ý thì mới nói chuyện tiếp được. Viên Kiều lập tức hiểu, nếu không thì miễn bàn tiếp, đúng không? Nói xong, Viên Kiều lại làm nũng, ui cha, tôi hâm mộ chị ghê đó chị Hồng, Tô Hòa dùng hết mọi cách cũng phải muốn có được chị. Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng nhìn thoáng qua nhau, Tô Nguyệt Hòa hỏi Viên Kiều, Kiều Kiều, cô suy nghĩ thế nào rồi? Nếu cô muốn đến, cổng chính của tôi luôn rộng mở cho cô. Thật ra trong lòng Viên Kiều cũng rất mâu thuẫn, trước kia gia đình cô ta đã tốn rất nhiều tiền mới có thể cho cô ta vào nhà máy quốc doanh làm việc, bây giờ sao có thể nói đi là đi ngay được chứ? Tôi đương nhiên cũng rất muốn đến phấn đấu cùng mọi người, nhưng tôi không dám mạo hiểm, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý, hay là tôi ở lại nhà máy Tùng Hương quốc doanh, canh chừng cho hai người. Tô Nguyệt Hòa cũng không miễn cưỡng cô ta, cũng được đó, cô cứ ở lại nhà máy Tùng Hương, bên kia có động tĩnh gì thì chúng tôi cũng biết được. Phương Vận Hồng đương nhiên là hy vọng Viên Kiều có thể đến bên này đi làm, như vậy sau này bà ấy cũng không cần quá vất vả đi giữ khách, nhưng nếu Viên Kiều không muốn mạo hiểm thì cũng không còn cách nào khác, bà ấy có thể đào tạo lại người mới lần nữa.